Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chú ạt các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mất trí nhớ sau ta đạp ta hảo môn lão công. Tác giả, Minh Nguyệt giống bánh. Văn án. Trần Ánh Lê thích Giang Định thật lâu, da mặt dày đảo truy rất dài một đoạn thời gian sau rốt cuộc cùng hắn ở bên nhau. Thanh mai trúc mã, từ vườn trường đến váy cưới. Kết hôn lúc sau, Trần Ánh Lê mới biết được đoạn cảm tình này từ đầu đến cuối đều là nàng một bên tình nguyện. Trượng phu của nàng cũng đối nàng thích bé nhỏ không đáng kể, yếu ớt cảm tình nói đạm liền đạm, đã từng ngọt ngào quá vãng cũng bất kham một kích. Hắn trong lòng có bạch nguyệt quang, một cái so nàng minh diễm, so nàng ôn nhu thiếu nữ. Trần Ánh Lê vì vãn hồi cùng hắn tình yêu, đã làm rất nhiều dừng bút mới làm được ra tới sự tình. Mỗi người đều cho rằng nàng không rời đi Giang Định, bao gồm Giang Định chính mình cũng như vậy cảm thấy. Thẳng đến có một ngày, Trần Ánh Lê mất trí nhớ. Nàng quên hết chính mình đối Giang Định điên cuồng lại chấp nhất ái, chỉ nhớ rõ chính mình là tên thật vì cường thế hôn sủng bị nam chủ đạp ác độc pháo hôi vợ trước. Ly hôn sau Trần Ánh Lê cũng không có giống đại gia tưởng tượng như vậy, khóc sức mướt nháo thắt cổ. Nàng xoay người liền vào giới giải trí, dựa vào độc thân mỹ nữ nhân thiết hôn đến hô mưa gọi gió. Mấy tháng sau, Giang Định thấy chính mình đã từng thê tử, ở trước màn ảnh cùng nam nhân khác xào nổi lên sử thượng nhất ngọt chính phú, hắn ấy lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Dần dần mà, Trần Ánh Lê phát hiện bị nàng quên đi chồng trước tựa hồ thương tâm muốn chết. Hảo nam nhân thượng vị, tiền nhiệm là đuổi không kịp hỏa táng tràng. Nói tốt sông cạn đá mòn nhưng mà thất niên chi dương ngươi liền thay đổi tâm ta liền mất chi nhớ, cậu nam nhân biết vậy chẳng làm cậu huyết văn. Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa tăng tràng, khai cục tức là hỏa tăng tràng, lôi này nhưng triệt. Cậu huyết, tục khí, ngọt ngực phong. Tắt, thời đại kỳ duyên ngọt văn sáng văn. Vai chính, Trần Ánh Lê vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, bị lao bà quên đi cậu nam nhân thương tâm muốn chết. Lập ý, chữa khỏi nhân sinh. Chương một ta khái CP giống như thật sự be. Giải trí tổ diễn đàn khí thế ngất trời, có cái phiền muộn u buồn thiệp xen lẫn trong đó không hợp nhau. Ta khái 7 năm CP giống như thật sự be. 1L, xin hỏi là nào đối hồ so? 2L, khái CP người đều là nhất ốc. 3L, phóng cái mông, giải mã bọn tỉ muội nhớ rõ tới đá đá ta. 4L, be mỹ học. IGNA động, là của ta. Thiệp lập tức liền thành nhiệt tiếp. Vài phút nội hồi phục đã vượt qua 100. 103L, ta giống như giải mã, Giang Định cùng Trần Ánh Lê. 104L, ngoa tào, Giang ảnh đế cùng Trần Ánh Lê kết hôn đều mau 4 năm đi, ta còn nhớ rõ năm đó Giang Định mới vừa cầm ảnh đế liền ở ấy bộ thượng tuyên bố hôn tin, phạ giặt tỷ chụp lén hôn lễ hiện trường chiếu ngọt đã chết một số lớn người. 105L, lãnh tri thức, Giang Định cùng Trần Ánh Lê ấy bộ đã 2 năm không có hô động, 2 năm chưa từng có cùng khung. Đảo mắt liền thảo luận thành cao lầu, cái gì tiểu đạo tin tức đều người ta nói. 245L, Giang Định kết hôn thời điểm, hắn fans khóc chết một mảnh, nghe nói hắn cùng Trần Ánh Lê vẫn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền nhận thức, cùng sở tiểu học sơ trung cao trung, cảm tình không phải vẫn luôn thực hảo sao. 246L, vẫn luôn là Trần Ánh Lê điên cuồng cho không Giang Định, nàng là lừa hôn, vọng đều biết. 247L, khái quá người tỏ vẻ, là thật sự từng có thật đường. Giang Định thực lạnh nhạt một nam, nhưng mới vừa kết hôn kia đoạn thời gian hắn xem Trần Ánh Lê ánh mắt chính là không giống nhau. Trần Ánh Lê cũng là trong lúc vô tình mới soát đến cái này thiệp, nàng vốn là tưởng lên mạng tìm điểm có quan hệ chính mình tin tức, điểm tiến cái này thiệp bất chi bất giác liền tiếp tục đi xuống nhìn. Nhưng nàng hiện tại liền, giống đang xem người khác chuyện xưa giống nhau. Bởi vì nàng, cái gì đều không nhớ rõ. Nàng mất trí nhớ, thực cầu huyết, chỉ biết phát sinh ở nữ chính trên người tình tiết. Ở trên người nàng đã xảy ra. Nàng quên mất rất nhiều người rất nhiều sự, càng không nhớ rõ trên mạng nói này đó lung tung rối loạn có quan hệ nàng cùng Giang Định quá khứ. Trần Ánh Lê hiện tại có thể nhớ lại tới chỉ có. Nàng là cái xuyên thư phi dân bản xứ. Một quyển gọi là cường thế hôn sủng tiểu thuyết. Nàng là toàn trong sách chỉ có 3-4 câu nói mang quá ác độc vợ trước. Nàng không chỉ có ác độc, còn mẹ nó là cái 800 năm đều khó gặp dừng bút. Trần Ánh Lê đang muốn rời khỏi thiệp, lâu chủ đột nhiên lại lần nữa xuất hiện. Đã phát rất dài một đoạn lời nói. Bọn họ cao trung liền ở bên nhau, ta di động hiện tại còn tồn bọn họ cao trung tốt nghiệp ngồi xe lửa đi ra ngoài lữ hành bị đồng học chụp được tới ảnh chụp, nàng dựa vào hắn trên đùi ngủ, còn có bọn họ tốt nghiệp chiếu, hắn như vậy lãnh đạm một người, lại cười ngâm ngâm đứng ở bên người nàng. Hắn mới vừa dựa điện ảnh bạo hồng liền cùng nàng kết hôn, phóng viên hỏi tới cũng sẽ không lảng tránh, sẽ đi tiếp nàng tan học, sẽ đi xem nàng biểu diễn, sẽ vượt qua hơn phân nửa quốc gia đi cho nàng ăn sinh nhật. Ở nàng màn ảnh hạ hắn vĩnh viễn là nhất thả lỏng nhất tự tại, cười cũng vui vẻ nhất, ta không biết bọn họ khi nào bắt đầu càng lúc càng xa. Có thể là nàng lần lượt tin hot sệ ở thượng giả dối hư hào thai tiếng, lần lượt bệnh trạng đi tuyên thệ chủ quyền. Nàng như vậy yêu hắn, ái sắc thật sẽ làm người trở nên cực đoan mà hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật không ngừng 2 năm không giao thoa, đã 3 năm. Hy vọng nàng có thể buông tha hắn, cũng buông tha chính mình. Trần Ánh Lê xem xong nhiều như vậy văn tự, lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái, sau đó tắt đi di động. Giang Định. Sao có thể sẽ là Giang Định? Nàng cư nhiên cùng Giang Định kết hôn 4 năm sao? Nàng cùng Giang Định sơ ngộ kỳ thật cũng không vui sướng, nàng khi đó mới vừa bị Giang gia vợ chồng tiếp về thủ đô. Thiếu niên đứng ở cửa thang lầu, nhìn trong nhà tân xuất hiện khách không mời mà đến, mới từ nông thôn bị tiếp trở về nàng, khô quắt lại hát, nhút nhát nhát gan, cũng không thảo hỉ. Thiếu niên cao cao tại thượng dùng mắt lạnh nhìn nàng, kêu nàng cút đi. 16-17 tuổi Giang Định có được nhất ngạo mạn thiếu gia tính tình. Phim trường thời tiết nóng bức, mặt trời chói chang treo không, nàng ngửa đầu nhìn trời, phiền muộn thở dài. Phó đạo diễn mang đỉnh che nắng mũ rơm, vội vàng chạy tới, đầy người mồ hôi nóng, Trần lão sư, vừa rồi kia chàng diễn đã qua, không cần chụp lại. Nàng gật gật đầu, tốt. Phó đạo diễn lại nói, đúng rồi, đạo diễn làm ta cảm ơn ngài cho đại gia mua thủy. Không cần khách khí. Bắt đầu quay hơn phân nửa tháng, phó đạo diễn đối Trần Ánh Lê ấn tượng kỳ thật thực hảo, nàng chân nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp. Tính tình cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Phó đạo mới đầu đối Trần Ánh Lê ký ức chính là Giang Định lão bà. Giang Định cái kia thực vô cớ gây rối lão bà. Giang Định hình cùng người lạ sắp ly hôn lão bà. Tin tức truyền thông cùng ấy bù hot sẽ ở thượng 3 ngày 2 đầu sẽ có về Trần Ánh Lê thai tiếng, từ Hoàng Yêu, bọn đầu cơ, trong tay mua sắm nàng trượng phu chuyến bay tin tức, khách sạn và ở tin tức, phi đầu tán phát lì lợm la liếm. Vậy bù tiểu hào tự đạo tự diện am chọc chọc tú các loại cùng khoản. Làm bộ nàng cùng Giang Định còn thực ân ái bộ dáng. Nghe nói năm đó bọn họ kết hôn cũng có nội tình. Là nàng trước tiên thiết kế hảo hết thảy đem gạo nấu thành cơm, hơn nữa nói dối chính mình mang thai hiếp bức Giang Định rồi sau đó lanh chứng thượng vị. Phó đạo diễn nghĩ vậy chút sự lắc lắc đầu, xinh đẹp giống thiên tiên giống nhau nhân nhi, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Trần lão sư, trong chốc lát còn có một tuần kịch, chụp xong ngày hôm nay xuất diễn liền kết thúc. Ok, ta đã biết. Trần Ánh Lê ở chụp này bộ kịch. Là một bộ cổ trang tiên hiệp kịch, nàng một cái không ở tuyến thượng nữ minh tinh, không chỉ có không hỏa, ngược lại có đông đảo chống lại nàng ạn tỷ fan, nàng tại đây bộ kịch đóng vai ác độc nữ vai phụ, phiến phương cảm thấy nàng nhân thiết tương đối phù hợp nhân vật này, không chút do dự mời nàng. Trần Ánh Lê tiếp tục ngồi ở nghỉ ngơi khu, nhìn không chung phát ngốc. Nàng ngồi ở tợ lặt tiệp ghế lâm vào thật sâu chấm tư, nếu không lại đi bắt quái diễn đàn nhìn xem nàng mấy năm nay thai tiếng. Xem phong bình. Giống như mấy năm nay nàng thật không thế nào làm cho người ta thích. Trang Tích Hải bỗng nhiên thấy lấy ra di động nhét vào nàng lòng bàn tay, khí tại chỗ bao quanh đảo quanh, mặt trắng lại thanh, hận sắc không thành thép chỉ vào nàng, ngươi như thế nào lại dùng ngươi cái kia mọi người đều biết ủy bù tiểu hào mắng Tôn Nguyệt Âm. Trần Ánh Lê. Tôn Nguyệt Âm lại là ai? Trang Tích Hải cả giận nói, nàng chỉ là Giang Định công ty thiêm nghệ sĩ mà thôi, cùng Giang Định thật sự không có gì quan hệ, ngươi nói một chút ngươi. Giang Định hiện tại phiền ngươi đều phiền mau không được, ngươi như vậy sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng chán ghét ngươi. Trần Ánh Lê từ nàng người đại diện nói, xác định Giang Định hẳn là thật sự chính là trượng phu của nàng. Nàng giống như còn rất thích nàng lão công. Nàng ách thanh, châm trước hai hạ mới mở miệng, ta có phải hay không thực thích Giang Định? Trang Tích Hải nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi đối hắn đã sớm điên cuồng. Phần 2. Trần Ánh Lê. Từ từ, nàng ở chính mình di động album thấy rất nhiều hắn ảnh chụp. Tất cả đều là hắn fans phát ra tới cao thanh ảnh chụp. Có mấy chương góc độ rất giống chụp lén sân bay chiếu. Trần Ánh Lê nhìn chằm chằm nam nhân ảnh chụp nhìn thật lâu, đảo hít vào một hơi, gương mặt này xác thật là rất đẹp. Màu trắng ngắn tay màu đen áo choàng ngực, nam nhân khung xương xinh đẹp, chân dài eo thon vai rộng, đôi tay cắm túi, xài bước. Hắn đứng ở ánh mặt trời, phía sau là tảng lớn hoàng hôn ánh chiều tà. Hắn có trương phá lệ tinh xảo khuôn mặt, gầy tái nhợt, cổ tuyết trắng tinh tế, bình tĩnh lãnh đạm mặt mày, nhất phái thanh lãnh. Trần Ánh Lê nhìn ảnh chụp thật lâu vô ngữ, Giang Định lớn lên sắc thật có vài phần tư sắc. Nàng lấy lại tinh thần, ta cùng hắn cảm tình, như thế nào? Trang Tích Hải không biết nàng ở chịu cái gì điên, nàng cùng Giang Định hiện tại là tình huống như thế nào nàng chính mình trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Trang Tích Hải nhiều năm như vậy cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ người, thật đúng là liền chưa thấy qua so Trần Ánh Lê đảo truy còn không có điểm mấu chốt người. Vì Giang Định thay đổi chính mình yêu thích, không ngừng nhân nhượng hắn, đón ý nói hùa hắn. Trời lạnh dậy táo lông, hỏi han ân cần. Vì hắn sinh nhật, trước tiên hơn nửa năm bắt đầu chuẩn bị lễ vật, bởi vì hắn một câu, liền đi học các loại cao cấp nghệ thuật. Trang Tích Hải dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn nàng, ngươi đã quên lần trước Giang Định làm ngươi lăn sự tình sao? Trần Ánh Lê trợn tròn đôi mắt, nga khoác, xem ra Giang Định tính tình vẫn là như vậy không tốt. Trang Tích Hải tiếp tục nói, ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn nói hắn lanh khóc hắn vô tình hắn vô cớ gây rối. Trần Ánh Lê gãi gãi đầu, làm bộ chấn định, hành đi, ta nhớ ra rồi. Trang Tích Hải vỗ vỗ nàng bả vai, lời nói thâm thía mà nói, béo muội, nghe tỉ một câu khuyên, đừng động các ngươi trước kia cảm tình có bao nhiêu hảo, nam nhân tâm thay đổi chính là thay đổi, không yêu chính là không yêu, ngươi liền tính hèn mọn đến bụi bặm cầu hòa hảo, cũng chỉ sẽ làm người khinh thường, thật sự luyến tiếc ly hôn, liền trước lẫn nhau không quấy rầy, ngươi cũng đừng lại đi trêu chọc Giang Định, càng đừng lại dùng những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn đi hấp dẫn hắn lực chú ý. Ngươi so với ta rõ ràng, hắn tính tình không tốt. Trần Ánh Lê loang thoáng làm rõ ràng trạng huống. Đầu tiên, trượng phu của nàng Giang Định tựa hồ không yêu nàng. Sau đó, nàng còn ở đương liếm cẩu, quỷ cầu hòa tốt cái loại này. Thậm chí làm rất nhiều làm người khinh thường sự tình. Nga thảo, quyền đầu cứng. Nghe tới liền rất làm nhân sinh khí. Trần Ánh Lê gật gật đầu, ta đã biết. Trang Tích Hải khó được nhìn thấy nàng như vậy nghe lời bộ dáng, cuối cùng có thể tùng một hơi. Trần Ánh Lê thật sự một chút không nhớ gì cả mấy năm nay sự tình. Càng muốn không thông chính mình như thế nào sẽ như vậy thích người nam nhân này. Chẳng lẽ nàng lúc ấy liền như vậy nông cạn sao? Chỉ xem mặt. Trần Ánh Lê thật sâu thở dài, cổ đủ dũng khi đăng nhập nàng cái kia tất cả mọi người biết đến ủy bổ tiểu hào, nàng thấy rất nhiều người phát tới thăm hỏi. Có đôi khi ta thật sự đều mau quên mất Giang Định đã kết hôn thân phận, ai hiểu. Nhưng là Trần Ánh Lê là thật sự làm, mỗi lần đều ở internet ăn dưa quần chúng mau quên đi nàng thời điểm nhảy ra phạm tiện tìm mắng. Ta càng ngày càng tin Giang Định lúc trước cưới nàng là bị nàng tính kế giường nước cốt. Cái gì thanh mai trúc mã vườn trường đến váy cưới, đều là lừa dối. Ở riêng 2 năm, là đã có thể đi cục dân chính xin ly hôn trình độ, chờ mong ly hôn ngày đó, đến lúc đó ta tất rút thăm trúng thưởng. Trần Ánh Lê buông tha Giang Định đi, Giang Định xuất đạo nhiều năm duy nhất hắc liêu chính là nàng, đừng ly lợm la liếm, không xứng với chính là không xứng với, đương 2 năm internet chê cười đã còn không có đủ sao. Có thể hay không đi tìm chết. Trần Ánh Lê xem xong bình luận, khoe miệng mang theo 3 phần lương bạc 3 phần mỉa mai 4 phần không chút để ý. Nàng không thể. Trần Ánh Lê xóa rớt cái kia âm dương quái khí tôn nguyệt âm nguyệt bù. Nàng cảm giác nàng đến cùng Giang Định hỏi cái rõ ràng, mấy năm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng ký ức còn dừng lại ở bọn họ cao tam năm ấy, nàng tự nhận là cùng Giang Định ít nhất ở quan hệ cũng không tệ lắm kia một lan danh sách. Sau đó, nàng thử dùng di động gọi Giang Định điện thoại, mới phát hiện nàng đã bị Giang Định kéo đen. Trần Ánh Lê. Nàng thật sự không phải muốn quấy rầy hắn, á huy. Chương 2 Giang Định lão bà chưa ly hôn bản. Ngài hảo, ngài gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Trần Ánh Lê nghe di động truyền đến máy móc giọng nữ, thật sâu cảm nhận được Giang Định đối nàng không thích. Nàng treo điện thoại, mở ra hệ chat, cùng Giang Định khung thoại bị nàng trí đỉnh ở nhất phía trên. Rất kỳ quái, nàng cấp Giang Định ghi chú là, 19 tuổi Giang Định. Cơ lắc mở khung thoại, lần trước nói chuyện phiếm dừng lại ở thật lâu phía trước, nàng ngón cái ở màn hình hoạt động hai hạ. Lịch sử trò chuyện nhẹ nhàng đã bị phiên tới rồi đầu, trên cơ bản đều là nàng hèn mọn lấy lòng. Trần Ánh Lê châm trước một phen, ấp ủ hảo cảm xúc, nghiêm túc tự hỏi như thế nào mở ra đề tài. Ngươi hảo, nghe nói ta là lão bà ngươi, nhưng là ta hiện tại mất trí nhớ. Xin hỏi ngươi gần nhất có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Trần Ánh Lê cẩn thận kiểm tra rồi biến, xác nhận không có sai chữ sai, ngữ khí cũng không có vấn đề, thực khách khí thực lễ phép thực ngoan ngoãn, nàng điểm đánh gửi đi. Nhưng mà cơ hồ là đồng thời, nàng liền thấy bắt mắt màu đỏ dấu chấm than. Dự kiến bên trong, nàng liền hẹ chặt đều bị Giang Định kéo đen. Mẹ ngươi! Nam nhân tâm thật là so với bọn hắn mấy cái còn lạnh. Nói thật, Trần Ánh Lê có điểm sinh khí. Nàng là thật sự không biết đã xảy ra cái gì. Nàng ở thông tin lục tìm kiếm thời điểm, phát hiện một cái tên là Giang Định trợ lý số điện thoại. Nàng do dự vài giây, lựa chọn bắt thông điện thoại. Lâm Đàn thấy trên màn hình di động nhảy lên tên. Tức khắc cảm giác sức đầu mẻ chán, hắn nhìn sắc mặt lạnh băng Giang Định, trộm tìm cái không ai địa phương tiếp nổi lên điện thoại. Phu nhân, ta không biết ngài lần này lại muốn làm gì, nhưng là thỉnh ngài thật sự không cần. Lời nói vừa qua khỏi nửa, Trần Ánh Lê liền gấp không chờ nổi đánh gậy hắn nói, ngươi là Giang Định trợ lý. Lâm Đàn không biết Trần Ánh Lê lại đang làm cái quỷ gì, tuy là hắn tốt như vậy tính tình đều có chút tức giận. Phu nhân, Giang Tiên Sinh gần nhất tâm tình không tốt, ta khuyên ngài không cần tự tìm rủi ro. Trần Ánh Lê cảm giác được đến điện thoại kia đầu người cũng không thế nào thích chính mình, nàng hiện tại cũng thực tức giận, ngươi có hay không lễ phép. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi Giang Định, phiền thoái ngươi giúp ta hỏi một chút Giang Định cái gì thời gian có rảnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không biết xấu hổ quân lấy hắn. Lâm Đàn căn bản không tin nàng nói những lời này, Trần Ánh Lê lâu lâu liền tới hướng hắn tìm hiểu Giang tiên sinh hành trình, cũng không ngừng một lần đưa ra muốn cùng Giang Định gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp mặt, luôn là sẽ nháo thật sự nan kham. Hắn hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh, tốt, phu nhân. Cắt đứt điện thoại sau, Trần Ánh Lê đã bị phó đạo diễn kêu lên đi tiếp tục đóng phim. Nàng hôm nay chụp cuối cùng một tuần kịch, thật cũng không phải trọng chẳng diễn, đạo diễn hiển nhiên cũng không trông cậy vào có thể từ trên người thấy nhiều tinh vi kỹ thuật diễn, chụp hai điều khiến cho nàng qua. Trần Ánh Lê kết thúc công việc sau, liền về tới nàng hiện tại trụ gia. Một gian nàng có điểm xa lạ chung cư. Hai phòng một sảnh, trang hoàng thực cấm áp. Trần Ánh Lê ở trở về trên đường lại từ trên mạng lục soát không ít tin tức, nàng còn không có tốt nghiệp đại học liền cùng Giang Định kết hôn, tốt nghiệp sau cũng không có tìm công tác. Gần nhất nghèo không có tiền hoa, mới tiếp này bộ diễn, cũng liền so 18 tuyến hảo như vậy điểm. Đơn giản tới nói, chính là nàng ở sự nghiệp thượng hôn thật sự chẳng ra gì. Trang Tích Hải lái xe cùng nàng trở về nhà, nhìn mắt lạnh như băng không hề có nhân khí phòng ở, nói, có cái Hồ Tổng ở tìm ngươi, khả năng muốn ngươi phối hợp xào chính phủ. Trần Ánh Lê chỉ chính mình, nhưng ta không phải đã kết hôn sao? Như thế nào xào? Trang Tích Hải vừa mới bắt đầu thu được đạo diễn đưa ra yêu cầu này, cũng là ngốc. Sau lại nàng liền nghĩ thông suốt, toàn dân khái đường thời đại, chỉ cần ngươi chịu bán chính phủ, liền có người mua đơn. Nàng sợ Trần Ánh Lê không muốn, lại vô vô nàng bả vai lời nói thâm thía mà nói, tiểu béo Lê, ngươi tốt nghiệp liền cam tâm tình nguyện lựa chọn đãi ở nhà không công tác, nhưng hiện tại giới giải trí đều là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta nên thỏa hiệp liền thỏa hiệp. Trần Ánh Lê vừa mới đã tra quá chính mình thẻ ngân hàng, ạ lịp ẩy, hẹ chặt ngạch trống. Nói thật, thêm lên con số thực chấn động. Tổng cộng liền 4.300 đồng tiền. Quá keo kiệt. Nàng như thế nào sẽ như vậy thiếu tiền? Nghèo nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Nhưng là nàng tủ quần áo lại đều là hàng hiệu quần áo váy, phòng thay đồ trên giá bãi đẩy cá sấu ra hạn lượng bao, giá trị mấy ngàn vạn châu áo. Trang Tích Hải không lưu tình chút nào nói cho nàng, đây đều là ngươi trước kia hoa Giang Định tiền mua. Ở Giang Định còn ái nàng thời điểm, ở bọn họ này đối hảo môn phu thê còn không có nháo phiên thời điểm, nàng là nhất tiêu sái phu nhân nhà giàu. Mua đồ vật đôi mắt đều không nháy mắt, thích cái gì liền chụp cái gì, căn bản không cần suy xét chuyện này. Trần Ánh Lê minh bạch, cho nên ta bị hắn đạp sau, chỉ có thể đáng thương vô cùng quá khổ nhật tử. Trang Tích Hải gật đầu, đúng vậy đâu. Trần Ánh Lê cảm thấy nàng hẳn là hiểu biết Giang Định, người này từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, muốn đồ vật chưa từng có không chiếm được, thích người cũng vây tay liền sẽ đến hắn bên người. Hắn trong xương cốt căng kiêu kiêu ngạo, tạo thành hắn ngạo mạn ác liệt tính tình. Nhưng người này xác thật cũng là ưu tú. Thiên tư hơn người, thông minh trầm ổn. Nàng còn nhớ rõ nàng mới vừa thượng cao trung năm ấy, cùng Giang Định phân tới rồi lớp bên cạnh, mỗi ngày buổi sáng ra cửa trước, thiếu niên liền lánh gương mặt này, thấp giọng cảnh cáo nàng, không được ở trong trường học nói cho bất luận kẻ nào nàng cùng hắn cùng ở dưới một mái hiên chuyện này. Nàng vĩnh viễn sẽ so với hắn vãn 5 phút ra cửa, muộn 5 phút đi ra phòng học. Không cho bất luận kẻ nào nhìn ra tới bọn họ có liên quan. Giang Định trướng mắt nàng quê mùa trang điểm. Không thích nàng những cái đó không có dinh dưỡng sau khi học xong yêu thích. Trần Ánh Lê liền tận lực không đi trêu chọc hắn, thẳng đến cao một chút học kỳ, có thứ tan học nàng bị người hung hăng vướng một chân, Giang Định trải qua bậc thang, đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhàn nhạt đảo qua nàng chật vật, cau mày vươn biện thủ, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Thiếu niên bàn tay độ ấm là ấm áp, đầu ngón tay dường như còn có cổ nhàn nhạt lanh hương. Trần Ánh Lê cùng hắn ở cùng một chỗ, tuy rằng nói thượng lời nói cơ hội không nhiều lắm, nhưng là từ ngày đó lúc sau liền nhịn không được trộm quan sát hắn. Giống như chính là từ khi đó bắt đầu, nàng cùng hắn quan hệ dần dần được đến cải thiện. Nhưng Giang Định trong xương cốt vẫn là cái kia không cho phép ngỗ nghịch người, vạn sự đều phải tùy hắn tâm. Trần Ánh Lê từ trong hồi ức bước ra, nàng cái gì cũng chưa hỏi, mà là nói, ta về sau không bao giờ muốn ăn cơm mềm hoa người khác tiền. Phần 3. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Chứ bỏ chính mình ai đều dựa vào không được. Trang Tích Hải không có thật sự. Cũng liền tùy tiện vừa nghe, hành đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị thu tổng nghệ. Ngươi nói ta có thể hòa sao? Ta có thể hay không cũng có rất nhiều fans. Rất nhiều thích ta người. Đi ngủ sớm một chút. Trần Ánh Lê cảm giác nàng lớn lên cũng không kém, còn sẽ khiêu vũ, ca hát lại dễ nghe, nàng tin tưởng vững chắc chính mình khẳng định có thể hòa. Trang Tích Hải không có đả kích nàng lòng tự tin, cũng không nói cho nàng ở trên mạng nàng chỉ có hát, không có phấn. Lúc trước Trần Ánh Lê cùng Giang Định ly hôn thật tốt. Còn có thể phân đến không ít tiền, gì đến nỗi hôn thành như bây giờ. Đi tiểu phá web giả mạ diện nữ N hào kiếm tiền, hiện tại còn muốn phối hợp tiểu Hồ Tổng, hát rong bán nhảy xào chính phủ. Kỳ thật ở Trần Ánh Lê cùng Giang Định mới vừa nháo phiên khi, Trang Tích Hải cho rằng Trần Ánh Lê không quá mấy ngày liền sẽ đi cùng Giang Định túi đầu xin lỗi, tiền là nhất hiện thực vấn đề, nàng đương quán kiều quý chim hoàng yến, nhất thời thích đứng không được bên ngoài hiện thực xã hội. Khả năng Giang Định cũng là như vậy cho rằng, nàng chỉ dựa vào chính mình rất khó hảo hảo sống sót, nàng sẽ cùng hắn túi đầu, sẽ ngoan ngoãn ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên. Nhưng là nàng liền như vậy ngoan cường còn sống, hơn nữa còn rằng có lâu như vậy, không rên một tiếng liền vào đoàn phim, chẳng sợ chỉ là cái dâu dịa vài phụ. Trần Ánh Lê không nghĩ tới chính mình sẽ là bởi vì không chịu ly hôn, mà đánh mất đàm phán điều kiện. Nàng nghe xong Trang Tích Hải nói này đó tin tức, trong lòng tưởng chính là, Giang Định vẫn là trước sau như một tâm tàn nhẫn, hắn có thể hay không đi tìm chết. Một khi đã như vậy, ta cùng Giang Định vì cái gì sẽ kết hôn. Tuy rằng nghe đi lên thực thái quá, nhưng lúc ấy các ngươi cảm tình đích xác thực hảo. Ta yêu e. Trang Tích Hải cho rằng nàng ở cậy mạnh, lúc trước nàng cùng Giang Định cãi nhau, có thể cùng nàng gọi điện thoại khóc thượng nửa đêm, biên khóc biên đánh cách, nàng so với ai khác đều phải để ý Giang Định. Trần Ánh Lê nhún nhún vai, ta là thật sự đã quên. Trang Tích Hải ánh mắt phức tạp, ngươi còn nói quá ngươi không rời đi hắn. Trần Ánh Lê nhíu mày, loại này ghê tởm nói ta sao có thể nói được xuất khẩu. Ngươi không cần sấn ta hiện tại đã quên rất nhiều sự liền tạo ta giao. Trang Tích Hải thở dài, qua hồi lâu, nàng cảm thán nói, quên mất cũng hảo. Cái gì đều đã quên, liền đại biểu cho nàng không yêu Giang Định, cũng sẽ không vì hắn khổ sở. Trang Tích Hải công đạo xong sự tình liền rời đi nàng chung cư, nàng có chút mệt mỏi, đẩy ra phòng ngủ cửa phòng đang định nghỉ ngơi. Dư quang khẽ nhúc nhích, thoáng nhìn tủ quần áo thượng dán rất nhiều ảnh chụp. Nàng cùng Giang Định ảnh chụp. Ngây ngô thiếu niên thiếu nữ, cười đứng ở trường học thư viện bậc thang, thiếu niên ôm nàng eo, một cái tay khác nhẹ nhàng méo nàng cằm, ở màn chập tấn hạ nháy mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn môi nàng khỏe miệng. Còn có một chương hẳn là ở lữ hành trên đường, hai người tránh ở dưới mái hiên, mưa to tầm tã, phía dưới tràn đầy hồng phong ở. Thiếu niên cởi chính mình cao bồi áo khoác, cười lớn đem nàng đầu che ở chính mình ngực, áo khoác đâu đầu che đậy nàng đầu, nàng thật cẩn thận ở trước màn ảnh lộ ra nửa khuôn mặt, cười so cái ra. Trần Ánh Lê ngẩn người, một lát sau, nàng ở trong lòng làm ra đánh giá. Con rất ngọt ngào, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nàng không có khác cảm giác. Trần Ánh Lê đem tủ quần áo thượng dùng bộ lạ do chụp được tới ảnh chụp, tùy tay thu vào một cái hộp sắt, ném tới phòng tạp vật, đời này không tính toán làm nó ra tới thấy ánh mặt trời. Ở nàng làm xong chuyện này sau, Trang Tích Hải giọng nói tin tức vừa vặn đã phát lại đây. Ngươi lập tức muốn thượng cái này tiểu hồ tổng, hai ngày này ở dự nhiệt, ngươi hủy bộ đại hào có vài tháng không phát quá đồ vật, bảo, có thể bắt đầu buôn bán. Ta như vậy mỹ mạo không buôn bán xác thật là loại tổn thất. Trần Ánh Lê đăng nhập sắp trường thảo hủy bộ đại hào, phát hiện nàng hủy bộ tóm tắt cư như là, Giang Định lao bà chưa ly hôn bản. Nói thực ra, nàng đối trước kia chính mình có chút vô ngữ. Trần Ánh Lê hỏa tốc sửa lại hủy bộ tóm tắt, tương lai nữ đỉnh lưu cho vay bản. Sửa xong tóm tắt sau, nàng mở ra di động album, từ cô em nóng bỏng phân tổ thấy một đống nóng rát ảnh chụp, thiếu nữ ăn mặc thu eo áo 2 giây cùng siêu đoạn váy jean, cay đã chết. Nàng chính mình đều xem nước miếng chảy ròng. Hảo Mỹ Mỹ nữ Nga. Da bạch mạo Mỹ, ngực to chân dài, lại thuần lại rụt. Trần Ánh Lê Mỹ tư tư từ cái này album tỉ mỉ chọn lựa 9 bức ảnh, phát đồ phía trước, nàng cau mày ở tự hỏi xứng với cái gì văn tự mới hảo. Không bao lâu, nàng liền nghĩ kỹ rồi xứng tự. Trần Ánh Lê V, Mỹ nữ buôn bán. Trước hết soát đến này gầy bổ vong hữu, thấy này tổ đồ thời điểm, sửng sốt thật lâu. Đây là nơi nào tới thần tiên tỷ tỷ bị soát đến bọn họ trang đầu. Quá đẹp đi. Dáng người cũng thật tốt quá đi. Nhưng mà chờ bọn họ thấy rõ ràng bắt chủ, lập tức liền phiên mặt, cao kê bản ảnh chụp bất quá như vậy, không có gì đẹp. Hừ. Trần Ánh Lê rốt cuộc đem chính mình cái kia không biết xấu hổ gầy bổ tóm tắt sửa lại sao. Sau đó nàng hiện tại thay đổi cái càng không biết xấu hổ gầy bổ tóm tắt 23333. A, có phải hay không Giang Định cùng nàng ly hôn a. Rốt cuộc muốn ly hôn sao? Trung trống tề minh. Chiêng trống vang trời. Thượng tháo. Trần Ánh Lê có phải hay không rửa lão công nhận được cái gì bánh nương lớn? Nàng hảo vui vẻ bộ dáng, còn nằm mơ đương nữ đỉnh lưu, khẳng định bái Giang Định không bỏ được ly. Trần Ánh Lê thật khi soát bình luận, nay cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau, như thế nào không ai khen nàng thịnh thế mỹ nhan. Chương 3 Giang Định hít một hơi thật sâu, ngươi tới thật. Trần Ánh Lê kỳ thật cũng không có chính thức xuất đạo, nhưng ấy bù fans cũng có hơn 100 vạn, trên cơ bản đều là bởi vì Giang Định mới đến chú ý nàng vây xem con chúng. Nàng thượng điều ấy bù đổi mới ở mấy tháng trước, một chương làm ra vẻ tự chụp chiếu, mặc dù khỏe miệng kéo tươi cười, cái này cười thoạt nhìn cũng thực gỡ ép, hóa trang cũng che không được tiểu tụy thần thái, ánh mắt mệt mỏi dại ra. Trần Ánh Lê phiền muộn xem xong mới nhất 200 hơn bình luận, thảo luận nàng cùng Giang Định có hay không ly hôn có 199 điều, còn sót lại cái kia cũng không phải khen nàng mỹ mạo, mà là bén nhọn hoài nghi, ngươi hiện tại căn bản không dài như vậy, không cần lấy mấy năm trước ảnh chụp lấy ra tới lừa dối. Dương bút vong hữu hiện tại cũng học thông minh. Trần Ánh Lê mấy năm nay không thiếu bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến lén sinh hoạt chiếu, thực tiêu tụy thực chật vật thực tăng thương, ăn mặc bạch tê hắc quần dài, vĩnh viễn đều mang mũ lưỡi chai cùng kính đen, khẩu trang cũng chưa từng có hái xuống quá, giống như chính mình không thể gặp quang, cũng nhận không ra người. Có thể hòa giải nàng phát ra tới cửu cung cách cô em nóng bỏng không có gì quan hệ. Đã phê nàng thân mụ tới đều không quen biết. Trần Ánh Lê vọt vào toilet chiếu chiếu gương, không phải nàng tuổi, trong gương ảnh ngược khuôn mặt tinh xảo nhu hòa, chân bóng hai tròng mắt sạch sẽ thanh thấu, đáy mắt doanh lưu quang thủy dạng, lông mi nồng đậm nhỏ dài, làn da thực bạch, khí sắc hồng nhuận. Thật xinh đẹp nha. Khá xinh đẹp a. Trần Ánh Lê chiếu xong gương càng thêm có tự tin, nàng trở lại phòng ngủ, lấy ra di động phiên phiên album, không mấy chương tự chụp, chỉ có mấy chương hắn chụp sắc thật không thế nào đẹp, có mấy chương đôi mắt vô thần, có mấy chương ánh mắt lại quá mức bén nhọn, giống chịu quá thương con nhím, lo được lo mất, không có cảm giác an toàn. Trương Dương Minh Diễm ảnh chụp quay chụp ngày cơ hồ đều ở 3 năm trước đây. Nàng mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu, sau lại tươi cười liền càng ngày càng ít. Hôn nhân khả năng thật sự có thể thay đổi một người. Trần Ánh Lê từ những chi tiết này không khó đoán ra nàng hôn nhân sinh hoạt hẳn là không như ý. Nàng nhớ rất rõ ràng, Giang Định đối nàng không có tình yêu nam nữ, đối nàng cùng hắn này cọc bởi vì trưởng bối mà định ra tới hôn sự, từ đầu đến cuối chính là mâu thuẫn thái độ, cực kỳ bất mãn. Giang Định là trong nhà con trai độc nhất, chúng tinh phủng nguyệt thiên chi tiêu tử, đánh tiểu liền tâm cao khí ngạo, tùy hứng làm bậy, tự do tự tại. Hắn chán ghét bị người an bài, đặc biệt là hắn kết hôn đối tượng vẫn là cái hắn chướng mắt đồ nhà quê. Giang Định bằng hữu luôn là lấy nàng cùng hắn hoa hoa thân nói giỡn, nói nàng là Giang Định con dâu nuôi từ bé. Trần Ánh Lê khi đó cái gì đều không nói, nhìn giống như là nhẫn nhục chịu đựng. Trạng vạng tan học, Giang Định ngoài dự đoán ở đại viện cửa chờ nàng, nâng lên lánh mắt lẳng lặng nhìn nàng, xả lên khoe miệng, trao phúng cười cười, ngươi sẽ không phản kháng sao? Vì cái gì người khác muốn ngươi gả cho ai ngươi gả cho ai? Trần Ánh Lê siết chặt trong tay trà sữa, mím môi cánh, không lên tiếng. Cha mẹ nàng đã qua đời, không có khác thân nhân. Giang Định phụ thân đem nàng từ Thâm Sơn cùng cốc mang ra tới, mang nàng thoát đi say rượu ra bạo cứu cứu, nàng kỳ thật thực cảm kích. Giang Định phụ thân cùng nàng phụ thân là chiến hữu, hôn ước là ở hai đứa nhỏ còn không có sinh ra liền định rồi xuống dưới. Nàng cũng không phải không biết phản kháng, mà là khi đó nàng đối 17 tuổi Giang Định là từng có hảo cảm. Thần thái phi dương thiếu niên, tùy ý làm bậy thiếu niên, mạnh miệng mềm lòng thiếu niên, lớn lên đẹp nhất cái kia thiếu niên. Giang Định bị nàng trầm mặc chọc giận, cười nhạo thanh phùng nói, ngươi sẽ không thật thích ta đi. Vậy ngươi phải làm hảo chuẩn bị, ta đối với ngươi như vậy không có hứng thú. Dưa hái xanh không ngọt, về sau hôn nhân bất hạnh cũng đừng tới oán trách ta. Những lời này, là Giang Định ở bọn họ cao nhị nào đó hoàng hôn đối nàng nói. Trần Ánh Lê quên mất tốt nghiệp cấp 3 hậu phát sinh sở hữu chuyện xưa, nhưng đối trước đó sự tình đều còn nhớ rõ rành mạch, việc nhỏ không đáng kể, lúc ấy trên mặt hắn thần thái, đều có thể miêu tả ra tới. Giang Định không phải một cái sẽ thỏa hiệp ca tính, càng ép bách hắn, hắn càng lịch phản. Trần Ánh Lê không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau, nàng thật sự sẽ trở thành Giang Định thế tử. Bất quá có thể khẳng định chính là, kết hôn thời điểm hai bên đều là tự nguyện. Có lẽ giống Trang Tích Hải nói như vậy, nàng cùng Giang Định yêu đương, lương tình tương duyệt kết hôn. Cũng có khả năng giống trên mạng truyền giống nhau, là nàng bị ma quỷ ám ảnh thiết kế Giang Định, trước lên xe sau mua vé bổ sung. Dùng giả mang thai loại này ác tục lại ác độc thủ đoạn bức bách hắn kết hôn. Vô luận là kia giống nhau, hiện tại đều không phải rất quan trọng. Mất trí nhớ phía trước Trần Ánh Lê chết sống không chịu ký xuống Giang Định luật sư đưa qua ly hôn hiệp nghị, la lối khóc lóc lăn lộn lì lợm la liếm đều không muốn buông tay, nhưng cái gì đều không nhớ rõ nàng, hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn cùng Giang Định phủi sạch quan hệ. Cùng với hèn mọn giữ lại không yêu trượng phu của nàng, không bằng bắt đầu tân sinh hoạt. Trần Ánh Lê rộng mở thông suốt, mất trí nhớ mang đến hoảng loạn đã biến mất hơn phân nửa. Nàng tắm rửa xong, nằm ở trên giường đắp mặt nạ, trong tay cũng không nhàn rỗi, cấp Giang Định trợ lý phát đi tin tức, Giang Định có nói cái gì thời điểm rảnh rỗi sao? Qua 10 phút, trợ lý hồi âm, ngượng ngùng, Giang tiên sinh gần nhất rất bận. Trần Ánh Lê đã hiểu đây là có ý tứ gì. Này còn không phải là ở có lệ nàng sao? Phần 4. Không quan hệ, nàng có thể chính mình nghĩ cách. Lâm Dịch vốn dĩ cho rằng chính mình lại phải bị Trần Ánh Lê bắt được dây dưa mấy ngày, hắn đều làm tốt trưởng kỳ cùng nàng làm đấu tranh chuẩn bị, nhưng đối phương đông nhiên liền ngừng nghỉ xuống dưới. Điện thoại cùng tin nhắn đều không có cuồng oanh lạm tạc. Hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng cảm thấy kỳ quái, Trần Ánh Lê sẽ không lại đổi khác chuyện xấu đi. Đầu đau quá. Thượng một cái ban, đánh hai phân công. Trần Ánh Lê thừa dịp nghỉ ngơi hai ngày này trở về một chuyến răng ra, thực không vừa khéo, thúc thúc cùng A Di đi nước ngoài, đều không ở nhà. Nàng ở nhà cũ đợi hai ngày, không hề có nhìn thấy Giang Định phải về tới dấu hiệu. Trong nhà bảo mẫu nói cho nàng nói, tiểu thiếu gia công tác vội, đã mau hai tháng không có trở về qua. Trần Ánh Lê gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Xem ra nàng ở nhà cũ cũng đợi không được Giang Định. Tưởng cùng trượng phu của nàng thấy thượng một mặt còn rất lao lực. Trần Ánh Lê trầm tư sau một lúc lâu, tất cả bất đắc dĩ hạ đành phải gọi điện thoại cấp Trang Tích Hải, hỏi, ngươi có Giang Định công ty địa chỉ sao? Trang Tích Hải như lâm đại địch, ngươi lại muốn làm gì? Trần Ánh Lê sửa sang lại hảo ngôn ngữ, đặc biệt thành khẩn mà nói, nếu ta cùng hắn đã xé rách ra mặt thành như vậy, cái này hôn lại không rời cũng không thú vị, chiếm hắn phối ngẫu kia lan còn chọc người ngại, ta muốn đi ký hắn chuẩn bị tốt ly hôn hiệp nghị. Trang Tích Hải trong lòng hơi kinh ngạc, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Trần Ánh Lê, đương nhiên. Trang Tích Hải hiện tại mới dám tin nàng là thật sự mất trí nhớ, vì thế liền đem Giang Định công ty địa chỉ chia nàng. Trần Ánh Lê kêu taxi đi kinh thành chứ danh cờ bờ giờ, nàng đi vào kia đống hoa lệ cao ốc khi, bảo an chỉ quét nàng liếc mắt một cái, không hỏi nàng muốn công tác chứng minh, trước đài cũng cái gì cũng chưa hỏi, cùng tiễn nàng vào thang máy, rồi sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại thông chi trong văn phòng người. Thiên Tinh giải trí công ty đàn đồng thời sôi trào, trong đàn tin tức căn bản xem bất quá tới. Các huynh đệ, lại có trò hay nhìn. Cảnh báo một bậc cảnh báo. Các bộ môn thỉnh chú ý. Nàng thật sự tới. Khổ trợ lý bộ, thế giới lần thứ tư đại chiến sắp xảy ra. Lâm Dịch một cái đầu hai cái đại, cầm di động cũng không biết như thế nào cùng Giang Tiên Sinh công đạo. Mỗi lần Trần Ánh Lê cùng Giang Tiên Sinh gặp mặt, cơ hồ đều là lấy cãi nhau xong việc. Một cái tâm cao khí ngạo, một cái mẫn cảm tự ti. Nhẹ nhàng chạm vào một chút bùn bùn hỏa liền chứ. Lâm Dịch chưa kịp mở miệng cùng Giang Tiên Sinh nói chuyện này, cửa văn phòng đã bị người đẩy ra. Giang Định ngước mắt quét mắt đột nhiên xâm nhập nữ nhân, gác xuống trong tay bút máy, cười lạnh thanh, mặt mày hiện lên một chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng không thấy đến thật tốt, ta gần nhất tâm tình thật không tốt, ngươi đừng tới tìm cha. Trần Ánh Lê tròng mắt nhan sắc đen nhánh, một đôi mắt thật xinh đẹp, nàng lẳng lặng quan sát lười biếng ngồi ở làm công ghế nam nhân, sơ mi trắng quần tây đen, quần áo và táo hoàn toàn đi vào bên hông, thon dài trắng non ngón tay câu được câu không nhẹ điểm mặt bàn. Hắn chân nhân so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp. Giang Định liễm khởi khoe miệng cười lạnh, chậm rãi đứng lên, vóc người thon dài, nhàn nhạt nói, lần này lại biên cái gì lấy cớ, nói xem. Ở Trần Ánh Lê trong trí nhớ, Giang Định vẫn là ăn mặc giáo phục cao trung thiếu niên. Nàng còn có điểm không thói quen hắn xuyên tây trang bộ dáng, thanh lanh thành thục, cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách cảm nên diện mà đến, nàng cau mày nhìn hắn, nói, nghe tới khả năng có điểm xả, nhưng ta gần nhất đã quên rất nhiều chuyện. Giang Định nhướng nhướng mày, không tồi, cái này chiêu số ngươi phía trước vô dụng quá, thực mới mẻ. Trần Ánh Lê lông mày nhăn càng sâu, ta biết chúng ta kết hôn có thể là phi ngươi tự nguyện. Nghe thấy những lời này Giang Định, đông nhiên trầm mặc xuống dưới, sắc mặt cũng âm trầm vài phần. Trần Ánh Lê phảng phất không nhận thấy được hắn quanh thân hàn ý, đốn vài giây sau tiếp tục đi xuống nói, dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này ngươi ta đều hiểu, ta cũng không phải làm khó người khác cái loại này người, ngươi có cái gì yêu cầu có thể cứ việc đề, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Thì như hòa bình chia tay, lại tỉ như đi cục dân chính đem ly hôn chứng cấp lãnh, từng người ôm tân sinh hoạt, nói không chừng bọn họ về sau còn có thể đương bằng hữu. Giang Định nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Thâm thúy đen nhánh ánh mắt cơ hồ có thể đem thân thể của nàng xuyên ra một cái động tới, hắn dùng sức siết chặt ngón tay, căng thẳng cằm, thanh tuyến cực lãnh, lấy lui làm tiến. Trần Ánh Lê. Nàng chỉ vào thiên thể, Giang Định, ngươi không cần tự mình đa tình ta ở cùng ngươi diễn kịch, này thật là ta phát ra từ nội tâm lời nói thật, mặc kệ ngươi tin hay không. Giang Định nhìn trên mặt nàng vô tội biểu tình, tìm không thấy bất luận cái gì nói dối dấu vết, luôn là dung ướt rầm rề ánh mắt nhìn hắn đôi mắt, hiện giờ so thủy còn sạch sẽ. Liếc mắt một cái liền thấy được đế. Lâm Dịch. Giang Định đống nhiên đem Lâm Dịch kêu tiến vào, sắc mặt phi thường khó coi, đem luật sư kêu lên tới. Trần Ánh Lê không có gì phản ứng, nàng nói nhiều như vậy lời nói, có điểm khác, rón ra rón rén cho chính mình đổ ly nước ấm, nắm ly giấy cái miệng nhỏ uống nước. Giang Định nhìn nàng bình tĩnh phản ứng, ánh mắt lanh kết băng, lưỡng đạo ánh mắt giống như mũi tên nhọn, sắc bén bén nhọn. Không trong chốc lát, luật sư cầm rất sớm phía trước liền nghĩ tốt ly hôn hiệp nghị đã đi tới. Trần Tiểu Thư, hôn nhân nội cộng đồng tài sản chỉ có thành Nam Lộ kia gian chung cư, căn chung cư này về ngài danh nghĩa, đến nỗi mặt khác sở hữu động sản bất động sản, ngài đều không thể mang đi. Bao gồm nàng soát hắn tạp mua bao cùng châu báu, còn nổi danh hạ siêu xe. Hợp đồng nội dung, có thể nói hà khắc. Trần Ánh Lê nghe xong không có ý kiến, tốt, ta có thể thiêm. Nàng chủ động từ luật sư trong tay rút ra ly hôn hiệp nghị, chụp ở trên bàn trà, mọi nơi tìm bút, tính toán ký tên. Giang Định khớp xương trắng bệnh ngón cái đột nhiên ấn ở giấy A4 thượng, ánh mắt phức tạp khắc sâu, hít một hơi thật sâu, ngươi tới thật sự. Trần Ánh Lê có chút khó hiểu, loại chuyện này còn có thể có giả sao. Nàng nhíu mày, bút đâu? Cho ta chi bút. Giang Định lặng im vài giây, xoa xoa phát trướng giữa mày, nhàn nhạt mà nói, thêm đi. Trần Ánh Lê tiếp nhận hắn truyền đạt bút máy, thử ký xuống tên của mình, nhưng bút máy thế nhưng không mặc, nàng quăng hai hạ, vẫn là thêm không đi lên. Không khí thực xấu hổ. Trần Ánh Lê ngẩng đầu, ách, thật không phải ta quay phá, là ngươi bút không có mực nước. Giang Định từ trong ngăn kéo lấy ra tân bút máy, đáng tiếc vẫn là không viết ra được tự. Khôn khéo luật sư chủ động đứng ra, hôm nay không phải thời gian làm việc, ly hôn hiệp nghị kỳ thật cũng có thể chờ đến thời gian làm việc lại thêm, đến lúc đó cũng có thể thuận tiện đi cục dân chính lãnh ly hôn chứng, nhiều ra tới mấy ngày, hai vị còn có thể lại trao đổi chi tiết. Trần Ánh Lê bấm tay tính toán, hôm nay là quốc khánh kỳ nghỉ, nhân viên công vụ xác thật không đi làm. Nàng cảm thấy đều có thể, đối nàng tới nói hôm nay vẫn là một vòng sau cũng chưa cái gì khác nhau, nàng cũng không kém này một chốc. Nàng gật gật đầu, tốt, ra đây liền đi trước. Giang Định nhìn nàng rời đi bóng dáng, hơi mỏng khỏe miệng nhấp thành một cái lạnh băng thẳng tắp, ánh mắt càng lúc càng mờ nhạt. Lâm Dịch thở phào khẩu khí, cầu nguyện tiểu phu nhân lần này là thật sự nghĩ thông suốt, không cần lại đem còn sót lại về điểm này cảm tình làm cho không còn sót lại chút gì. Nhưng Lâm Dịch lại có điểm bất an, cảm thấy vị này thiên chân qua đầu phu nhân, không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Khả năng lại là nàng một loại thủ đoạn. Tiểu phu nhân không có công tác quá, vẫn luôn sinh hoạt ở hào môn bệnh tháp ngà voi. Nàng ít nhất luyến tiếp Giang tiên sinh cấp phụ thuộc tạp. Có lẽ không cần chờ đến ngày mai, tiểu phu nhân liền lại hối hận, nói chính mình sai rồi. Lâm Dịch phục hồi tinh thần lại, nín thở lấy đãi, áp suất thấp hạ không dám lên tiếng, cấp luật sư xử cái ánh mắt, tay chân nhẹ nhàng rời đi văn phòng. Trần Ánh Lê từ thương khu rời đi, cảm thấy nàng đã hoàn mỹ giải quyết chuyện này, thu thập hảo cùng Giang Định cục diện rối rắm. Ly hôn sau liền không liên quan với nhau, con đường tươi sáng hai bên đi. Việc cấp bách, nàng đến trước làm tiền. Tiểu Hồ tổng dự nhiệt vài ngày sau không lâu, chính thức bắt đầu quan tuyên khách quý. Trần Ánh Lê tên xếp hạng không chớp mắt cái đuôi. Luyến ái nhật ký đệ nhị quý về, yêu nhau chi lữ, lập tức khởi hành càng nhiên tôn nguyệt âm trình của cố Giang Nam Lục tác hành Trần Ánh Lê. Trần Ánh Lê là hot seat ở khách quen, nhưng trước kia chưa từng có nàng chụp kịch online, nàng cũng không tham gia quá bất luận cái gì game show. Này coi như nàng xuất đạo xử nữ tú. Nàng đã khẩn trương lại nhịn không được chờ mong, tung ta tung tăng chuyển phát tọp phỉ xì ổ hội bù, các bà bối. Ta tới rồi. Vạn hạnh chính là bình luận khu tuy không thế nào hữu hảo, nhưng cũng không thấy lửa đạn lan tràn. Xem, ta ngày hôm qua nói cái gì tới, nàng ăn đến bánh mới như vậy khoe khoang. Phát sóng trực tiếp luyến ái tiết mục, nàng là đương Giang Định đã chết sao. Tẩu tử nghe ta một câu khuyên, chúng ta mặt khiêng không được phát sóng trực tiếp màn ảnh, thấy quang liền chết, đi ngủ sớm một chút đi. Nguy hiểm lên tiếng, tẩu tử gần nhất hoạt bát bộ dáng còn có điểm tử đáng yêu. Ngoa tào. Chỉ cần Trần Ánh Lê không ở tiểu hào thượng ám chọc chọc tú ân ái, ta thế nào đều có thể. Mọi người trong nhà, đại duy trì. Trần Ánh Lê cảm giác Giang Định chính là nàng sự nghiệp trên đường chướng ngại vật, chờ bắt được ly hôn chứng, nàng muốn hung hăng lập độc thân mỹ nữ nhân thiết. Chương 4 nàng là đùa thật, vẫn là lại ở cùng ta. Bất quá Trần Ánh Lê rất kỳ quái chính mình thế nhưng sẽ lựa chọn đường diễn viên, còn vào giới giải trí. Nàng tuy rằng là nghệ thuật sinh không tồi, nhưng đại học khoa chính quy đọc chính là cùng biểu diễn không hề quan hệ thanh nhạc hệ. Trần Ánh Lê thổi xong đầu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mềm xốp tóc dài cao cao vạn ở sau đầu. Mấy rún toái phát lười biếng rừng ở sau cổ, miệng nàng cắn cây kẹo que, vừa ăn đường biên cùng Trang Tích Hải ở đánh giọng nói cho chuyện, ta tháng trước vì cái gì sẽ tiếp diễn a? Trang Tích Hải kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, mấy năm nay vẫn luôn có game show mời người đường khách quý, cũng có tiểu hép giả mà nhà làm phim cho ngươi đệ kịch bản, bởi vì ngươi có đề tài độ, tuy rằng ngươi không diễn quá diễn, nhưng hiện tại có rất nhiều vong hồng đi đường diễn viên, nhân ra căn bản không thèm để ý này đó. Dừng một chút, Trang Tích Hải tiếp tục nói. Nhưng là ngươi trước nay không đáp ứng quá, tháng trước không biết như thế nào đột nhiên tùng khẩu, có thể là bởi vì ngươi không có tiền. Bọn họ cấp nhiều. Cứ việc Trần Ánh Lê cái gì đều nhớ không nổi, cũng không cảm thấy chính mình sẽ bởi vì tiền liền tiến giới giải trí, nàng gãi gai tóc, có chút không quá tin tưởng, thật là như vậy sao? Trang Tích Hải cũng không thể xác định, nàng lại nói, còn có một loại khả năng. Phần 5. Trần Ánh Lê rất tò mò, là cái gì? Trang Tích Hải nói, vì Giang Định. Trần Ánh Lê có điểm đốc, nàng vì tiếp cận Giang Định đã như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Ngươi liền từ Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, trong tay mua hành trình sự tình đều làm được ra tới, vì cách hắn càng gần một chút tiến giới giải trí cũng là có thể tiếp thu. Trần Ánh Lê có chút bực bội, ta hiện tại rời khỏi giới giải trí còn kịp sao? Ngươi không kiếm tiền sao? Nga! Trần Ánh Lê ra mặt dày tưởng trước kia nàng làm được sự tình cùng hiện tại nàng có quan hệ gì, nàng gật gật đầu, đều đi qua. Treo giọng nói cho chuyện, Trần Ánh Lê nhàm chán ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại, đơn giản khai đèn lấy ra gối đầu hạ di động, đêm hôm khuya khoắt một lần nữa đăng nhập với bù. 200 hơn bình luận lúc này lại nhiều 100 hơn, nói chuyện đều không quá khách khí. Tẩu tử, đừng bái ngươi lão công hút máu được không? 330 tứ tán. Tẩu tử, đừng làm yêu. 225 tán. Tẩu tử, thu tay lại đi. 119 tán. Trần Ánh Lê từng điều đi xuống phiên, sinh khí về sinh khí, nhưng nàng đầu góc vẫn là rất bình tĩnh. Đại đa số mang theo ác ý bình luận đều là nhằm vào nàng từ trước làm sự tình mà mang đến thành kiến, còn bởi vì nàng là Giang Định thê tử thân phận. Nàng cảm thấy vì nàng cùng Giang Định đều có thể thuận lợi thoát khỏi qua đi, có một số việc yêu cầu đúng lúc làm sáng tỏ. Nàng tâm bình khí hòa đánh chữ, hồi phục mấy cái bình luận. Không có hút máu Nga, hai chúng ta đã ở đi ly hôn trình tự lạp cờ ác cờ, thỉnh đại gia yên tâm. Vong tuyến kia đầu Giang Định fans thu được nhắc nhở lập tức cá chép lộn mình ngồi dậy, thấy hồi phục còn tưởng rằng là Cao Phòng Hào, điểm tiến Trần Ánh Lê chủ trang lặp lại xác nhận mới dám thật sự tin tưởng là nàng bản nhân. Giang Định yên lặng thị gian Trần Ánh Lê fans toàn bộ thanh tỉnh, tiểu trong đàn người sôi nổi sinh động lên. Hồi lâu không có sinh động đàn chủ đều mạo phao, a rốt cuộc muốn ly hôn sao. Giang Định số một fans, ra thanh kết. Đàn chủ, má ơi ta thật khóc, ông trời ai chúng ta rốt cuộc chờ đến hôm nay. Đàn chủ, ta phía trước đều hoài nghi chúng ta ca 2 năm không đóng phim điện ảnh không thế nào tham gia hoạt động chính là bởi vì Trần Ánh Lê quá không cho người bất lo. Định ca duy nhị lão bà, nguyện ý ly hôn tẩu tử đều là hảo tẩu tử, ta hiện tại cũng có thể chúc phúc Trần Ánh Lê làm sự nghiệp, chỉ cần nàng chịu ly ca xa một chút. Đàn chủ, mã lặc qua bích, nàng sẽ không chơi chúng ta đi. Các ngươi đều biết nàng vẫn luôn liền rất điên. Giang Định số một fans, không đến mức, tẩu tử tuy rằng điên, nhưng là cũng không nói dối. Giang Định số 2 fans, không sai, phía trước ở tiểu hào buông lời hung ác nói muốn đi mua chuyến bay tin tức, thật liền mua còn đi theo bay. Đàn chủ, hành đi. Vui vẻ. Về sau không mắng nàng. Trần Ánh Lê phát hiện ở nàng hồi xong này bình luận sau, nàng bình luận khu quả nhiên trở nên thân thiện rất nhiều. Thượng một giây còn châm chọc nghĩa mai làm nàng ngừng nghỉ điểm người, này một giây liền cùng nàng ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Một ngụm một cái ngươi thật là toàn thế giới tốt nhất tẩu tử. Trần Ánh Lê. Nàng ôm di động lại lục soát chút chính mình cùng Giang Định tin tức. Trang web nhảy ra tiêu đề bắt mắt kích thích, hơn phân nửa đều là có quan hệ nàng điên cuồng hành động. Có phóng viên chụp đến nàng từ ngầm ga ra đi ra tiểu tụy hình ảnh, sắc mặt tái nhợt xuất nhập Giang Định công ty ảnh chụp, còn có nàng ghé vào ghế điều khiển tay lái trước khóc không thể chính mình ảnh chụp, đại đại đôi mắt hồng toàn bộ, còn có chút sưng. Thời gian lại đi phía trước đẩy 2 năm. Đức Quang có Giang Định cùng nữ minh tinh nổi tiếng hai tiếng bước lên đầu bản đầu đề. Hắn hai tiếng đối tượng không chỉ có nữ minh tinh, còn có gia thế bối cảnh đều thực không tồi hào môn danh viện. Thành đôi nhập đối tham dự tiệc tối, nữ nhân kéo hắn cánh tay, bảo tiêu khởi động màu đen đại dù, bảo hộ thực nghiêm mật, phóng viên giải trí cũng liền chụp tới rồi cái vội vàng mà qua bóng dáng. Ngày mưa, xa hoa khách sạn môn thính cầu thang trước. Nữ nhân ăn mặc đai đeo lộ bối nhung tơ màu đen váy dài, nạm toàn lấp lánh giày cao gót, tóc dài đến eo. Đen nhánh nồng đậm, hơi hơi phiếm cuốn phô ở học tuyết trắng phía sau lưng, mảnh khảnh cánh tay nhẹ nhàng kéo nàng bên cạnh nam nhân. Nam nhân tây trang dày da, thanh tuyển sườn mặt hơi hiện vài phần lạnh lẽo, khí chàng toàn bộ khai hỏa, cường thế lạnh nhạt, hắn hơi thiên quá mặt, rũ mắt nhìn mắt bên cạnh người nữ nhân. Mênh mông mưa phùn, trực tiếp kéo đầy bầu không khí cảm. Xem bóng dáng, đều thực xứng đôi. Lúc này Trần Ánh Lê nhìn trượng phu của nàng cùng mặt khác nữ nhân chụp ảnh chung, tâm tình không hề gợn sóng. Trong lòng trống không, không có gì đặc biệt cảm giác, càng sẽ không có bị phản bội cái loại này khổ sở cảm. Nàng hãy còn lời bình một phen, nữ nhân này nhìn qua xác thật là Giang Định sẽ thích cái loại này. Vị này đại thiếu gia ánh mắt bắt bẻ, thích dáng người thật dài đến xinh đẹp đại mỹ nữ, diện mạo diễm lệ, ngực to chân dài, tóc dài đến eo, còn muốn ngoan, hiểu chuyện nghe lời, thông minh. Trần Ánh Lê rời khỏi tin tức giao diện, nhìn thời gian, rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Nàng ngáp một cái, dần dần có buồn ngủ. Đưa điện thoại di động nhét trở lại gối đầu phía dưới, ôm gối đầu nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ rồi. Ngày hôm sau giữa trưa tỉnh lại, Trần Ánh Lê mới từ Trang Tích Hải trong miệng biết được, nàng đưa Giang Định thượng nửa giờ hot sẽ ấp. Hot sẽ ấp thiếu chút nữa liền bạo, truyền thông sáng tạo đề tài tương đương đúng chỗ, Giang Định ly hôn. Trần Ánh Lê tò mò hỏi, vì cái gì là nửa giờ? Giang Định Hồ sao? Hắn không phải vẫn luôn đều rất có nhân khí sao? Chẳng sợ thật lâu không có đóng phim điện ảnh. Trang Tích Hải ở điện thoại kia đầu hung hăng mắt trợn trắng, hẳn là Giang Định làm người triệt. Trần Ánh Lê có chút sở không được đầu óc, vì sao? Hắn chẳng lẽ không nên chiêu cáo thiên hạ, cùng nàng kết thúc này đoạn bất kham hôn nhân quan hệ. Trang Tích Hải cũng không biết Giang Định vì cái gì làm như vậy, lặng yên không một tiếng động khiến cho người đem đề tài triệt sạch sẽ, tìm không thấy bất luận cái gì di lưu dấu vết, các đại bắt quái diễn đàn tổ cũng đều ở xóa thiếp, giống như cô y ở hạ thấp chuyện này nhiệt độ. Bất quá Giang Định bản thân cũng là cái điệu thấp người, không thường lộ diện, có tiền có thế có địa vị Giang Định, hành sự tác phong vẫn như cũ thực tùy hứng. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, sẽ không suy xét những người khác. Trầm tư minh tưởng, Trang Tích Hải cảm thấy có thể là Giang Định thật sự thái quá chán ghét Trần Ánh Lê, ngay cả muốn ly hôn cũng không muốn cùng nàng nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Trang Tích Hải trầm mặc thời gian, Trần Ánh Lê tựa hồ nghĩ thông suốt, ta thấy thật nhiều người ta nói ta dùng ly hôn sự tình lăng xê ta muốn thượng tiết mục mới. Nàng trong khoảng thời gian này yêu ở ấy bồ thượng tìm tòi chính mình tên chuyện này, có thể thấy rất nhiều chuyện thú vị. Sau ngày nay sớm đã có rất nhiều người cho rằng nàng phát rồ dùng giả ly hôn loại sự tình này tới vì chính mình tiết mục mới làm bộ. Trần Ánh Lê thậm chí còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi nàng cùng Giang Định CP siêu thoại. 1000 nhiều fans. Còn sót lại mấy cái trường tình lao phấn còn ở cắt video phát ngọt văn chuyện cười. Ô ô ô ô chúng ta CP liền như vậy bè sao? Ta không tin. Ta muốn đi A Đại Sệ Bạ đi xem Định Ca cùng Béo Lê chụp ảnh chung châm rãi, đại học thời điểm rõ ràng như vậy ngọn, ta thật sự muốn chết. Bọn tỉ muội, không có quan hệ, liền tính ly hôn chúng ta có thể lén lút hái. Mẹ ngươi, ta lại thấy được kia đoạn ngươi liền không thích ta sao? Video, CSVL, ngọt chết tôi rồi, CSVL, ngọt chết tôi rồi, CSVL, ngọt chết tôi rồi. Còn có so với chúng ta hôn đến thảm hại hơn quan xứng sao? Rõ ràng là thật phu thê. Lại muốn đi đống rác mòi đường ăn. Ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ, ta tin tưởng vững chắc chúng ta sẽ là đại thế CP. Trần Ánh Lê cờ lạc mở fans ở siêu thoại phát video, họa chất đã rất mơ hồ, tiểu cũ camera lục video, góc trái bên dưới còn nhiều năm nguyệt thời gian. 2016 năm, 9 tháng số 12. Ở trường học tiểu kịch trường hậu trường, màn ảnh thiếu nữ xuyên kiện thực rộng thùng thình bạch tê, tiểu chân ở không trung loạn hoảng, tươi cười như hoa, ta đói bụng. Hạm ca giúp ta mang cái khoai điều. Thu được. Thích hạm ca, bệ bệ hiệu. Cầm ca mê ra loạn chụp người, màn ảnh loạn chuyển. Thiếu niên đột nhiên lười biếng ngồi ở nàng bên cạnh, cánh tay dài lười biếng đắp ở nàng đầu vai, tư thái rời rạc bá chiếm nàng thân hình, âm cuối dài lâu, không chút để ý ừ một tiếng, theo sau lại dùng thập phần lười nhác làn điệu hỏi, thích hắn. Ngươi không thích ta sao? Thiếu nữ nhịn không được che mặt cười ngã vào hắn trong lòng ngực. Giang Định vươn tay, chặn màn ảnh. Mặt mày có chút không kiên nhẫn, đừng chụp ta cùng lao bà của ta. Có chút tạc âm, còn có ồn ào thanh. Giang Định ngươi đừng quá mức. Các ngươi còn không có kết hôn loa. Ta thật là chịu không nổi, thú ân ái tanh tưởi sắc mặt. Học muội khóc vượng ở vê đốt cờ. Video đột nhiên im bặt. Những cái đó xa lạ lại quen thuộc thanh âm cũng ngừng lại. Trần Ánh Lê xem xong này đoạn niên đại xa xăm video, không thể nói tới trong lòng cái gì cảm giác. Nàng tắt đi di động, ném rất trong đầu hỗn loạn ý tưởng. Quyết định phải vì tân game show hảo hảo chuẩn bị. Đầu tiên chính là muốn đem nàng tủ quần áo tử khí trầm trầm hắc bạch áo xám phục đều thu hồi tới. Nàng một cái hơn 20 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, đương nhiên muốn đem chính mình trang điểm mỹ mỹ đắt. Nàng tủ quần áo thế nhưng không có một cái xinh đẹp váy. Trần Ánh Lê hiện tại tài khoản không có gì tiền, chỉ có thể thượng đào bảo mua chút tiện nghi quần áo. Màu lam nhạt tu thân bao ngông tiểu váy, tiểu pháp ôn nhu phong công chúa váy, màu trắng đai đeo cùng cao eo hiện gầy trăm nếp gấp váy ngắn. Đẹp quần áo toàn bộ đều mua. Mua xong âu yếm tiểu váy sau, Trần Ánh Lê lại đắp cái mặt nạ, vô cùng mịn màng làn da, mượt mà trắng nõn. Nàng nhìn trong gương mạo mỹ chính mình, ca ca ca điên cuồng chụp mấy chục chương tự chụp. Chụp xong ảnh chụp, Trần Ánh Lê nhịn không được lại muốn ở gầy bồ thượng tú. Bình luận vẫn như cũ không có gì người khen nàng. Nơi nào tìm vong đồ? Ly hôn trình tự đi đến nơi nào? Ngươi thật sự hảo có thể làm, mỗi ngày chỉnh chuyện xấu. Sao tân chính phủ cũng không ai sẽ khái. Giang Định cũng sẽ không sinh khí sẽ không để ý, ngươi tỉnh điểm sức lực đi trước tẩu tử. Phần 6. Trần Ánh Lê cảm thấy cần thiết vì chính mình làm sáng tỏ, không phải vong đồ nhà ho, là dùng nguyên ca mê ra chụp đát. Nàng đánh chữ tốc độ có điểm chậm, còn có, ta thượng tiết mục cũng không phải vì hấp dẫn Giang tiên sinh chú ý. Một ngụm một cái mới lạ Giang tiên sinh. Nàng thật đúng là có thể trang. Giang Định tưởng không biết trên mạng những việc này đều khó, sáng nay liền có người đem Trần Ánh Lê ở ấy bộ lần trước phục bình luận chụp hình đánh cho hắn. Lâm Dịch cũng làm không rõ ràng lắm cấp trên thái độ, thật cẩn thận xem xét nam nhân thanh lãnh sắc mặt, tiểu thiếu gia, xã giao bộ người hỏi ngài khi nào thích hợp công bố ly hôn tin tức. Giang Định méo bút máy xoay hai vòng, thất thần, tựa hồ không có đang nghe, qua thật lâu sau, hắn nâng lên đôi mắt đạm thanh hỏi, ngươi nói nàng lần này là tới thật sự, vẫn là lại ở cùng ta chơi tâm nhãn. Trương Nam Giang tiên sinh, ngươi nhìn qua so với ta càng giống. Lâm Dịch nào dám nói thật, ấp úng không mở miệng được. Giang Định lại quét mắt bình luận chụp hình, thấy ở đi ly hôn trình tự kia mấy chữ, ánh mắt hiển nhiên lạnh vài phần, hắn khỏe miệng chậm rãi gợi lên lánh khốc độ cung, tràn ra vài phần cười lạnh. Lâm Dịch cảm thấy Giang tiên sinh tâm tình hẳn là không tốt lắm, sắc mặt lãnh bạch, mặt mày thiên đạm, đen nhánh đáy mắt tựa hồ ở ấp ủ sóng to gió lớn, hắn do dự sau một lúc lâu, nói, tiểu phu nhân tính cách xác thật có chút khó có thể nắm lấy. Làm người ngoài cuộc người đứng xem, Lâm Dịch vẫn như cũ không quá tin tưởng Trần Ánh Lê lần này là thật sự gật đầu chịu ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên. Tiểu thiếu gia cùng tiểu phu nhân mới vừa kết hôn năm ấy, gắn bó keo sơn, dính nhớp hầu ngọn. Lâm Dịch ở Giang Định bên người công tác đã nhiều năm, rõ ràng vị này nuông chiều từ bé lớn lên tiểu thiếu gia tính tình thập phần không tốt, kiên nhẫn cũng cực kỳ hữu hạn, khó được sắc mặt tốt cùng ôn hòa đều cho đã từng Trần Ánh Lê. Chẳng qua lúc trước vài phần ôn nhu, cũng hoàn toàn không ý vị hắn có bao nhiêu xa vào với kia phân tình yêu. Hắn chưa từng có không chiếm được người, cũng không có thế nào cũng phải đến không thể người. Lâm Dịch cũng nhìn không ra đảm đương năm kết hôn, Giang Định đối Trần Ánh Lê rốt cuộc có bao nhiêu điểm thích, bất quá có thể khẳng định chính là, về điểm này phân lượng khó có thể chống đỡ đến bây giờ. Trần Ánh Lê là không quá biết làm việc, qua đầu thiên chân liền có thể nói là ngu xuẩn. Nam nhân ở tiểu sắc trường hợp gặp dịp thì chơi, cũng không hiếm thấy. Ngẫu nhiên có chút truyền thông sẽ phát bắt gió bắt bóng hai tiếng, vị này hôn nhân quan hệ đôi mắt không thể gặp hạt cắt tiểu phu nhân, liền sẽ bắt lấy điểm này không thuận theo không buông tha. Nàng muốn tuyệt đối trung thành, cũng đủ tình yêu. Quyết chí không thay đổi lời thề, thiên chân lãng mạn vĩnh viễn bất biến tình yêu. Giang Định tính tình không tốt, ăn mềm không ăn cứng, mà tiểu phu nhân cũng học không được phóng thấp cái giá, thái độ luôn là như vậy cường ngạnh. Cứng đối cứng, 10 lần có 10 lần đều đến cãi nhau. Lâm Dịch còn nhớ rõ ở tiểu phu nhân lần thứ 3 bởi vì truyền thông phát tin tức tìm được trong văn phòng thời điểm, lúc ấy Giang Định đã phi thường không kiên nhẫn, vững vàng trương lạnh như băng mặt, mặt vô biểu tình nhìn trước mặt hốc mắt đỏ bừng nữ nhân. Trần Ánh Lê đem tin tức báo chí chụp ở trước mặt hắn, ngón tay ở run, này lại là ai? Giang Định thực không thích bị con tin hỏi, lánh mắt quét mắt báo chí thượng hình ảnh, cảm thấy buồn cười đồng thời cũng có loại bị mạo phạm cảm giác, rõ ràng không có gì quan hệ, hắn lại cũng lười đến giải thích. Cả lơ phất phơ trở về câu, quên mất, Giang phu nhân mỗi ngày không có chuyện khác muốn nội, chỉ lo này đó sao. Nữ nhân cả người đều ở phát run, oi bức cẩm ướt mùa hè, tay chân lạnh băng, không có một tia độ ấm. Giang Định cười lạnh tiếp tục hỏi, mỗi cái đều phải quản, ngươi quản lại đây sao? Hắn phát giận thời điểm, xác thật có chút lục thân không nhận lạnh nhạt. Lâm Dịch chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn nói, ly hôn việc này, khả năng lại là tiểu phu nhân nhất thời xúc động. Đối một cái chưa từng có công tác quá, vẫn luôn đều sống trong nhung lụa quá phu nhân nhà giàu sinh hoạt nữ nhân, ly hôn sau phí tổn, sinh hoạt thượng chênh lệch, đều là khó có thể thừa nhận. Tục ngữ nói đến hảo, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Mà Trần Ánh Lê mấy năm nay dùng quá rất nhiều nghe đi lên đều thực thái quá thủ đoạn, nghĩ mọi cách hấp dẫn Giang Định ánh mắt. Đã có chút bệnh trạng, xoắn trong tay người nam nhân này không muốn buông tay. Giang Định lược hạ bút máy, nhàn nhạt từ một tiếng, nghe không ra cái gì thái độ. Hắn xóa rất di động này trương chụp hình. Lười đến lại xem. Qua không bao lâu, Giang Định nhận được hắn mâu thân điện thoại, làm hắn hôm nay buổi tối nhớ rõ mang Trần Ánh Lê hồi nhà cũ ăn cơm chiều. Giang Định không chút để ý đáp ứng rồi xuống dưới, buông xuống lông mi, chặn nặng nề ánh mắt, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cha mẹ hắn đều thực thích Trần Ánh Lê, cảm thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, so với hắn cái này kiệt ngạo khó thuần nghịch tử hiểu chuyện bất lo. Cha mẹ đối hắn cùng nàng việc hôn nhân này, cũng vô cùng vừa lòng, hy vọng Trần Ánh Lê có thể quản được hắn phản nghịch cá tính. Hận không thể hắn cùng nàng đời này đều cột vào cùng nhau, đầu bạc đến cùng. Mau tới rồi tan tầm thời gian, Giang Định lấy ra di động, chuẩn bị cấp Trần Ánh Lê phát cái hoài trạng, thông chi nàng đêm nay hồi nhà cũ ăn cơm chiều sự tình, ở liên hệ người danh sách tìm một vòng, hắn đều không có tìm được Trần Ánh Lê tên. Giang Định sửng sốt thật lâu, mới phản ứng lại đây, mấy ngày trước hắn đem Trần Ánh Lê cấp kéo đen. Giang Định ở khung thoại không ngừng đi xuống phiên, rốt cuộc tìm được rồi nàng chân dung, điểm đi vào nhìn nhìn. Đối thoại dừng lại ở tháng trước mặt rạng sáng. Trần Ánh Lê đã phát 4-5 điều tin tức. Khi nào về nhà? Làm tốt cơm chiều. Thực xin lỗi, ngày đó là ta cảm xúc mất khống chế, nhưng là ta thật sự thực không thích Tôn Nguyệt Âm, ngươi có thể hay không không cần cùng nàng cùng nhau tham dự hoạt động. Giang Định, chúng ta không náo loạn được không? Giang Định ngày đó là tưởng như thế nào hồi phục tới. Nga, hắn nghĩ tới. Ngươi không thích người nhiều nữa, chẳng lẽ ta đều không thể tiếp xúc sao? Những lời này hắn cuối cùng không có phát ra đi, mà là thuận tay đem Trần Ánh Lê kéo vào sổ đen. Trước kia nàng không phải như thế. Không biết từ ngày đó bắt đầu, nàng đột nhiên liền trở nên như vậy không thể nói lý, lo được lo mất. Giống cái bén nhọn tiểu con nhím, toàn thân đều là tràn đầy phong bị. Giang Định đem Trần Ánh Lê từ sổ đen phóng ra, tự hỏi sau một lúc lâu, thong thả đánh tự, đêm nay 8 giờ, nhà cũ ăn cơm, không cần đến trễ. Lời ít mà ý nhiều, bất cận nhân tình, giống thứ nhất cấp trên đối cấp dưới thông chi. Giang Định điểm gửi đi, cùng lúc đó, hắn thấy chính mình đời này đều không có thấy quá màu đỏ dấu chấm than. Hắn ngón tay dừng một chút, biểu tình đình trệ, phản ứng lại đây là chuyện như thế nào sau. Nam nhân trong lồng ngực phẫn nộ cơ hồ có thể đem hắn cả người đều thiêu cháy. Trần Ánh Lê thế nhưng cũng đem hắn cấp kéo đen. Nàng kéo đen hắn. Kéo đen hắn. Kéo hắc. Giang Định tức muốn hộp máu khi cũng có thể thực hảo khống chế trên mặt biểu tình, căng chặt cầm đường cong lãnh lạnh, khi áp chấm thấp, hắn nhẫn mại cuối cùng điểm tính tình, sắc mặt lạnh lùng bắt thông Trần Ánh Lê điện thoại. Giang Định sắc mặt theo khí giới đô thành, càng ngày càng trầm. Hắn không nghĩ tới, Trần Ánh Lê ngay cả di động hảo cũng đem hắn cấp kéo đen. Giang Định ấn chặt đứt điện thoại, tan tầm phía trước, hắn đem Lâm Dịch kêu vào văn phòng, ngựa khí xưa nay chưa từng có sống nguội, ngươi thông chi Trần Ánh Lê đêm nay hồi nhà cũ ăn cơm. Lâm Dịch gật đầu, theo sau lại có chút khó hiểu, điểm này việc nhỏ, gì đến nỗi hắn đi thông chi. Tiểu thiếu gia phát tin tức là có thể giải quyết. Thân là trợ lý, không nên lắm miệng hắn tuyệt đối sẽ không hỏi. Giang Định nhặt lên trên sofa tây trang áo khoác, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo kéo lánh, nối lỏng cà vạt, tiếp tục trầm hạ thanh âm phân phó. Thúc giục một chút luật sư, có quan hệ ly hôn hạng mục công việc. Lâm Dịch ngẩn người, nhìn quen đại trường hợp cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, tốt. Trần Ánh Lê nhận được Giang Định trợ lý điện thoại thời điểm, đang ở thí xuyên tân đến váy. Mấy chục đồng tiền tiểu váy chất lượng tuy rằng bình thường, nhưng mặc ở nàng trên người cũng còn khá xinh đẹp, sấn eo thon chân dài, thoạt nhìn tựa như thanh xuân xinh đẹp còn không có tốt nghiệp sinh viên. Tốt, Lâm trợ lý, ta đã biết. Trần Ánh Lê nhìn mắt di động thượng thời gian, dư giả. Nàng liên thuận tiện hóa cái trang điểm nhẹ, kêu chiếc xe đi hướng Giang gia nhà cũ. Nàng đến thời điểm, Giang Định đã kiểu chân bắt chéo ngồi ở phòng khách sofa xem TV, nghe thấy giày cao gót động tĩnh chậm rãi nâng lên mắt, ánh mắt đảo qua nàng ăn mặc, hơi hơi một đốn. Trần Ánh Lê khom lưng thay đổi xong dép lê, thấy hắn cũng không biết thế nào tương đối lễ phép. Ngươi hảo. Hảo xảo. Lại gặp mặt thực sự có duyên. Tính, nói như thế nào giống như đều thực xấu hổ. Không bằng cái gì đều không nói. Trần Ánh Lê không rên một tiếng ngồi ở cách hắn xa một chút vị trí, ở xấu hổ trầm mặc túi đầu chơi nổi lên di động. Từ Hồng Viên có một đoạn thời gian chưa thấy được Trần Ánh Lê, từ trong phòng bếp ra tới liền gấp không chờ nổi ngồi ở nàng bên cạnh, nắm tay nàng, cười nói, Tiểu Lê, ta nghe nói ngươi chuẩn bị đi công tác lạc. Có phải hay không Giang Định cái này tiểu tử thúi lại chọc ngươi sinh khí? Em đẹp như thế nào muốn đi làm? Trần Ánh Lê có chút vô thố, nàng còn chưa nói lời nói. Giang Định nhịn không được cười lạnh vừa nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Từ Hồng Viên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng cho ta. Ta không cùng ngươi nói chuyện. Đứa con trai này từ nhỏ liền không nghe lời, tính tình đặc biệt kém, hắn năm đó muốn đi đóng phim điện ảnh, thiếu chút nữa không đem phụ thân hắn tức chết, trong nhà liền không ai đồng ý hắn như vậy hồ nháo. Giang Hán Hải trực tiếp chặt đứt hắn sở hữu kinh tế nơi phát ra, lại cùng giải trí công ty bằng hữu thông khí, không cho hắn đường sống. Lúc ấy, thật đúng là cũng chỉ có Trần Ánh Lê bồi hắn hồ nháo. Hai hải tử cùng nhau ở bên ngoài chịu khổ. Từ Hồng Viên như thế nào sẽ không biết khi đó con của hắn đối thế hệ trước định ra tới hôn ước rất không vừa lòng, sau lại vẫn là kết hôn. Nhiều ít vẫn là có điểm thích, bằng không sẽ không thỏa hiệp. Ai biết không bao lâu sẽ toát ra cái chung như phàm, một cái hai cái quả thực là bị câu hồn, quả thực trở thành đầu quả tim ở giữa gìn, náo như vậy nan kham. Trần Ánh Lê nghĩ nghĩ nói, bá mẫu, ta cảm thấy cả ngày ở nhà đợi quá buồn, ta nghĩ ra đi hít thở không khí. Từ Hồng Viên sửng sốt thật lâu, ngay sau đó lại cười cười, gọi là gì bám mẫu, có phải hay không choáng váng. Trần Ánh Lê lấy lại tinh thần, nàng luôn là đã quên hiện tại nàng đã cùng Giang Định đã nhiều năm sự tình, còn thói quen tính dùng để trước xưng hô. Giang Định cười như không cười nhìn về phía nàng, một đôi câu nhân đơn phượng nhãn, hơi hơi cong lên, đôi mắt nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đánh giá lại là cảm thấy nàng ở làm bộ làm tịch. Trong phòng bếp còn ở bận việc, ly ăn cơm chiều còn có một hồi lâu. Phần 7. Từ Hồng Viên làm hai đứa nhỏ trước lên lầu nghỉ ngơi, nàng cũng cố ý cấp hai đứa nhỏ sáng tạo một chỗ thời gian tăng tiến cảm tình. Trần Ánh Lê mơ màng hồ đồ đi trên lầu phòng ngủ phụ, nàng cùng Giang Định phòng ngủ, quét tước thực sạch sẽ, bất quá cũng nhìn ra được tới hẳn là thật lâu không ai trụ qua. Giang Định xem cũng chưa xem nàng, kéo xuống cà vạt, mà không lên tiếng từ tủ quần áo nhảy ra sạch sẽ quần áo, không bao lâu Trần Ánh Lê liền nghe thấy được trong phòng tắm truyền ra tới tiếng nước. Nam nhân ở tắm rửa. Trần Ánh Lê ở trong phòng ngủ mọi nơi quét vòng, có chút lăng mắt biểu tình không tự kìm hãm được ngừng ở trên tủ đầu giường ảnh cưới thượng, nàng cùng hắn đều ăn mặc cao trung giáo phục, chỉ là nàng trên tóc mang theo đầu xa, sáng lạn ánh mặt trời, cười vạn phần sáng lạn. Nàng nâng lên đôi tay, rũ mắt nhìn lại xem, xác thật không có ở chính mình ngón tay thượng phát hiện nhẫn. Nhớ không lầm nói, Giang Định chỉ gian cũng không có nhẫn. Xem ra nàng cùng Giang Định hôn nhân bất hạnh tới rồi nhất định trình độ, liên kết nhẫn cưới chỉ đều cấp ném. Sách, nháo thật sự hung bộ dáng. Phòng tủ quần áo là hỗn dùng, có nàng quần áo cũng có Giang Định quần áo, hàng ngày đồ dùng cũng cơ hồ là quẹ với nhau. Cửa sổ thượng có nàng thích cây xanh, trên giá có Giang Định cất chứa tay làm. Giao hòa ở bên nhau sinh hoạt hơi thở cho thấy, nàng cùng Giang Định ít nhất không phải hình hôn. Giang Định tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới, xuyên kiện rộng thùng thình bạch tê, màu đen hưu nhàn quần, ướt át ngọn tóc thấm bọt nước, hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng. Trần Ánh Lê cảm thấy an tĩnh có điểm quỷ dị, nàng lại tìm không ra thích hợp đề tài, thuận miệng vừa hỏi, ban ngày ban mặt ngươi tắm cái gì? Giang Định biên sát tóc biên nói, đừng nghĩ, đối với ngươi không ý đồ. Trần Ánh Lê, hắn không chừng đầu góc là có cái gì bệnh nặng. Giang Định châm chọc nghĩa mai công lực tiệm trường, ta còn tưởng rằng ngươi có cốt khí sẽ không trở về. Trần Ánh Lê cảm thấy thái độ của hắn thật sự thập phân ác liệt, nàng không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ loại này đại thiếu gia dễ tình đâm sâu lì lợm la liếm. Nàng xem nhẹ câu này chào phung nói, mà là hỏi, Giang Định, chúng ta ly hôn sự tình, là ngươi cùng bá mâu nói, vẫn là ta tới mở miệng. Giang Định trong tay động tác một đốn, thấp thấp cười nhạo thanh, lạnh giọng đọc từng chữ, thỉnh kêu ta Giang tiên sinh. Hắn là thật mang thù, nàng hồi phục vong hữu bình luận thời điểm, còn không phải là dùng xa cách đạm mạc Giang tiên sinh cái này xưng hô sao. Trần Ánh Lê cũng không so đo hắn lạnh nhạt thái độ, như hắn mong muốn nàng sửa lại khẩu, Giang tiên sinh, cho nên ly hôn sự tình khi nào nói cho ngươi cha mẹ đâu. Ly hôn việc này, gạt ra trưởng liền không hiện thực. Giang Định giáp mặt nghe thấy này thanh Giang tiên sinh, trong lòng liền càng hụt hẫng, cực độ khó chịu. Trước nay đều là hắn ghét bỏ người khác, còn không có hắn bị người làm như rác rưởi giống nhau tránh còn không kịp. Bắt được ly hôn chứng, ta sẽ thân thủ đưa đến bọn họ trước mặt. Tốt, ta nhất định toàn lực phối hợp. Giang Định liễm khởi ý cười, bại khởi nghiêm túc gầm trầm sắc mặt. Trần Ánh Lê hoàn toàn không chú ý tới nam nhân thay đổi liên tục biểu tình, cũng hồn nhiên bất giác hắn âm u khí thế. Ta tính tính, thứ bảy tuần sau là quốc khánh kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, cho nên chủ nhật tuần sau cục dân chính là muốn đi làm. Chúng ta có thể ở thứ bảy liền đem nên thiêm hiệp nghị ký, chủ nhật trực tiếp đi cục dân chính lĩnh ly hôn chứng. Nàng cảm thấy Giang Định khẳng định so nàng càng bức thiết, nàng nói, như vậy các không chậm trễ, ngươi có thể tiếp tục đi tìm chân ái, ta cũng có thể tự tại đi tham gia ta tiết mục mới, ngươi nói đúng đi. Nàng dùng chờ mong ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Giang Định nhìn chằm chằm nàng này song thủy trừng trừng đôi mắt, xinh đẹp đôi mắt quét qua đi, ta đã làm luật sư tăng ca xử lý. Trần Ánh Lê nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo. Nàng nhìn về phía Giang Định, lại nói, còn có chuyện ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Giang Định dùng một loại rốt cuộc làm ta chờ tới rồi ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nói ra nói cái gì tới lấy lòng ta ánh mắt nhìn nàng. Trần Ánh Lê, ta lần trước không phải cùng ngươi nói ta quên mất rất nhiều chuyện sao? Ngươi có thể hay không đại khái nói cho ta mấy năm nay đã xảy ra cái gì, ta sợ ở bá mâu trước mặt lòi, làm hại nàng lo lắng. Giang Định cười lạnh, dùng quá một lần lấy cớ như thế nào còn dùng lần thứ hai. Hắn há mồm, đọc từng chữ nói, ta xem ngươi cũng không quên chính mình gọi là gì, đang ở nơi nào, mật mã tài khoản nhiều ít. Trần Ánh Lê thực chân thành tha thiết mà nói, ta đây là lựa chọn tính mất trí nhớ, cao tam chuyện sau đó ta toàn bộ đều quên hết. Lựa chọn tính mất trí nhớ. Nàng đầu như đảo tỏi. Đúng đúng đúng, không sai không sai không sai. Giang Định trực tiếp bị nàng loại này vớ vẩn lý do thoái thác khí cười, nếu đáp ứng rồi ký tên ly hôn, liền không cần ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Trần Ánh Lê nghe xong lời này cũng là nổi trận lôi đình, nàng nhịn xuống tưởng hung hăng trận trắng mắt xúc động, không có từ trước hèn mọn nhút nhát, nửa điểm đều không nghĩ quán vị này tiểu thiếu gia xú tính tình, ta nói đều là lời nói thật, ta không có cầu ngươi tin ta cũng không có giả ngây giả dại, Giang tiên sinh, thứ ta nói thẳng. Ngươi nhìn qua so với ta càng giống cái rừng bút. Ngài có thể đừng mang theo thành kiến xem người sao. Cảm thấy ta làm cái gì đều là ở làm yêu, không nghĩ tới ta hiện tại cùng ngươi giống nhau tưởng ly hôn đến không được, đừng chậm trễ ta tìm đệ nhị xuân. Chương 6 quyển sách này nữ chính, nam chủ thật. Trần Ánh Lê nói lời này, có thể nói là thật không tốt nghe. đinh ở thịt thứ, chui vào trong lòng đao. Giang Định vốn là khí không nhẹ, lúc này càng đã không có sắc mặt tốt, trong ánh mắt là một mảnh lạnh nhạt tám sắc, đen nhánh đôi mắt không có cảm xúc, ánh mắt tức tức rời qua nàng mặt. Trong nhà A Di lên lầu gõ gõ môn, nhẹ giọng thúc giục này đối tiểu phu thê xuống lầu ăn cơm chiều. Trần Ánh Lê cùng Giang Định một trước một sau đi xuống lầu, ăn cơm thời điểm hai người cũng không có gì giao lưu. Từ Hồng Viên cho rằng này hai hài tử lại cãi nhau, cơm chiều sau khi kết thúc cố ý lôi kéo Trần Ánh Lê tay đi đến ban công, nhìn đặc sệ ánh trăng, than thở thanh, lời nói thấm thía mà nói, Giang Định đứa nhỏ này tâm không xấu, chính là bị chúng ta quán tính tình không tốt, hắn người này chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, có chút lời nói ngươi đừng để ở trong lòng, hắn khi dễ ngươi, ngươi cứ việc liền cùng ta nói, mẹ giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Trần Ánh Lê ngượng ngùng cười, tưởng nói Giang Định nói bậy ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Từ Hồng Viên lại cười nói, trong chốc lát ta nhưng đến mắng chết hắn, nhìn một cái hắn vừa rồi ở trên bàn ăn cơm sắc mặt, bản này trương mặt lạnh không biết cho ai xem, rất giống chúng ta đều thiếu hắn dường như. Trần Ánh Lê vẫn như cũ chỉ biết bài trừ xấu hổ tươi cười, lừa gạt qua đi. Thời gian không còn sớm, Trần Ánh Lê cùng Giang Định đều không có ở nhà cũ ngủ lại tính toán. Nàng trước tiên ở trên di động kêu xe tư ra. Giang Định thoáng nhìn nàng trên màn hình ước xe đơn đặt hàng, đảo cũng cái gì cũng chưa nói. Từ Hồng Viên thấy hai đứa nhỏ muốn tách ra đi, trong lòng đã có số, sợ là hai người gần nhất lại cãi nhau còn không có hòa hảo, 89/10 lại là Giang Định cái kia phá đức hạnh trong họa. Tiểu Lê tính tình thực mềm mại, nhường nhịn bao dung, lại như vậy thích Giang Định, nếu không phải chạm vào điểm mấu chốt sự tình, nàng thật sự luyến tiếp cùng Giang Định cãi nhau dùng mình. Từ Hồng Viên tuần trước thu thập phòng ở thời điểm, còn từ phòng tạp vật sửa sang lại ra nhi tử đọc sách thời điểm lưu lại rất nhiều tiểu đồ vật, hạn lượng bản bóng rổ dày, tay dệt khăn quàng cổ, còn thành công song kết đối tình lữ vận may tay châu. Này đó tiểu ngoạn ý, trên cơ bản đều là Trần Ánh Lê đưa cho Giang Định. Nhưng Giang Định thực dễ dàng liền vứt chi sau đầu. Mới mẻ kính đi qua, cũng liền tùy tay đặt ở một bên. Từ Hồng Viên cho tới hôm nay cũng không rõ ràng lắm năm đó bọn họ hai người sẽ rách ra mặt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mới vừa yêu đương lúc ấy, nàng cái này đương mẹ nó đều cảm thấy hầu. Có lẽ thật là Giang Định từ bắt đầu liền không đem trận này luyến ái đương hồi sự, sau lại gặp phải cái thật làm hắn động thiệt tình được thiên vị chung như phàm. Trần Ánh Lê ở áp thượng kêu xe còn muốn 5 phút. Nhà cũ đại viện khu biệt thự, không ngừng có Giang gia, còn có ngày thường kết giao thâm hậu hào môn thế gia. Nàng đứng ở ven đường dưới tàng cây, đèn đường chiếu rọi nàng tuyết trắng khuôn mặt. Màu đen ô tô bỗng nhiên ngừng ở nàng trước mặt, cửa sổ xe chậm rãi rớt xuống. Ghế sau nam nhân chiều nàng đầu tới không chút để ý liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp, chủ chỗ nào? Ta đưa ngươi. Trần Ánh Lê xua xua tay, không cần. Giang Định trầm mặc một lát, kéo ra cửa xe xuống xe, nam nhân đôi tay cắm túi đứng ở nàng trước mặt, thân cao có tuyệt đối ưu thế, lạnh lùng ánh mắt bệ nghễ nàng, tưởng hảo về sau như thế nào nuôi sống chính mình sao. Lời này nghe tới tựa hồ không có vấn đề, hình như là thật sự ở quan tâm nàng. Nhưng Trần Ánh Lê chính là cảm thấy thực chói tai. Cố tình Giang Định nói chuyện đều là cái loại này lười biếng làn điệu, dừng ở nàng trong thai càng giống một loại dẫm đạp nàng tự tôn trào phúng. Trần Ánh Lê hít sâu, không biết vì sao, chính là không nghĩ làm chính mình hạ xuống hạ phong, tiền không phải động động ngón tay là có thể kiếm. Giang Định câu môi cười lạnh, Giang phu nhân, nói chuyện cũng thật có nắm chắc. Giang Định mỗi tháng đều có thể thu được ngân hàng phát tới phí tổn minh tế, hắn thê tử thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Mỗi tháng đều phải đương quý mới nhất khoản quần áo. Hạ lượng bản bao mỗi cái nhan sắc đều đến tới một cái, chuyên cơ đón đưa ra ngoại quốc xem tú, từ thiện tiệc tối tạp tiền sung trường hợp, kim cương mã nào châu áo, mua lên đôi mắt đều không nháy mắt. Mấy thứ này phải tốn tiền không phải nàng đương cái tiểu minh tinh là có thể kiếm được tới. Trần Ánh Lê nhíu nhíu mày, đừng âm dương quái khí kêu ta Giang phu nhân. Giang Định hôm nay đích sắc cảm xúc có chút mất khống chế, hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ánh mắt sắc bén, lại cũng tìm không ra nàng sơ hở. Khả năng nàng là thật sự cái gì đều đã quên đi. Nhưng Giang Định vẫn là không quá tin. Trần Ánh Lê kêu xe tới rồi, nàng không có cùng Giang Định cáo biệt, trực tiếp liền lên xe. Nàng trở về thành Nam Lộ kia gian chung cư, nghe nói là Giang Định dùng chính hắn kiếm tới đệ nhất số tiền mua tới chung cư, cũng là bọn họ tân hôn khi hôn phòng. Trần Ánh Lê cảm thấy hiện tại Giang Định so cao chúng hắn, còn muốn ngạ mạn. Nàng về nhà sau, nằm ở trên giường đã phát một lắc ốc, nhìn Trần nhà miên man suy nghĩ, nàng vì cái gì mất trí nhớ. Khi nào lại có thể đem nàng mất đi trong trí nhớ tìm trở về? Những cái đó mất mặt xấu hổ sự tình thật là nàng làm sao? Nàng thật sự có bọn họ nói như vậy ái Giang Định sao? Ái đến không màng tất cả, ái đến mất đi tôn nghiêm. Trần Ánh Lê nỗ lực đem này đó lung tung rối loạn ý niệm vứt ra náo ngoại, người chỉ có thể đi phía trước đi, không thể quay đầu lại xem. Nàng đắp mặt nạ ngủ cái giác, vì một vòng sau tiết mục thu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nàng phải dùng đẹp nhất trạng thái xuất hiện ở màn ảnh, tinh lọc người xem trong mắt. Trần Ánh Lê không xuống dưới mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, tập thể hình giảm béo mỹ dung, mọi thứ không rơi. Trong lúc nàng ở phòng ngủ trong ngăn kéo phát hiện nàng tốt nghiệp đại học chiếu. Nàng cùng Giang Định đứng ở nhất phía bên phải góc, hai người đều ăn mặc học sĩ phục, nàng cười cong mắt dựa vào bờ vai của hắn, Giang Định cũng khó được đối màn ảnh nhẹ nhàng cười cười. Album cũng có nàng cùng mặt khác đồng học tốt nghiệp chụp ảnh chung. Còn có mấy chương là Giang Định sú mặt, thực không tình nguyện cùng hắn các bằng hữu đối màn ảnh so ra. Trần Ánh Lê ánh mắt dừng lại ở một chương 6 cá nhân chụp ảnh chung, có cái xa lạ nữ hài tử đứng ở chính giữa nhất, thật xinh đẹp thực tươi đẹp, thỏ nha má lún đồng tiền, ngọt thanh sang sảng. Đứng ở một chúng thiên chi kiêu tử, tự nhiên hào phóng, nắng gắt lóa mắt. Phần 8. Nàng cảm thấy cái này nữ hài tử thực quen mặt, mơ hồ có điểm ấn tượng, nhưng lại nghĩ không ra. Thấy gương mặt này, nàng cũng không quá thoải mái, trong lòng trống trơn. Vì thế Trần Ánh Lê đem này bức ảnh chia Trang Tích Hải, hỏi, này nữ ai? Trang Tích Hải. Trang Tích Hải, Trung Như Phàm, ngươi đều đã quên sao? Trần Ánh Lê cũng đã quên người này. Nàng không quen biết, cũng không nhớ rõ. Nhưng có chuyện nàng vẫn là biết đến, Trung Như Phàm chính là trong quyển sách này nữ chính, nam chủ chân ái. Ta cùng nàng rất quen thuộc sao? Không thân. Trang Tích Hải lại nói, nàng so chúng ta tiểu một lần, giáo văn nghệ trong xã đại ca. Có chút Trần Ánh Lê quên mất sự tình, Trang Tích Hải không nghĩ nói cho nàng. Trung Như Phàm cùng Giang Định tình huống như thế nào, kỳ thật Trang Tích Hải cũng không rõ ràng lắm. Trần Ánh Lê hỏi qua ném quá, nữ chủ thế nào cùng nàng cái này trong sách pháo hôi không nhiều lắm quan hệ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ kiếm đồng tiền lớn, ăn cơm mềm còn muốn xem người sắc mặt, không thú vị. Hiện tại đều lưu hành đương nữ cường nhân. Quốc Khánh kỳ nghỉ mới vừa kết thúc, Trần Ánh Lê liền vội vàng cấp Giang Định đã phát tin tức, hỏi hắn khi nào có rảnh đi lãnh chứng. Lại hoặc là hiệp nghị nên thiêm cũng có thể ký, lần này nàng chính mình chuẩn bị hảo ký tên phải dùng bút máy. Nàng tuy rằng bị Giang Định thả ra sổ đen, nhưng phát ra đi tin tức cũng đã chìm đáy biển, cách thật lâu cũng không có hồi phục. Trần Ánh Lê cũng không nhục trí. Mỗi ngày đúng giờ cấp Giang Định phát tin tức. Giang tiên sinh, ly hôn chứng hôm nay có thể làm sao? Giang tiên sinh, ly hôn chứng hôm nay. Giang tiên sinh, ly hôn chứng. Giang tiên sinh, ly. Giang Định mỗi ngày thu được nàng thăm hỏi, so đồng hồ báo thức còn cần mẫn. Hắn đem những cái đó hỗn độn ý niệm vứt chi sau đầu, rốt cuộc ở hắn bị thúc giục không kiên nhẫn khi, hồi phục một cái, ngày mai buổi chiều 3 giờ, cục dân chính cửa thấy. Trần Ánh Lê cảm giác chính mình rốt cuộc thấy hy vọng, nàng dây hồi. Giang tiên sinh nhớ rõ không cần đến trễ. Giang Định thấy những lời này nhịn không được cười lạnh, mặt vô biểu tình đóng di động, hồi đô không nghĩ hồi. Đi lãnh ly hôn chứng hôm nay, Trần Ánh Lê thập phần bận rộn, giữa trưa còn muốn đi đài truyền hình làm game show bắt đầu quay trước phát sóng trực tiếp dự nhiệt, ở nàng xuất hiện phía trước, diễn đàn nhiều là sướng suy thanh âm. An ngay nói thật, mấy năm nay nàng ở truyền thông màn ảnh hạ, sắc thật cùng đại mỹ nữ không dính dáng. Tố nhan tiểu thụy, sắc mặt tái nhợt, quần thâm mắt rõ ràng. Bởi vì Trần Ánh Lê mấy năm nay siêng năng ở trên mạng tìm tồn tại cảm, hoặc là lại là nàng Giang Định thê tử thân phận, phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu, tiến đến ngồi canh người liền có không ít. Vài giờ phát sóng, hồ so không cần tự cao tự đại. Ha ha ha, hoắc kỳ thật ta là tin Giang Định không thể nhịn được nữa rốt cuộc cùng nàng nháo bẻ chuyện này. Trước kia Trần Ánh Lê khẳng định khinh thường với gia kính thượng tổng nghệ, khẳng định là không có tiền không thể không ra tới vớt tiền. Có thể điểm bá tiết mục sao? Muốn nghe nàng ca hát. Muốn nhìn nàng khiêu vũ, đến nỗi xảo chính phủ gì đó, chúng ta loại này lao sắc phê căn bản không quan tâm. Lao sắc phê cũng là kén ăn hảo sao. Ván phụ không xứng. Thèm thân mình thèm mặt đều có thể lui ra, Trần Ánh Lê dị dạng các ngươi đều ở báo chí thượng thấy quá, lần trước thấy nàng cái kia ủ rũ dạng, lao tử đường trường liền héo. Trần Ánh Lê hôm nay cố ý chọn kiện thực hiện dáng người váy, tu thân tiểu áo thun, cao eo váy ngắn, nàng chính mình nhìn đều đến chảy máu mũi. Đen nhánh tóc dài lười biếng rửa vào cổ. Da bạch mạo mị chân dài, nên diện chính là cái đại mỹ nhân. Nhân viên công tác đều ngẩn người, xem thẳng đôi mắt. Con mẹ nó. Giang Định thực sự có phúc khí. Trần Ánh Lê không có phát sóng trực tiếp quá, mới đầu xuất hiện ở phát sóng trực tiếp biểu tình có điểm ngu đần, không chút để ý điều chỉnh màn ảnh, như vậy là được sao? Thanh âm thực lưu hòa, gió mát nước suối. Làn đạn thực náo nhiệt. Thảo, tẩu tử hảo mỹ. Chỉnh dung đi. Ta chạy xuống đáng xấu hổ nước miếng. Trần Ánh Lê có điểm cận thị, đi phía trước thấu thấu. Một câu niệm làn đạn. Nàng tới gần màn ảnh khi, phát sóng trực tiếp người xem hít hà một hơi, bị phóng đại mỹ mạo chấn động nói không nên lời lời nói. Nàng cảm thấy loại này cách vong tuyến giao lưu hình thức còn rất có ý tứ, ta không có chỉnh dung Nga, thiên sinh lệ chất không có biện pháp. Tẩu tử, ta hiện tại không phải các ngươi tẩu tử. Ta thật là tới yêu đương, ai không yêu tuổi trẻ soái ca đâu. Tiền nhiệm đã là qua đi thức, nào mát mẻ nào ngốc đi. Phát sóng khi đại khái có 1-2 ngàn người, lúc này đã phân biệt không nhiều lắm 2 vạn nhân số. Nhân khí nhảy thăng xem như thực nhanh. Làn đạn vẫn là không ngừng có giang tinh toát ra tới, cảm thấy nàng diễn nhiều. Trần Ánh Lê thấy ác ý bình luận đảo cũng bình tĩnh, nàng nói, không ly hôn liền tới xào chính phủ, này thù lao ta cầm phỏng tay a. Tiết mục tổ người nghe thấy nàng há mồm ngậm miệng xào chính phủ, trước mắt đen hắc, đều phải té xỉu. Nhân công đường hóa học cũng là đường, nhưng là nói ra liền không ai khái uy. Cơ nợ mờ, cười chết. Người này công đường hóa học chỉnh ta cũng không biết tiết mục bá muốn hay không khai khái. Bất quá bọn họ tò mò nhất vẫn là, thật không đi chỉnh dung sao. Hiện tại xinh đẹp ta cũng không dám nhận, không phải là từ địa phương khác tìm tới thế thân đi. Trần Ánh Lê chống cằm, lười biếng mà nói, không có a. Bọn họ vẫn là nói không tin. Trần Ánh Lê lười biếng mà nói, ngươi không tin ta không chiêu, ái xem không xem chính mình chọn. Phòng phát sóng trực tiếp cuồng soát một đợt ngưu phê. Vị này trước tẩu tử, cùng bắt quái truyền thông miêu tả hoàn toàn tựa như hai người. Trần Ánh Lê nhìn thời gian, ly tam điểm còn có nửa giờ, nàng trước tiên hạ bá, nhân viên công tác vốn định thừa dịp nhiệt độ làm nàng dài hơn thời gian, tiếp tục tuyên truyền luyến ái nhật ký cái này tiết mục. Tốt như vậy nhiệt độ, không cần bạch bạch lãng phí. Biên đạo đứng ra nói, Trần lão sư, chúng ta có thể cho người thêm tiền. Sai thất một số tiền khổng lồ, Trần Ánh Lê cảm thấy tâm hào đau, nàng không thể không nhịn đau bỏ những thư yêu thích, cau mày nói, không được à, ta phải đi trước lánh ly hôn chứng. Biên đạo, chương 7 ngươi mới là ta bà bối, bọn họ đều là. Biên đạo há to miệng, bị những lời này kinh hồi bất quá thần. Cái gì? Làm ly hôn? Cùng Giang Định? Vẫn là hiện tại? Thật sự không phải lăng xê sao? Biên đạo trước kia làm đều là không người hỏi thăm hồ so tiết mục, đầu một hồi có nhiều như vậy nhiệt độ, thật luyến tiếc liền như vậy phóng nàng đi, hắn cả gan túm chặt Trần Ánh Lê cánh tay, việc này không nóng nảy, bằng không các ngươi chờ một chút. Nàng không phải vẫn luôn đều không nghĩ ly sao? Vừa lúc có thể có lấy cớ có thể không đi cục dân trinh trốn rất ly hôn chuyện này. Một công đôi việc, chẳng phải mít hay. Trần Ánh Lê nói, ta cấp A. Ta đều mau vội muốn chết. Biên đạo vẻ mặt táo bón biểu tình, hận không thể ôm lấy nàng đuổi không cho nàng đi, kỳ thật xuất phát từ tư tâm, hắn căn bản không hy vọng Trần Ánh Lê cùng Giang Định ly hôn. Lúc trước tiết mục tổ mời Trần Ánh Lê thời điểm liền bất an hảo tâm, đô chính là nàng Giang Định thê tử thân phận. Cái này thân phận, là có thể quang minh chính đại cọ Giang Định nhiệt độ. Hơn nữa đại chúng đối Giang Định cái này ở công chúng trước mặt cơ hồ im bặt không nhắc tới cảm tình bất hòa thê tử, thập phần tò mò. Nếu Trần Ánh Lê thật cùng Giang Định ly hôn, cái này tiết mục liền mất đi một cái rất lớn manh lưới. Không có biện pháp tiếp tục dùng Giang Định lao bà tới lang xê. Biên đạo còn tưởng lại dễ rủa một chút, ở nàng bên thai nhỏ giọng mà khuyên nhủ, ly hôn lại không chỗ tốt, ta. Trần Ánh Lê đánh gậy hắn nói, không ly hôn ta như thế nào nuôi cá. Ta sắp đến muộn, trước không nói. Trần Ánh Lê đánh xe vội vã đuổi tới cục dân chính, may mắn còn ở nàng cùng Giang Định ước định thời gian trong phạm vi. Giang Định so nàng muốn tới trước, ngồi ở bên ngoài ghế dài thượng, tựa hồ đợi thật lâu. Nàng bình phục hảo hô hấp, Trần Định đi đến trước mặt hắn, đi thôi. Giang Định ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, ừ một tiếng. Khả năng bởi vì là thời gian làm việc ngày đầu tiên, cục dân chính người rất nhiều, yêu cầu xếp hàng. Trần Ánh Lê ăn mặc xinh đẹp quá mức đục lỗ, tuyết trắng thẳng tắp chân dài, nhỏ dài eo nhỏ, chọc người ghé mắt. Giang Định mặc không lên tiếng che ở nàng trước mặt, cười lạnh vừa nói, không biết còn tưởng rằng ngươi tới kết hôn. Trần Ánh Lê duỗi tay sửa sang lại hạ tóc mai, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, ly hôn đương nhiên muốn vô cùng cao hứng tới. Giang Định thình lình hỏi câu, cùng ta ly hôn thật cao hứng. Phần 9. Tâm tình xác thật không tồi. Có chuyện Trần Ánh Lê vẫn là rất tò mò, lúc trước bọn họ kết hôn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nàng đang muốn hỏi ra khẩu thời điểm. Nhân viên công tác gọi vào bọn họ dãy số. Trần Ánh Lê dùng tự bị màu đen bút nước sạch sẽ nhanh nhẹn thiêm thượng tên của mình. Bên người nam nhân sắc mặt âm trầm méo trang giấy bên cạnh, biểu tình ngưng trọng, chậm chạp không có đặt bút. Hắn trầm mặc thời gian có điểm lâu đến nhân viên công tác đều bắt đầu ra tiếng thúc giục. Giang Định đột nhiên dương mắt, màu đen con ngươi bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, ngươi xác định thật sự muốn như vậy sao? Trần Ánh Lê không chút do dự gật đầu, ta xác định, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nàng đôi mắt tròn tròn. Trước kia này đôi mắt chỉ biết tràn ngập ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn. Giang Định không biết chính mình khó chịu từ đâu mà đến, hắn thực bực bội, đặc biệt bực bội. Rõ ràng rất sớm phía trước, hắn liền chán ghét cái này bị cha mẹ ngạnh nhét vào bên người vị hôn thê. Nàng vừa đến trong nhà thời điểm, lá gan rất nhỏ, cũng khó coi, gầy ba ba nhìn qua liền dinh dưỡng bất lương. nàng liền giày bộ đều sẽ không dùng, khởi giày lại xuyên giày bộ, trong nhà bảo mẫu thấy đều nghẹn cười. Sau lại, Trần Ánh Lê tự cho là đúng nàng thích tàng rất khá, nhưng mỗi ngày mắt trông mong chờ hắn cùng nhau tan học, cái loại này ánh mắt tàng đều tàng không được, liền chung nghe cái này người ngoài đều nhìn ra manh mối. Bọn họ lấy nàng trêu ghẹo nói giỡn, Giang Định, ngươi con dâu nuôi từ bé thật đúng là thích ngươi. Giang Định thực phản cảm cùng nàng nhắc lên quan hệ, có phiền hay không? Hắn đương nhiên cũng không có khả năng thích nàng. Nếu nói động tâm, Giang Định kiên trì cho rằng hắn đời này chỉ đối Chung Như Phàm một người động thiệt tình, thiếu niên trong xương cốt kiêu ngạo ở Chung Như Phàm trước mặt liền cái gì đều không tính. Yêu đương thời điểm, tư thái rất thấp. Không kiên nhận hống người đại thiếu gia chỉ có ở Chung Như Phàm trước mặt mới là cái dễ đối phó người. Cao trung 3 năm, hắn cùng Chung Như Phàm phân phân hợp hợp. Tốt nghiệp đêm trước, Chung Như Phàm gạt hắn không rên một tiếng bay đi nước ngoài, liên thanh tiếp đón cũng chưa cùng hắn đánh liền đi rồi. Giang Định sau lại gật đầu cùng Trần Ánh Lê ở bên nhau, ngay từ đầu liền không phải bởi vì thích, mà là vì khí Chung Như Phàm. Trần Ánh Lê thực thiên chân, cái gì cũng không biết. Kia mấy năm, Giang Định từ khe hở ngón tay bố thí hảo tính tình, bị nàng trở thành tình yêu. Thế cho nên sau lại Chung Như Phàm về nước, Trần Ánh Lê tưởng hắn thay lòng đổi dạ, nàng như thế nào sẽ biết hắn trước nay liền không chân chính thích quá nàng đâu. Giang Định người này chính là như vậy, tâm tình tốt thời điểm, cái gì cũng tốt nói. Chọc đến hắn không có kiên nhẫn, há mồm nói ra nói tất cả đều là đả thương người giao nhỏ. Tân hôn sau năm thứ nhất, Trần Ánh Lê khả năng cũng cảm nhận được hắn lãnh đạm, chủ động đưa ra muốn đi bờ biển hưởng tuần trăng mật, Giang Định nói thẳng chính mình không có thời gian. Trần Ánh Lê kỳ thật cũng tiêu căng, người vĩnh viễn cũng chưa thời gian. Nàng có điểm sinh khí mà nói, hành, là ta không xứng. Giang Định người này chính là thích theo chính mình, phàm là hắn tâm tình không tốt, nói chuyện đều kẹp dao dấu kiếm, người nói rất đúng. Hắn làm bộ không có thấy thiếu nữ trắng bệnh sắc mặt. Hai người lúc ấy tan rã trong không vui, sau lại vẫn là như hắn đoán trước như vậy, là Trần Ánh Lê trước tới cùng hắn cầu hòa. Cảm tình, trước động tâm người kia, chính là thua ra. Đại thiếu gia, ngài có thể nhanh lên sao? Ta đuổi thời gian. Trần Ánh Lê nhìn ở thất thần nam nhân, thật sự nhịn không được ra tiếng thúc giục. Giang Định khi nào bị người như vậy ghét bỏ quá. Hắn lập tức lánh hạ mặt, còn có ly hôn hiệp nghị không thiêm. Trần Ánh Lê phi thường gấp không chờ nổi bộ dáng, thập phần sảng khoái, vậy ngươi cùng nhau lấy ra tới đi, chúng ta dùng một lần tiêm xong. Giang Định gắt gao banh cằm, xương ngón tay niết đặc biệt dùng sức, đều có thể nghe thấy xương cốt sai vị tiếng vang, hắn rút ra luật sư định ra ly hôn hiệp nghị, lạnh lùng chụp ở trên mặt bàn, hơi hơi nâng lên cằm, ngươi có thể chậm rãi xem, nghiêm túc suy xét. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, Trần Ánh Lê đầu cũng chưa nâng, thiêm hảo tên nàng. Giang Định mặt có điểm bạch, còn thừa nói bị hắn nuốt trở vào. Nam nhân lạnh như băng ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại một hồi lâu, một trận lặng im qua đi, hắn nắm bút máy, hạ bút lực đạo cực đại, đầu bút lông cơ hồ xuyên phá hơi mỏng trăng giấy. Nếu nàng như vậy quyết tuyệt, hắn cũng không cần thiết tốn nhiều môi lưới. Ly hôn hiệp nghị thượng nội dung đối Trần Ánh Lê cũng không hữu hảo, 3 năm hôn nhân nàng được đến chỉ có thành nam lộ chung cư. Giang Định nguyên bản cho rằng nàng xem xong ly hôn hiệp nghị khẳng định sẽ không cam tâm, không nghĩ tới nàng liền xem cũng chưa tính toán xem. Trần Ánh Lê bắt được ly hôn chứng, trong lòng đè nặng cục đá hoàn toàn thả xuống dưới, từ cục dân chính cửa phân biệt phía trước, nàng trịnh trọng cùng hắn nói lời xin lỗi, thật ngượng ngùng, mấy năm nay ta nào đó điên cuồng hành động cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Ta biết ngươi về sau khả năng đều không nghĩ thấy ta, về sau bá mẫu kêu ta về nhà ăn cơm, ta đều sẽ tìm lấy cớ tránh đi, sẽ không làm ngươi khó làm. Lời nói đều nói rõ ràng, vậy cúi chào lạp. Giang Định bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng, ngươi thật sự cái gì đều đã quên sao? Đúng vậy. Trần Ánh Lê bực bội gãi gãi tóc, Trang Thích Hải nói ta là bị đoàn phim đêm đèn tạp tới rồi đầu, sau đó mất trí nhớ. Trần Ánh Lê. Ân. Giang Đại Thiếu gia tính tình chính là như vậy âm tình bất định, tưởng lời nói nuốt trở về trong cổ họng, buông ra tay nàng, không có việc gì, cút đi. Hảo xú tính tình, túng giống cái 250, đồ ngốc. Trần Ánh Lê ném ra hắn tay, ngươi cũng lăn xa một chút. Xong xuôi sự tình cũng không tính vãn, Trần Ánh Lê đi dạo tranh siêu thị mới về nhà nghỉ ngơi. Không nghĩ tới nàng hôm nay hạ bá sau cùng biên đạo đối thoại bị bá đi ra ngoài. Giang Định thê tử vô cùng lo lắng vội vàng tan tầm, thế nhưng là vì đi làm ly hôn thủ tục, làm đến nàng còn thực sốt ruột bộ dáng. Diễn đi. Thật nhỉ mà sẽ xảo. Trình diễn thực hảo, về sau không cần lại diễn. Trần Ánh Lê đối này hoàn toàn không biết gì cả, ăn xong cơm chiều sử dụng sau này Mỹ Nhan camera cho nàng ly hôn chứng chụp mấy chục bức ảnh, đã phát cửu cung cách. Trần Ánh Lê bê, biển rộng A tỷ tỷ tới. Hình ảnh. Bởi vì nàng này ngang trời xuất thế với bù, trở tay lại đem Giang Định đưa lên hot search, lúc này Thiên Tinh giải trí công ty người liền áp cũng chưa áp, ly hôn chuyện này trực tiếp bạo. Trần Ánh Lê lên mạng đại khái nhìn mắt bình luận, nói là toàn dân cuồng hoan cũng không quá. Tất cả mọi người thật cao hứng. Trừ bỏ nàng cùng Giang Định bé nhỏ không đáng kể kia một nắm chính phủ phấn. Rút thăm chúng thưởng ấy bộ nửa giờ liền chuyển phát mười mấy vạn điều. Trời xanh A đại địa A chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay, loại này rất tốt sự không bỏ cái 7 ngày giả đều không thể nào nói nổi. Ta nghĩ mà không bao giờ dùng chịu đựng như vậy dừng bút tẩu tử. Ta đếm suốt 876 thiên, còn nhẫn nhục phụ trọng nói qua chỉ cần Trần Ánh Lê chịu cút đi liền nguyện ý phát sóng trực tiếp văn phân loại này thề độc. Cảm tạ tẩu tử đại ân, từ hôm nay trở đi ta muốn đem tẩu tử thả ra sổ đen. Chúc tẩu tử về sau trái ôm phải ấp, vĩnh viễn không thiếu nam nhân ngủ. Trần Ánh Lê thấy này đó trừ bỏ vô ngữ vẫn là vô ngữ, nàng có như vậy vạn người ngại sao? Bất quá nàng tâm thái đảo cũng hảo, soát hơn 10 phút liền cảm thấy không kính, có thời gian này còn không bằng vì ngày mai công tác làm chuẩn bị. Ngày hôm sau chính là luyến ái nhật ký tiết mục chính thức thu ngày. Trần Ánh Lê làm một cái vừa rời dị tân nhân, đương nhiên không dám đến trễ, nàng loáng thoáng cảm giác được tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo đồng tình, trên mặt giống như liền viết nàng hảo đáng thương 4 chữ. Phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, liền phải cùng tiết mục tổ phân phối chính phủ kéo nhân khí. Đạo diễn tổ đã quyết định tá ma giết lửa, thứ bậc một kỳ kết thúc liền đem Trần Ánh Lê đá ra đi. Trần Ánh Lê phát sóng trực tiếp lên vẫn là thực không thuần thục, nhìn ngồi ở nàng bên cạnh tuổi trẻ xoái khí thiếu niên, khiêm tốn tỉnh giáo, như thế nào kéo nhân khí. Thiếu niên năm nay 19 tuổi, lớn lên thật xinh đẹp, là cái loại này thực tinh xảo xinh đẹp, hắn giống bị bắt mới đến tham gia tiết mục, nói chuyện lánh lánh đạm đạm. Ngươi tiểu hào không phải thực sẽ tạo nhân công giả đường sao? Này đối chính phủ mới vừa phát sóng mùi thuốc súng liền tận trời, so sánh mà nói mặt khác hai đối chính phủ liền ngọt rất nhiều. Đặc biệt là Tôn Nguyệt Âm, ca ca trưởng ca ca đoạn, ngọt hầu. Càng nhiên một câu khiến cho phòng phát sóng trực tiếp người xem chạy hơn phân nửa, vốn dĩ liền không giàu có nhân khí càng là dậu đổ bìm leo. Cắn dược gà cũng rất không vừa lòng. Nị mạ, một câu bệnh liệt dương. Vốn dĩ ta là cái gì rác rưởi đều có thể ăn. Nhưng các ngươi không khỏi cũng quá không tôn trọng chúng ta. Bọn tỉ muội, đi đi, cái gì mấy cái. Trần Ánh Lê nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp dư lại 430 nhiều người, lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Cái này kêu cái gì? Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Trần Ánh Lê ngọt nị nị nói, bảo bối, ngươi có phải hay không ghen lạc? Càng nhiên bị này thanh bảo bối kêu ra rất nhiều nổi da gà, lỗ thai thế nhưng cũng đỏ hồng, ai là ngươi bảo bối? Trần Ánh Lê cười tủm tỉm mà nói, ngươi chính là ta bảo bối. Bọn họ đều là tỷ khách qua đường. Giang Định tâm huyết dâng trào điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp, nghe thấy chính là như vậy một câu biếng nhác lời bình. Chương 8 thất hôn thiếu phụ ra tới kiếm ăn. Giang Định rất ít xem phát sóng trực tiếp, hắn người này thẩm mỹ thập phần bắt bẻ, ghét bỏ phòng phát sóng trực tiếp hoa hoè loè loẹt lự kính, cũng không thích cái loại này loè thiên hạ ẩm ý bầu không khí. Đại thiếu gia bốn gối hàng tôn điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp, là dùng mới vừa đăng ký tiểu hảo. Mạm là tùy tay loạn đánh, không tầm thường đại xoé so. Giang Định chưa bao giờ cảm thấy Trần Ánh Lê có thể ở giới giải trí hôn đến có bao nhiêu hảo, càng không tin nàng có thể làm đến Định phát sóng trực tiếp loại này tính chất hoạt động, làn đạn dặm đường người bình luận trước nay liền sẽ không khách khí, ác ngôn ác ngữ, nhìn mấy cái nàng liền chịu không nổi. Tựa như mấy năm nay, trên mạng những cái đó bình luận, nàng làm không được làm lơ, một lần lại một lần đã chịu ảnh hưởng, cảm xúc mất khống chế ý đồ cùng chán ghét nàng vong hữu giảng đạo lý, cuối cùng bị sắc bén văn tự đâm bị thương, khóc lóc lui vóng, lại hoặc là sưng đỏ con mắt nổi điên. Trần Ánh Lê ở Giang gia ở mau mười mấy năm, cũng coi như nửa cái trong tay Minh Châu. Phần 10. Nàng là bị dưỡng có điểm tiểu khí, ăn không hết một đinh điểm đau khổ, làm ra vẻ, yếu ớt, có chút pha lê tâm giả công chúa, nếu như bằng không, cũng sẽ không bởi vì biết chung như phàm tồn tại, liền hỏi hắn muốn cái kết quả. Giang Định thừa nhận, hắn như vậy nhàn đi xem Trần Ánh Lê tổng nghệ phát sóng trực tiếp, xác thật là muốn nhìn nàng chê cười. Chỉ là nàng ngọt ngào đối với thiếu niên nói câu nói kia. Thật là chói tai không thể càng chói tai. Hắn chỉ là nàng khách qua đường. Giang Định đánh chữ tốc độ thực mau, buông xuống lông mi, mặt vô biểu tình gõ hạ mấy chữ. Không tầm thường đại xoáy so, thật có thể khoác lác, cũng không biết là ai khóc lóc ôm Giang Định đuổi, cầu hắn không cần đi. Phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt fans bởi vì Trần Ánh Lê cùng càng nhiên không quá đối phó khí chàng, mà xuống đầu trốn chạy rất nhiều. Làn đạn số lượng cũng đi theo sậu hàng. Cho nên Trần Ánh Lê cơ hồ là đồng thời liền thấy vị này mạm vì đại soái so người, phát như vậy một câu làm nàng giận từ tâm khởi nói. Trần Ánh Lê nhịn không được mắt trợn trắng, lại nhải, vị này vong hưu, rất tốt nhật tử liền không cần để những cái đó đen đuổi người hảo sao. Hơn nữa ngươi nói cái này hoàn hoàn toàn toàn chính là bịa đặt, không thể nào, ta chưa làm qua, ta không thừa nhận, chỉ có Giang Định khóc lóc cầu ta không cần đi tiểu đoạn. Giang Định nhìn nàng ở trước màn ảnh mặt không đổi sắc nói dối, chân răng khí lên men. Hắn khinh thường với nói dối, không có một chữ là giả. Hắn khóc lóc cầu nàng đừng đi. Người si nói mộng. Đại xoái so, Nga. Phải không? Tiện bẹp ngữ khí. Nhìn liền thiếu tấu. Trần Ánh Lê không có lại hồi hắn, mà là rất hẹp hòi đem cái này đại xoái so cấp kéo đen. Làn đạn theo Trần Ánh Lê nói trở nên cũng nhiều lên. Nàng trợn trắng mắt đúng không? Hảo thái muội Nga, sao lại có thể đối màn ảnh trợn trắng mắt? Ta tận mắt nhìn thấy, nàng là nhắc tới Giang Định tên này thời điểm mới phiên đại bạch mắt. Nị mạ hảo có sự nghiệp tâm nữ nhân, vì làm tân chính phủ, hủy đi khởi trước chính phủ thật là không chút nào nương tay. Độc nhất phụ nhân tâm A, thật sự há mồm liền tới, nếu ta là Giang Định fans, hiện tại liền đi lên xé nàng. Trần Ánh Lê quét mắt nhân khí giá trị, nguyên bản 430 nhiều người đã phiên gấp đôi, có hơn 800 người. Nàng cảm thấy đây là một cái tốt bắt đầu. Nề hà nàng đối tượng hợp tác phi thường không phối hợp nàng. Trần Ánh Lê có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng thực tuyệt vọng A. Bất quá nam nhân sao, tuy tiện hống hống liền nghe lời lạp. Đặc biệt là loại này nhìn qua liền thiệp thế chưa thâm tuổi còn trẻ đệ đệ. Hào lưa thực. Trần Ánh Lê có chút xấu hổ, còn không có hỏi người tên. Thiếu niên như cũng là kia trương lạnh như băng xoáy mặt, ở nàng hướng hắn bên người tới gần thời điểm yên lặng hướng bên cạnh nhích lại gần. Toàn bộ chính là mạc ai lão tử tư thái, hắn tích tự như kim, càng nhiên. Thảo. Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Nay không phải vì nữ chủ sinh, vì nữ chủ chết, vì nữ chủ nổi điên, vì nữ chủ hắc hóa, vì nữ chủ biến thái bệnh nhỏ sinh vai ác sao. Càng nhiên ở trong quyển sách này thân phận không giống bình thường, quý giá tiểu thiếu gia, chẳng qua hắn là cha mẹ không yêu khi sinh hạ sản vật, từ nhỏ đối hắn ngược đãi đã ở hắn nội tâm gieo điên phê hẳn giống. Chỉ có chung như phàm, cái này trợ giúp quá hắn tỉ tỉ. Là hắn sinh mệnh duy nhất màu sắc rực rỡ quang. Nam chủ chỉ là làm thương tổn nữ chủ người, thiên lương vương phá. Mà vai ác nam nhị là trực tiếp tới cửa lấy mạng, không lưu đường sống. Trần Ánh Lê ngạnh trụ, hoan hoán nàng khô cằn cười vài tiếng, như vậy tiểu liền ra tới kiếm ăn thật đúng là không dễ dàng. Càng nhiên nhướng mày, thất hôn thiếu phụ ra tới kiếm ăn cũng thực không dễ dàng. Trần Ánh Lê, mẹ ngươi, cười chết ta. Xuất sắc, như thế nào như vậy buồn cười, còn có điểm tử hào khái. Nơi nào hảo khái? Ta nha đều bị băng rớt, này rõ ràng chính là đối thủ một mất một còn lẫn nhau ký nữ. Trần Ánh lên lại không phải thật sự thích hắn, chỉ là mãnh liệt chức nghiệp đạo đức làm nàng không thể không đem tiết mục tiếp tục đi xuống. Nàng hỏi, ngươi có phải hay không phản nghịch kỳ còn không có quá? Càng nhiên trầm hạ mặt, rõ ràng trước xuất khẩu đả thương người chính là hắn, lúc này hắn lại không cao hứng. Trần Ánh lên nói, phát sóng trực tiếp còn có nửa giờ, chúng ta tùy tiện tâm sự cũng đúng. Đến bây giờ... Bọn họ hai người phòng phát sóng trực tiếp vẫn như cũ là nhân khí giá trị thấp nhất. Đạo diễn tổ cũng không nghĩ tới nhan giá trị tối cao một tổ, thế nhưng nhất kéo hồng, tới rồi đếm ngược đệ nhất danh, hoàn toàn không có đạt tới bọn họ muốn hiệu quả. Mà mất đi Giang Định thê tử quang hoàng Trần Ánh Lê, càng là bọn họ tưởng đá đi là có thể đá đi, thậm chí liền đá đi nàng lấy cớ đều không cần tìm. Đạo diễn thực hối hận, sớm biết rằng liền không thỉnh Trần Ánh Lê, còn tưởng dựa nàng xoay người, thật là đang nằm mơ. Càng nhiên hơi hơi nâng lên cổ, xinh đẹp trong suốt đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt có loại xem không hiểu phức tạp thâm trầm, hắn trước hết biết đến là Giang Định người kia, chung như phàm mối tình đầu bạn trai. Hắn nhìn kia hai người trộm yêu đương. Thư viện, dạp chiếu phim, trường học sân thể dục, rào chắn ngoại rừng cây nhỏ, cái kiêu kiêu ngạo thiếu niên cam tâm tình nguyện ngồi xổm xuống vì nàng cột dây dày, gắt gao nắm tay nàng ở bờ biển bờ cắt chạy vội, đại tuyết bay tán loạn đêm khuya đem nàng bọc tiến chính mình áo khoác. Sau lại bọn họ chia tay. Càng nhiên hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều không cần hòa hảo. Cho nên đương Trần Ánh Lê ngốc hề hề bị Giang Định trở thành giận dỗi lợi thế bị lợi dụng thời điểm, càng nhiên trong lòng kỳ thật thật cao hứng. Ai có thể đoán trước đến, vòng đi vòng lại, hai người kia vẫn là ly hôn. Tất cả mọi người biết Giang Định là tưởng đem chung như phàm từ nước ngoài khí trở về, mới đối Trần Ánh Lê hảo, chỉ có nàng chính mình không biết. Nàng lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chính mình có được tình yêu, ngốc làm người tới khí. Càng nhiên nhìn nàng vài giây, theo sau chấn định dịch mở mắt, nói, ta là bị cơn bách. Lời này làm nàng như thế nào tiếp? Nàng đành phải nói, ta là tự nguyện. Thiền A. Thiền ai không nghĩ tránh. Càng nhiên ánh mắt tức khắc trở nên cảnh giác, ngươi sẽ không thật sự đối ta có ý tứ đi. Trần Ánh Lê đầy mặt dấu chấm hỏi, nàng nhìn qua thật sự có như vậy cơ khắc sao? Thấy một cái ái một cái. Càng nhiên muộn thanh nói, ta có yêu thích người. Trần Ánh Lê đều tưởng thắc cổ. Vị này tiểu vai ác rốt cuộc có biết hay không bọn họ hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp đâu. Không quan hệ, ta liền thích kệ người khác góp tưởng. Trần Ánh Lê hiện tại biểu tình tương đương tang, trên mặt tràn ngập ta hảo muốn chết làm ta đi tìm chết mấy chữ, nàng có chút tự sa ngã ngồi ở trên sofa, tùy tay kéo xuống phát vòng, rời rạc tóc dài tựa như thác nước phô khai, nàng ngáp một cái, không bán chính phú, quái xấu hổ, bằng không ta cho đại gia biểu diễn cái tiết mục đi. Nàng tiếp tục nói, gần nhất tân học cái nữ đoàn vũ, cảm giác ta nhảy còn có thể. Chỉ dư lại 800 người nhưng thật ra thực cho nàng mặt mũi, khái không đến dược nhìn xem mỹ nữ khiêu vũ cũng còn hành, công bình đánh hạ một lưu hảo tự. Trần Ánh Lê dùng chân đá đá Càng Nhiên, yên tâm thoải mái sai xử hắn, ngươi đi giúp ta giá di động. Càng Nhiên không nghĩ làm, Trần Ánh Lê lại đá hắn một chân, nhe răng trợn mắt, nhanh lên. Bị hung một đốn Càng Nhiên lúc này mới không tình nguyện đứng lên, tiếp nhận di động đương nàng hình người cái giá. Trần Ánh Lê hôm nay vốn dĩ liền cố ý trang điểm quá, hóa trang sau bằng thêm vài phần diễm lệ cảm, nàng cũng không phải chuyên nghiệp vũ đạo sinh, nhưng là nhảy lên nữ đoàn vũ cũng không thể so chuyên nghiệp tuyển thủ muốn kém, trên mặt biểu tình thanh thuần xinh đẹp, động tác rồi lại thập phần gợi cảm. Tóc dài theo động tác lắc lư, tinh tế vòng eo ở trong lúc lơ đãng lộ ra tuyết trắng một đoạn, eo tuyến tinh tế lưu sướng, này đoạn tuyết trắng eo nhỏ liền cũng đủ vô hạn mơ màng. Càng Nhiên là ly nàng gần nhất người kia, thiếu nữ đối màn ảnh cười thực ngọt. Trong ánh mắt phảng phất có mông lung ướt át, mị nhãn xấu hổ, mê người thơ ngọt, váy ngắn hạ một đôi chân dài thẳng tắp tuyết trắng. Thẳng đến kết thúc, hắn đều còn ở hoàng thần. Trần Ánh Lê có điểm xuyễn, sắc mặt nổi lên hồng nhạt, nàng đem rơi dụng tóc mai dịch đến như sau, hoàn toàn lộ ra tinh tế nhỏ xinh ngũ quan, nàng vặn ra bình nước khoáng, ngưỡng tinh tế trắng bạch cổ, uống lên mấy ngụm nước, theo sau liền hỏi, thế nào? Có phải hay không còn hành? Nàng đang hỏi phòng phát sóng trực tiếp người xem, Càng Nhiên lại nghĩ lầm đang hỏi hắn. Hắn mạnh miệng nói, giống nhau đi. Mới vừa rồi động lại vài giây làn đạn đã hoàn toàn nổ tung, nhân số tùy theo kịch liệt bay lên. Càng Nhiên ngươi nói chính là tiếng người sao. Cái này kêu giống nhau. Này rõ ràng chính là lão bà của ta. Chính ngươi không có lão bà sao. Muốn tới đoạt lão bà của ta, vô ngữ. Cái này làm cho ta đêm nay như thế nào ngủ được. Giang Định khẳng định không được, như vậy gợi cả mỹ nị lão bà đều bỏ được buông tay. Cứu cứu ta, ta không tồn tại chít chít nổ mạnh. Trần Ánh Lê thực thích bị người khích lệ, phía sau vô hình cái đuôi đã nhịn không được kiểu lên, nàng có chút đắc ý, các nàng đều ở khen ta. Càng Nhiên vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, các nàng đều ở lừa ngươi, trình độ xác thật bất quá như vậy. Trần Ánh Lê chỉ hắn mặt, ngươi chảy máu mũi. Càng Nhiên nhắm mắt lại, thời tiết khô nóng, ta. Trần Ánh Lê, hiểu được đều hiểu. Càng Nhiên cái này cao lãnh phê khó được lộ ra chút khiếp sợ hạ ngốc manh. Một giờ phát sóng trực tiếp liền ở xấu hổ chung vượt qua. Tắt đi phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, Trần Ánh Lê thở hắt ra, luyến ái nhật ký chính phủ bảng, nàng cùng Càng Nhiên không chút nào ngoài ý muốn đạt được đếm ngược đệ nhất. Nàng cảm giác nàng đỉnh lưu trí lữ, còn không có bắt đầu đã kết thúc. Phần 11. Đạo diễn tổ người huyển chuyển cùng nàng nói, nàng khả năng không rất thích hợp cái này tiết mục, phiên dịch thành bạch thoại văn chính là hạ kỳ tiết mục còn không được liền cấp lao tử cút đi. Trên mạng đã có người khai gián thảo luận nàng cùng Càng Nhiên rốt cuộc là kết cái gì thủ, đầu ngày buôn bán tức lật xe. Ta xem phát sóng trực tiếp thời điểm thật sợ Trần Ánh Lê cùng Càng Nhiên đánh lên tới. Ta là biến thái, ta thích xem bọn họ đối mắng. Các ngươi biết cái gì, kết cục không thấy sao. Trần Ánh Lê khiêu vũ thời điểm Càng Nhiên đều chảy máu mũi, đây là thèm nhân ra thân mình. Vậy bộ thượng có người thượng truyền hai người kia cao quan cút, lẫn nhau dỗi bộ dáng sắc thật có như vậy điểm ý tứ, so mặt khác yêu diễm tiện, hóa càng thêm thanh thuần không làm ra vẻ, bất quá nhất hấp dẫn người vẫn là Trần Ánh Lê khiêu vũ kia đoạn, nam nhân nữ nhân nhìn đều chảy dòng nước miếng. Tẩu tử là mỹ nữ, ly dị khiến người mỹ lệ. Đem ta sửa lại kỳ, ngày mai hai người bọn họ còn buôn bán sao. Ta cũng ngồi sổm, thích một ít ép duyên cờ ác cờ. Giang Định đang xem sao. Có thể phỏng vấn một chút tâm tình của hắn sao. Nhìn một nửa đã bị đá ra phòng phát sóng trực tiếp Giang Định, tâm tình đương nhiên sẽ không hảo. Hắn lúc sau lại mượn cái tài khoản tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, nhưng là không có lại lên tiếng. Nói như thế nào đâu. Nhìn Trần Ánh Lê ở nam nhân khác trước mặt lại sướng lại nhảy bộ dáng. Hắn xác thật rất muốn giết người. Giang Định thừa nhận chính mình bá đạo, hắn quá mức tự tin, cho rằng Trần Ánh Lê vĩnh viễn đều không rời đi hắn. Khiêu vũ là vì hắn học, hiện giờ lại dễ như trở bàn tay liền nhảy cho người khác xem. Nàng thậm chí dùng loại này thủ đoạn tới mưu sinh. Lâm Dịch tiến vào trình văn kiện thời điểm, liền nhận thấy được hắn lao bản cảm xúc không tốt lắm, nhàm chán chuyển động chỉ gian bút máy, thần thái có chút lạnh nhạt, chẳng sợ cười, trong ánh mắt cũng không có gì độ ấm. Lâm Dịch bình tĩnh hội báo xong công tác thượng công việc, an tĩnh chờ cấp trên xem qua hợp đồng ký tên. Giang Định nâng lên mí mắt, mặt mày thần thái có chút lười nhác, đột nhiên ném ra một câu, ta có phải hay không nên đem thành nam lộ kia gian chung cư cho nàng. Nàng không nhà để về, cũng chỉ có thể lưu tại hắn bên người. Chương 9 đừng tới phiên ta. Lâm Dịch cũng không dám lên tiếng, bất quá cũng biết hắn lao bản nói chỉ là khí lời nói. Thành Nam lộ kia gian chung cư, là Giang Định khăng khăng muốn đi diễn điện ảnh mà bị phụ thân hắn đuổi ra ra môn khi thuê trụ địa phương. Hắn cùng Trần Ánh Lê tại đây gian 70 bình tiểu chung cư ở 2 năm, sau lại sự nghiệp có khởi sắc, mới đưa này gian nhà ở mua. Kết hôn sau, cũng không có lại một lần nữa mua hôn phòng. Căn chung cư này xác thật chịu tải hắn cùng nàng chi gian rất nhiều hồi ức. Giang Định đột nhiên cảm thấy thực mất hứng, áp xuống khỏe miệng cười lạnh, mặt vô biểu tình đem trong tay bút máy lược ở một khác bên, hiện tại nói này đó cũng đã chậm. Gác lại ở mặt bàn góc trên bên phải di động long long chấn động vang linh, là Giang Định mẫu thân đánh tới điện thoại. Từ Hồng Viên rất ít mở ra trong nhà TV, cuối tuần khó được xem một lần tiết mục, đã bị lăn lộn truyền phát tin giải trí tin tức sợ tới mức thiếu chút nữa phạm vào bệnh tim. Trong nhà hai đứa nhỏ thế nhưng không rên một tiếng liền ly hôn. Nháo đến giống như còn không phải thực vui sướng. Từ Hồng Viên một khắc đều chờ không được, lập tức cấp nhi tử gọi điện thoại, nàng ôm may mắn tâm thái cảm thấy có thể là truyền thông chuyện bé xé ra to ở loạn viết. Điện thoại chuyển được sau, Từ Hồng Viên gấp không chờ nổi mà đặt câu hỏi, ngươi cùng tiểu lên là chuyện như thế nào? Giang Định véo khẩn di động, một đoạn đoạn khớp xương nổi lên tử khí trầm trầm lãnh bạch, hắn hơi rũ đôi mắt, không có bất luận cái gì tính toán giấu giếm ý tứ, thanh âm lộ ra thiếu tấu lười nhác, chính là ngài xem thấy như vậy hồi sự. Từ Hồng Viên hít hà một hơi, trong TV nói các ngươi ly hôn. Giang Định không chút để ý ừ một tiếng, không bỏ trong lòng thái độ làm người nghe xong liền nén lên giận, hắn nhàn nhạt nói, không sai, ly, ta quen nàng. Từ Hồng Viên nhiều năm tu thân dưỡng tính, tính tình tốt không thể lại hảo. Đối nhi tử cũng cơ hồ không đề cập tới bất luận cái gì yêu cầu, lần này lại là ẩn ẩn ở phát hỏa tức giận bên cạnh, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Giang Định nói, ta không thích nàng, ngài lại không phải ngày đầu tiên biết. Từ Hồng Viên nghe thấy hắn nói lời này liền càng tới khí, không thích tiểu lê, ngươi đại học cùng nàng nói chuyện gì luyến ái. Lúc trước là ta và ngươi ba áp ngươi đi cục dân chính lấy giấy hôn thú sao. Giang Định vui vẻ, cười một chút, mẹ, rốt cuộc ta là ngài thân nhi tử. Vẫn là nàng là ngài thân nữ nhi. Ngài như thế nào liền như vậy đau lòng thích nàng đâu. Kỳ thật Từ Hồng Viên ở năm đó sinh xong nhi từ sau, rất muốn lại muốn cái nữ nhi. Đáng tiếc nàng thân thể không tốt, liền không có lại hoài. Cho nên nàng khi đó đem Trần Ánh Lê nhận được Giang gia tới trụ, xác thật là trở thành thân nữ nhi tới đối đãi. Tiểu cô nương hiểu chuyện nghe lời, so nàng cái này tùy hứng ngang ngược nhi tử muốn cho người bất lo nhiều. Ta liền hỏi một chút ngươi, như thế nào liền nháo đến một hai phải ly hôn. Từ Hồng Viên cưỡng chế cháy khí, nàng tuổi lại tiểu, ly hôn sau ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Ngươi cùng mẹ nói thành thật lời nói, ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Nàng nhi tử phương diện này hai tiếng vẫn luôn đều ùn ùn không dứt. Ngẫu nhiên sẽ bị truyền thông chụp đến cùng mặt khác nữ tử xuất nhập chút tiến hội trường hợp ảnh chụp, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Từ Hồng Viên trước kia không tin Giang Định sẽ làm loại chuyện này, hắn người này tính tình tuy rằng kém một chút, nhưng là sẽ không xuất quỹ. Nhưng hiện tại Từ Hồng Viên cũng lấy không chuẩn hắn có hay không ở bên ngoài làm loại này hỗn chứng sự. Nàng nhớ không lầm nói, đại học thời kỳ, này hai hải tử cảm tình là thật sự không tồi. Mỗi cái cuối tuần, Giang Định lái xe đem nàng mang về nhà, tiểu cô nương e thẹn nắm hắn tay, cho rằng trong nhà không ai, ngưỡng mặt đối đứng ở thang lầu thượng thiếu niên tắc muốn thân thân. Bất quá Giang Định khi đó chính là một bức tản mạn bộ dáng, khoe miệng mỉm cười, cũng không chủ động, đôi tay cắm túi đứng ở tại chỗ, tùy ý nàng chủ động tới hôn chính mình. Ta là tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngươi ở bên ngoài giữa người, ngươi cùng nàng cùng nhau cút cho ta. Không có. Giang Định ngẩng đầu nhìn nhìn cửa sổ sắt đất ngoại ánh chiều tà, đôi mắt đen nhánh, trống chân không biết lạc tới đâu, hắn đạm nhiên nói, mẹ, yêu đương cũng không đại biểu cái gì. Càng không ý nghĩa hai người lẫn nhau thích. Từ Hồng Viên banh mặt, ngươi có ý tứ gì? Có thể là vì tiêu khiển thời gian, ai biết được. Giang Định tiếp theo nói, trên đời này lại không phải sở hữu phu thê đều là bởi vì tình yêu mới kết hôn, hơn nữa cảm tình hư vô mờ mịt thay đổi bất thường, hôm nay nói ái ngươi ngày mai cũng có thể ái người khác. Từ Hồng Viên trong lồng ngực một hơi thiếu chút nữa không đi lên, nói thêm gì nữa nàng khả năng phải bị tức chết, đêm mai ngươi về nhà một chuyến. Giang Định vô tình nghe hắn mẫu thân lại nhải, mẹ, gần nhất bận quá. Ngươi vội gấp cái gì? Cần thiết cho ta trở về, các ngươi lại hảo hảo nói chuyện. Giang Định đốn nửa giây. Nghe nàng mẫu thân trong lời nói ý tứ, tựa hồ cũng muốn cấp Trần Ánh Lê làm tư tưởng giáo dục công tác. Giang Định vốn là không quá tưởng trở về, trầm mặc một lát, hắn lại sửa lại chủ ý, hảo. Trần Ánh Lê hợp với hai ngày cũng chưa ngủ ngon, không ngừng đang nằm mơ. Trong mộng hình ảnh, tựa thật tựa giả. Mỗi ngày tỉnh lại, đều thập phần mệt mỏi. Nàng chiều hôm nay trước tiên đi Giang gia, thuận đường bỏ vốn to mua một dương bá mẫu thích ăn con cua. Nàng cùng Giang Định tuy rằng băng rồi, nhưng bá phụ bá mẫu này nhiều năm ân tình không thể quên đi. Từ Hồng Viên không nghĩ tới nàng sớm như vậy liền đã trở lại, vội vàng tiếp đón nàng vào nhà, ngươi cùng Giang Định Ly hôn sự, ta đã biết. Nàng thở dài, như thế nào như vậy đột nhiên? Có phải hay không Giang Định làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Ngươi cùng mẹ nói, mẹ khẳng định cho ngươi làm chủ. Từ Hồng Viên biết này khuê nữ mềm lòng lỗ thai cũng mềm, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một chút nàng cùng Giang Định rốt cuộc còn có hay không hòa hảo đường sống. Không phải, là ta muốn tách ra. Từ Hồng Viên ngẩn người, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Giang Định không xuất quỹ. Nàng thật sự là luyến tiếc tốt như vậy hài tử, lôi kéo tay nàng đem nàng lánh đến thiên thính kệ sách trước, chỉ vào trên giá bày biện khung ảnh. Ngươi xem, đây là ngươi cùng Giang Định đại nhị đi bờ biển chụp ảnh chụp, hắn từ nhỏ liền không thích chụp ảnh. Cũng chỉ có ngươi có thể hống được hắn chụp ảnh. Còn có cái này, là ngươi đưa hắn tân niên lễ vật. Ảnh chụp là đại học chụp, Trần Ánh Lê thật sự nửa điểm ấn tượng toàn vô. Album thiếu niên không có gì biểu tình, thanh lanh cao ngạo đứng ở nàng bên cạnh người, ngược lại là nàng cười không mở ra được đôi mắt, thân thể cũng hơi hơi thiên hướng hắn bên kia. Từ Hồng Viên thấy nàng thần sắc không có bao lớn biến hóa, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Bằng lương tâm nói, vô luận là này hai hài tử ở luyến ái trong lúc vẫn là kết hôn sau. Trần Ánh Lê sắc thật là trả giá nhiều nhất người kia, Giang Định vĩnh viễn đều là cái loại này có thể không thái độ, nhìn đều gọi người cảm thấy nén lín giận. Bạn gái sinh nhật cũng có thể quên. Một chút tình thú đều không có. Lễ vật cũng không đưa quá vài món, thường thường đều là trực tiếp đưa tiền. Từ Hồng Viên còn nhớ rõ bọn họ có thứ nháo đến đặc biệt hung, Giang Định thói quen tính thả Trần Ánh Lê bồ câu, nàng ngây ngốc ở rạp chiếu phim cửa đợi hơn một giờ, này còn chưa tính, cố tình ngày đó vẫn là Trần Ánh Lê sinh nhật. Giang Định như là căn bản không nhớ rõ chuyện này, chiều hôm đó công ty mở họp, hắn đao to búa lớn xử lý xong một đám đồ cổ, tâm tình không thế nào hảo, trở về nhà cũng không quá tưởng nói chuyện. Trần Ánh Lê Hồng con mắt hỏi hắn vì cái gì thả bồ câu. Giang Định không để trong lòng, đã quên. Qua thật lâu, Trần Ánh Lê có điểm ủy khuất mà nói, hôm nay là ta sinh nhật. Giang Định ngẩn người, nhấp khỏe miệng không lên tiếng. Trần Ánh Lê nhìn có điểm đáng thương, không có lễ vật sao. Giang Định kéo ra cả vạn. Ngẩng cổ uống một hớp lớn nước đá, theo sau lấy ra túi quần di động, hướng nàng tài khoản xoay 10 vạn đồng tiền. Trần Ánh Lê trương trương cánh môi, nhỏ giọng ngập ngừng, ta muốn lễ vật. Nàng muốn kỳ thật là ái nhân trân trọng tâm ý. Giang Định kéo kéo khoe miệng, lại hướng nàng tài khoản thượng xoay 10 vạn đồng tiền, đủ rồi đi. Chính mình đi mua. Đại khái chính là cái loại này cho ngươi chuyển tiền cũng đừng tới phiền ta thái độ. Từ Hồng Viên nhịn không được thở dài thanh, Trần Ánh Lê ở nàng mở miệng nói chuyện phía trước một bước nói. Bá mẫu, ta tưởng trước lên lầu thu thập đồ vật. Đi thôi. Trần Ánh Lê lần này trở về chủ yếu là tới thu thập tủ quần áo, còn có trong phòng ngủ nàng những cái đó tư nhân vật phẩm. Ly hôn sau mấy thứ này nếu là còn lưu tại Giang Định phòng ngủ liền không thích hợp. Còn có thành Nam Lộ kia gian chung cư, Trần Ánh Lê cũng tính toán bán đi. Chung cư đoạn đường thực hảo, nhị hoàn nội thương vòng, bốn phương thông suốt, lấy ánh sáng ưu việt. Có thể bán không ít tiền, nàng có thể dùng này số tiền đổi một bộ tam hoàn ngoại tiểu phòng ở. Trần Ánh Lê động tác thực mau, liền thu thập hảo thuộc về nàng đồ vật. Nàng cùng Giang Định những cái đó ảnh chụp, nàng một chương đều không có lấy. Phần 12. Giang Định về đến nhà thời điểm, vừa lúc thấy Trần Ánh Lê kéo dương hành lý xuống lầu, nàng ngẩng đầu thấy trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện nam nhân, hiển nhiên thực giật mình. Bá mẫu cùng nàng nói qua, Giang Định đêm nay sẽ không trở về. Giang Định ánh mắt thẳng lăng lăng ngừng ở nàng trong tay dương hành lý thượng, giữa mày lệ khí hơi túng lướt qua, hắn đứng ở trước cửa, khẽ nâng cằm. Dùng một loại chất vấn ngữ khí, đây là cái gì? Trần Ánh Lê nói, ta quần áo cùng bao. Giang Định không nghĩ tới nàng là trở về thu thập hành lý, trong lồng ngực nổi lên một đoàn lửa giận, hắn banh mặt lạnh, ly hôn hiệp nghị thượng không phải viết, trừ bỏ căn hộ kia, mặt khác tất cả đồ vật ngươi đều không thể mang đi sao? Không phải đâu, không phải đâu, hắn thế nhưng thật sự nhỏ mọn như vậy. Vài món quần áo lưu lại nơi này hắn cũng không thể xuyên A. Thế nào? Hắn còn có nữ trang phích sao? Trần Ánh Lê nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, Giang Định, ngươi lưu trữ này đó cũng không có gì dùng. Giang Định cười một chút, ai nói vô dụng. Ta có thể tặng cho ta tương lai thê tử. Hơn nữa thuộc về ta tài sản, ta một phân đều không nghĩ cấp không có quan hệ người. Giang Định chậm gì gì bắt đầu cùng nàng tính sổ, ngươi sở hữu đồ dùng cá nhân, đều là hoa tiền của ta mua đơn, ta không cho ngươi mang đi, cũng bất quá phân. Trần Ánh Lê trầm mặc, lời này nói thật xúc sinh. Mấy năm nay hắn ngủ khẳng định cũng không thiếu ngủ nàng. Con mẹ nó, cầu đồ vật. Trần Ánh Lê không muốn cùng hắn cãi nhau, nàng xảo bất quá miệng độc Giang Định, nàng buông ra ngón tay, ta từ bỏ. Nàng nói xong nhấc chân liền phải rời khỏi, Giang Định nuốt thiết hầu lung, tưởng nói chuyện lại nhịn xuống, ngón cái cuộn tròn thành quyền, cực lực khắc chế chính mình không có tiến lên đi nắm chặt cổ tay của nàng. Trần Ánh Lê đánh xe về nhà, trên đường Trang Tích Hải cho nàng gọi điện thoại, vội vàng cùng nàng thẩm tra đối chiếu ngày mai tổng nghệ phát sóng trực tiếp lưu trình, ngươi ngày mai thật không thể lại lấy đếm ngược đệ nhất. Khởi không tới liền phải bị bắt cút đi, gần nhất cũng không có tới tìm ngươi thông cáo. Trần Ánh Lê tính toán bất chấp tất cả, càng nhiên lại không chịu phối hợp nàng bán chính phủ, kia nàng còn không bằng độc Mỹ. Đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp nhiệm vụ là hàng ngày hẹn hò một ngày. Phòng phát sóng trực tiếp cho phép fans đánh đầu, xếp hạng tối cao kia đối chính phủ, có thể đạt được thêm vào tiền thưởng. Tôn Nguyệt Tâm dựa vào ngọt muội lự kính, ở thượng kỳ dũng đoạt nhân khí bảng đệ nhất danh. Tôn Nguyệt Tâm nhìn đã từng vinh váo tự đắc ở tiểu hào nội hàm nàng Giang phu nhân, bị Hưu Hạ Đường còn xám xịt hai vong hưu mắng thời điểm, vui sướng khi người gặp họa. Nàng lúc trước xác thật tưởng cùng Giang Định phát sinh điểm cái gì, ai biết Trần Ánh Lê như vậy thần kinh, chỉ là ở nàng cọ đốn công ty tiệc tối sau, liền nói nàng không biết xấu hổ, thiếu chút nữa hại nàng ọc. Nàng hôm nay còn muốn hung hăng đem Trần Ánh Lê đạp lên lòng bàn chân. Phong thủy thay phiên chuyển, không hề là Giang phu nhân Trần Ánh Lê hiện tại cái gì đều không phải. Tiết mục vừa mới bắt đầu, càng nhiên dựa vào trên sofa, hơi hạt mắt, ta tối hôm qua không ngủ, không đi hẹn hò. Trần Ánh Lê ha hả cười lạnh, còn nhẹ nhàng đá hắn một chân, rào rạt đắc ý mà nói, không ai muốn cùng ngươi hẹn hò, tỷ tỷ hôm nay ở Mỹ, hiểu không? Nàng không đi xem phòng phát sóng trực tiếp đầu người số, cho nên cũng liền không biết mới vừa phát sóng liền nhảy tới rồi không thể tưởng tượng 5.000 người. Thế nhưng toàn mẹ nó đều là tới xem nàng cùng càng nhiên xé ít cãi nhau. Nay liền bắt đầu đánh nhau sao? Hoa Nga, mùi thuốc súng hảo đùng. Ta khai tới rồi mất chính phú, đối chúng ta Giang Định cũ tình khó quên, cho nên xinh đẹp đệ đệ cũng vô pháp đả động tỷ tỷ tâm, nay liền bắt đầu độc Mỹ. Gì gì, hai người bọn họ nhan giá trị quá vượt qua đi. Lão bà của ta lại bắt đầu vất vả kiếm tiền sao. Là ta vô dụng, cấp không được ngươi căn phòng lớn xe lớn tử. Càng nhiên ra chân, cho nàng niệm làn đặng nghe, cố ý niệm đến Giang Định người này, các nàng nói ngươi đối với ngươi chồng trước cũ tình khó quên. Trần Ánh Lê ở học Tân Vũ Khúc, mới vừa tìm được video, đắc ý vinh váo nhất thời đã quên này đang ở phát sóng trực tiếp, có thể miễn bản hắn sao. Chu bái bì gờ Giang Đệ, xấu tính xú đồ vật. Càng nhiên nhìn thiếu nữ đỏ bừng sơn mặt, không quá tự tại ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở nàng, ở phát sóng trực tiếp. Trần Ánh Lê ngơ ngẩn, ta cảm giác ta muốn xong đời. Chờ bị mắng chết. Trước tẩu tử mắng chửi người đều đáng yêu giặt sạch. Đánh lên tới mau đánh lên tới. Hào ghét bỏ biểu tình, cười chết ta. Vì yêu sinh hận, ta khái sinh khái chết. Giang Định tuy rằng hàng năm không buôn bán, nhưng là bạn gái phấn sức chiến đấu cũng không phải ăn chay, nghe tin tới rồi, lời nói sắc bén, làm ơn Trần Tiểu Thư độc lập hành tẩu. Nếu ly hôn liền đại biểu hai bên không có quan hệ, Trần Tiểu Thư nếu như vậy không nghĩ nhắc tới Giang Định, liền không cần lặp đi lặp lại nhiều lần trả lời có quan hệ hắn vấn đề. Lại đương lại lập, quốc tế kỹ thuật diễn. Quả nhiên, thành trước tẩu tử vẫn là muốn làm yêu, Giang Định thật xui xẻo. Càng nhiên có chút ấy nấy, dù sao cũng là hắn cố ý muốn hỏi, hắn dùng tay chặn không ngừng đổi mới làn đạn, khí chất lạnh lùng đối với màn ảnh, muốn mắng mắng ta, đừng mắng nàng. Bắt đầu phát đường sao? Ngọt hôn mê ra. Chỉ là đáng tiếc càng nhiên nói cũng ngăn không được sắp tầm ý thiên người xem. Liên ở khắc khẩu kịch liệt nhất thời điểm, đồng nhiên có vị thổ bá chủ bắt đầu cuồng soát lễ vật. Mất ngủ phi trạch người bệnh, không nghĩ xem cãi nhau, đừng xảo đến béo lê, ta muốn nghe nàng ca hát, nghe xong liền đi ngủ trưa. Biển sâu cự răng cá mập ít 100. Một cái biển sâu cự răng cá mập tương đương 1 vạn đồng tiền, cũng tương đương với 1 vạn nhân khí giá trị. Chưng 10 lại không câm miệng liền nhảy lầu. 100 nước sâu cự răng cá mập, tương đương nhân dân tệ chính là 100 vạn cự khoản. Này kinh thiên động địa đánh thưởng, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cấp xem mắt choáng váng. Đây là trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi đại ca sao. Thổ người giàu có thu tiền đều như vậy ngang tàng. Thực xin lỗi lao bà ta vô dụng, chỉ có thể nhìn bên ngoài nam nhân cầm tiền tới tạp ngươi ô ô ô. Hung hăng dương mi thổ khí một phen, hôm nay khẳng định có thể đem Tôn Nguyệt Âm đánh bạo, hôm trước nàng tiếp thu phỏng vấn còn dám nội hàm béo lê oán phụ thần kinh. Đại ca hảo, đại ca rượu, đại ca nói cái gì chính là cái gì. Ra tay chính là 100 vạn, liền vì hảo hảo nghe bài hát, loại này có tiền trình độ đã vượt qua vây xem quần chúng sức tưởng tượng. Mô cá phát sóng trực tiếp phần mềm mỹ nữ khu top chủ bá đều không thể được đến lớn như vậy bút tích. Trần Ánh Lê mới tham gia cái này tiết mục bao lâu? Như thế nào vận khí cùng mệnh liền như vậy hảo đâu? Sự ra khác thường tất có yêu. Ta không tin, các ngươi tin sao? Đây là bắt đầu thảo nhân thiết sao? Tiết mục tổ tiêu tiền cấp Trần Ánh Lê làm marketing đi. Dựa vào cái này bạo điểm tới mua hot sale up, có vẻ nàng ở cái này tiết mục giống như thực được hoan nghênh giống nhau. Âm âm cái gì đều không phải, Trần Ánh Lê mới là tiết mục tổ tài nguyên giả hòa thân nữ nhi. Ta cảm thấy chính là tiết mục tổ là thác tiêu tiền soát lễ vật tạo thế, thật sự có ngốc bức thổ người giàu có tiêu tiền như nước đến 100 vạn đều không nháy mắt sao. Ta loạn hoa cái 100 đồng tiền ta mẹ đều phải đánh chết ta. Trần Ánh Lê trải qua mấy ngày này nỗ lực buôn bán, cũng tích lũy hai vị số fans. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tổng so không có hảo. Các ngươi còn có mặt mũi nói. Tôn Nguyệt Tâm đãi ngộ so với ta lão bà tốt hơn nhiều đến nhiều, tiết mục tổ chính là đem 100 vạn cầm đi thiêu, đều sẽ không hoa ở lão bà của ta trên người. Luyến ái nhật ký cái này nghèo bức tổng nghệ, nơi nào bỏ được hoa 100 vạn lang xê, ngôi cao muốn phân rớt 50 vạn, bọn họ sao có thể làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Vô ngữ đã chết. Như vậy giống như cũng xác thật nói thông. Tiết mục tổ bần cùng là rõ như ban ngày, rốt cuộc không phải cái gì nổi danh tiết mục, cũng không có vạn chúng chú mục đại minh tinh. Ngôi cao dự toán thập phần hữu hạn, có thể tỉnh liền tỉnh, phát sóng hai kỳ đều ở trong nhà thu, không có xuất ngoại cảnh tính toán. Nhân viên công tác cũng ít thái quá, chấp hành đạo diễn bị trở thành người phụ trách ở dùng. Lại nghèo lại mệt. Tiết mục tổ không có tiền, nàng chính mình luôn có tiền đi. Không phải đâu, không phải đâu, không phải còn có kẻ ngu dốt không biết thường xuyên sẽ có người chính mình đường chính mình đại ca đi. Dùng ngón chân tưởng cũng biết nàng cùng Giang Định Lý hôn vớt không ít tiền a, năn nỉ ỉ ôi nhiều năm như vậy mới buông tay. Phỏng chừng là giá trên trời phụng dưỡng phí. 100 vạn đối với chúng ta tẩu tử tới nói nhiều thủy lạc. Trần Ánh Lê quét mắt hoa hòe loẹ loẹt làn đạn, nắm tay lại ngạnh. Nàng nếu vứt rất nhiều tiền, còn đến nỗi ra tới chịu vong hữu khí. Thật là không nói đạo lý. Giang Định, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh cao lãnh ảnh đế, thân gia không thể đo lường, nhưng người chính là một phân tiền chưa cho nàng A. Nàng nhưng thật ra tưởng lấy Giang Định cấp tiền cùng soát, đáng tiếc Giang Định quỷ hẹp hòi không cho nàng cơ hội này. Trần Ánh Lê đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm góc trên bên phải không ngừng hướng lên trên thoán nhân số, 5.000, 1 vạn, 3 vạn sau đó ngừng ở 5 vạn. Cái này số liệu ở cái này hồ so trong tiết mục đã thực ghê gớm. Thượng kỳ đầu phiếu nhiều nhất Tôn Nguyệt Âm, tối cao phong cũng chỉ bất quá mới 2 vạn người đồng thời tại tuyến. Càng nhiên không kiên nhẫn giúp nàng dơ di động, đẹp lông mày hơi hơi một ninh, tay của ta thực toan. Trần Ánh Lê thực tự nhiên, một mông ngồi ở hắn bên người, bả vai hướng hắn bên cạnh người nhích lại gần. Rồi tay lấy qua hắn nắm lấy di động, nàng hỏi, nước sâu cự răng cá mập bao nhiêu tiền? 1 vạn. Là minh tệ sao? Này 100 vạn thật sự không phải đưa ta đi minh tệ sao? Quá không chân thật. So nằm mơ còn giống đang nằm mơ. Phần 13. Kẻ có tiền thế giới vô pháp tưởng tượng. Càng nhiên nghiêng đi mắt nhìn về phía nàng, là tiền. Thiếu niên hơi hơi thiên quá mặt, môi mỏng cơ hồ muốn đụng tới nàng gương mặt, hắn ngẩn người, thân thể có điểm mất tự nhiên sau này ngưỡng ngưỡng, quay đầu. Làm bộ không có việc gì phát sinh, mạnh mẽ làm chính mình thanh âm nghe tới thực chấn định, 100 vạn. Trần Ánh lên nuốt nuốt nước miếng, này tiền ta có phân sao? Càng nhiên vô tình chọc thủng nàng mộng đẹp, không có. Mất ngủ phi trạch người bệnh, cách xa nàng điểm ít nước sâu cự răng cá mập. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới cách xa nàng điểm 4 chữ là đối ai nói. Càng nhiên ngẩn ra vài giây, khỏe miệng đi xuống chầm chầm. Trần Ánh lên nhìn vị này có tiền đại ca ở tạp tiền. Tuy rằng không phải nàng tiền nhưng là nàng cũng cảm thấy thì đau, phi trạch đại ca, ngươi nghe ta nói, ngươi trước đừng cho tạp tiền, ai nha chúng ta cái này tiết mục không cần này đó, ta chỉ nghĩ hảo hảo cho đại gia ca hát khiêu vũ lạc. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, trong sạch nhân thiết ghét. Tẩu tử nói lời này thời điểm trong lòng không giả sao. Ngươi thấy tiền bộ dáng cùng ta giống nhau, phi thường vui sướng. Nói thật đường hoàng. Trần Ánh Lê thực vô ngữ, chẳng lẽ nàng này đoạn nói thật sự thực không thành khẩn sao. Hảo đi. Nàng ngượng ngùng nói, kỳ thật là các ngươi cho ta soát tiền, ta một mao đều lấy không được, bạch bạch đưa cho tiết mục tổ, ta thật sự thực tranh. Nàng không chiếm được, cái này chu bái bị tiết mục tổ cũng đừng nghĩ được đến. Cười chết, lời này nói nghiến răng nghiến lợi. Trong ánh mắt có hận. Lão bà nói thật bộ dáng đều hảo quài. Mất ngủ phi trạch người bệnh, có chút việc, di động ở ghi hình, vội xong rồi lại đến, nhớ rõ ca hát, ngươi ca hát rất êm thai ít nước sâu cự răng cá mập ít 20. Tập xong rồi tiền. Vị này đại ca ẩn sâu công cùng danh, hôi chân dung họ phở lìn. Trần Ánh Lê có vẻ có chút chân tay luôn cuống, bất quá thực mau, nàng liền chấn định xuống dưới, đối với màn ảnh người xem nói, vậy cho đại gia sướng cái ca. Nàng rất rõ ràng, ca hát lưu không được người xem. Tiết mục tổ mục tiêu chịu chúng là thích khái đường xem người khác yêu đương tiểu cô nương, thích xem giải đường người, hơn phân nửa là không kiên nhẫn nghe nàng ca hát. Càng nhiên lại một lần gánh vác di động cái giá công năng. Trần Ánh Lê từ dân túc thang lầu gian tìm được một phen đàn guitar, nàng tóc dài chậm rãi buông xuống ở hai sườn, an tĩnh ngồi ở ghế trên, thuần thục bắt đầu khẽ cầm huyền. Nàng sướng chính là một đầu người xem cũng chưa nghe qua ca. rất êm hay. Khúc Thư Hoãn, có chút nhàn nhạt phiền muộn. Nàng tiếng nói so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ nghe, ôn nhu gian hỗn loạn một chút khàn khàn, như róc rách nước chảy, chậm gì gì từ đầu quả tim chạy xuôi mà qua. Nguyên bản là chuẩn bị trốn chạy đi Tôn Nguyệt Âm phòng phát sóng trực tiếp khái nhân công đường cắn, dược ga đều nhịn không được tiếp tục lưu tại nơi này, không tự chủ được nghe nàng từ từ triền miên tiếng ca, chậm rãi say mê đi vào. Lý giải thổ người giàu có, sướng lòng ta đều nát, lao bà đừng khổ sở, ta nguyện ý đem ta sở hữu thân gia đều cho ngươi. Anh, A Vĩ đã chết hảo hảo nghe, ca danh là cái gì nha? Ta buổi tối ngủ tưởng đơn khúc tuần hoàn. Ai ca? Sao chưa từng nghe qua? Ai quá dễ nghe? Trong lúc cũng có moi đường đảng, vừa mới cẳng nhiên đem điện thoại màn ảnh chuyển qua tới kia một giây đồng hồ, ta thấy hắn phiếm hồng lỗ thai, còn có triền miên dính nhớp ánh mắt. Rơi vào đi nha. Trần Ánh Lê đem đàn guitar đặt ở chân biên, đương nhiên hưởng thụ cẳng nhiên cầm di động, nàng không nhanh không chậm trả lời, là ta chính mình tùy tiện hừ ca, không có ca danh Nga. Này bài hát nàng hẳn là sướng quá rất nhiều hồi, giai điệu nhớ kỹ trong lòng. Có thể là nàng đại học thời điểm viết ca, chẳng sợ mất chi nhớ, vẫn là có thể hừ ra làn điệu. Hôm nay liền đến nơi này lạc, chúng ta hạ kỳ tái kiến. Mới đầu chỉ là tới xem Trần Ánh Lê cùng Càng Nhiên lẫn nhau xé người xem sắp chia tay trước thế nhưng có chút luyến tiếc. Cam. Cái này hồ ly tinh. Tiểu trà xanh. Hảo sẽ phóng điện, thật sự bị nàng câu dẫn. Thử hỏi một vị mỹ nữ dùng ngập nước đôi mắt nhìn ngươi làm nũng, ngươi hay không còn có thể ngạnh đến hạ tâm địa. Ngạnh không dưới, đã bị nàng đại vong bắt đi vào nha. Phát sóng trực tiếp kết thúc liền tương đương với hạ ban. Trước đó không lâu còn nói muốn Trần Ánh Lê cút đi chấp hành đạo diễn biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, phía trước cái loại này ghét bỏ sắc mặt phảng phất không có tồn tại quá, liền Trần Lao Sư ba chữ đều chân thành rất nhiều. Trần Lao Sư, cao, thật sự là cao. Người khác tạo nhân công đường, ngài càng không, tìm lối tắt. Kỳ tài, vua định nọt, cô lập ngươi. Thật người đương thời số đột phá 5 vạn đầu người, đơn chàng nhân khi giá trị phá 200 vạn. Bọn họ cái này hồ so tổng nghệ. Trước nay không như vậy hưởng quá. Cảm giác ngày mai là có thể siêu việt đài truyền hình vương bài TV game show. Chấp hành đạo diễn nháy mắt liền eo đều thẳng thắn rất nhiều. Tẩu tử hảo tẩu tử rượu, tẩu tử hống đến rừng bút thổ người giàu có hoa hoa kêu. Chúng ta tiết mục hạ kỳ hẳn là có thể chính thức ở ngôi cao online. Đến lúc đó sẽ chia làm đạo diễn bản cùng người xem bản. Trần Lao Sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhiều hơn cho ngài màn ảnh. Màn ảnh càng nhiều càng toàn diện đạo diễn bản đương nhiên là muốn thu phí. Ách, Nga. Trần Ánh Lê đến giờ chỉ nghĩ chạy nhanh tan tầm, nàng hôm nay còn hẹn người môi giới xem phòng ở, nếu thuận lợi nói, này bộ chung cư hẳn là thực mau là có thể bán đi. Nàng cùng người môi giới hẹn 5 giờ xem phòng. Nàng còn chưa tới cửa nhà, liền nhận được người môi giới đánh tới điện thoại. Trần Tiểu Thư, ngươi nếu không phải thành tâm bán phòng ở liền không cần lãng phí chúng ta thời gian, còn có ngươi trượng phu nói chuyện không khỏi cũng quá khó nghe. Trần Ánh Lê còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, đã bị người môi giới treo điện thoại. Nàng vội vàng đuổi tới trong nhà, thấy giống tổ tông giống nhau ngồi ở trên sofa nam nhân, giữa mày thằng nhảy. Giang Định có trong nhà chìa khóa, hắn uốn gối hàng tôn tới tìm nàng, thấy xa lạ nam nhân cầm công văn bao đứng ở cửa, còn tưởng rằng là cái gì biến thái nam. Biết đối phương là tới xem phòng ở người môi giới, Giang Định nổi trận lôi đình. Trần Ánh Lê thế nhưng muốn đem này căn hộ bán. Nàng cũng dám bán đi này gian nhà ở. Đây là bọn họ cộng đồng sinh sống 3 năm phòng ở. Lần đầu tiên lên giường. Lần đầu tiên làm tình, lần đầu tiên cãi nhau, điểm điểm tích tích đều phát sinh tại đây gian nhà ở. Giang Định cảm thấy chính mình trí nhớ không tốt, nhưng là cùng Trần Ánh Lê có quan hệ sự tình, hắn tưởng quên mất đều khó có thể từ trong đầu đi trừ, có một lần nàng cùng hệ đồng học liên hoan tới rồi rạng sáng. Hắn vốn dĩ liền không muốn làm nàng đi tham gia liên hoan, trên bàn cơm lại có một cái thích nàng đồng học. Sướng xong rồi ca, Trần Ánh Lê gọi điện thoại hỏi hắn có thể hay không đi tiếp, hắn lười biếng nhìn ngoài cửa sổ tuyết. Đại thiếu gia tính tình phát tác, lãnh, không nghĩ động, chính ngươi không thể đánh xe. Trần Ánh Lê cuối cùng là ngồi cái kia đồng học xe trở về nhà. Giang Định nhìn thấy lại cảm thấy không thoải mái, mở miệng lanh phúng, ngươi dứt khoát trực tiếp cùng hắn về nhà. Hắn người này tự mình quán, chưa bao giờ biết chính mình không chỗ nào cố kỵ khi nói ra có bao nhiêu đả thương người. Trần Ánh Lê khi tay run, run thanh cùng hắn cãi cọ. Nhưng lời hắn nói một câu so một câu khó nghe, ta này gian tiểu phòng ở chỗ nào xứng đôi ngươi a? Nàng bị khí ngốc, đem ôm gối hung hăng tạp qua đi, ngươi lại không câm miệng ta liền nhảy lầu. Giang Định hận nhất có người uy hiếp hắn, vây quanh đôi tay, ngươi nhảy a. Cãi nhau cuối cùng là như thế nào hòa hảo, nhiều là Trần Ánh Lê trước cho hắn cây thang làm hắn hạ. Giang Định như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, Trần Ánh Lê có bao nhiêu thích hắn. Nàng làm sao dám bán. lại như thế nào bỏ được bán đi. Giang Định lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía cạnh cửa thiếu nữ, nghe thấy nàng chất vấn, ngươi như thế nào ở nhà ta? Một câu, phân rõ giới hạn. Giang Định đứng lên, trên cổ gân xanh thập phần rõ ràng, hắn nhắm mắt lại, hoan vài giây sau chậm rãi mở, xả lên khỏe miệng âm không âm dương không dương cười hai tiếng, bất cứ giá nào sướng cái ca nhảy cái vũ, ở trước màn ảnh lấy lòng không biết tuổi không biết diện mạo có tiền chết phi trạch, liền có người cho ngươi tạp thượng trăm vạn, ngươi dùng như thế nào đến bán phòng ở đâu. Chương 11 trừ bỏ nữ chủ chung như phàm. Giang Định lạnh thanh đuổi đi người môi giới sau, ở trong phòng khách đợi mau một giờ, Giang Đại thiếu gia có từng như vậy ủy khuất quá, nhẫn mại tính tình đếm kim đồng hồ ở đếm ngược, nếu không phải hắn không muốn một chuyến tay không, đã sớm xoay người chạy lấy người. Chờ đợi thời gian luôn là dài lâu lại nhàm chán, Giang Định không thế nào yêu võng, hôm nay chính là quá nhàn mới có thể đăng nhập hắn cái kia 800 năm vô dụng quá hủy bổ tài khoản. Bằng không chú ý số đều lộ ra tung kính, lại trang bức lại cao lãnh. Hắn vốn dĩ chỉ tính toán nhìn xem xã hội tin tức, ngón tay giống như không nghe hắn sai xử, ở tìm tòi trong khung đánh ra Trần Ánh Lê này ba chữ, nhảy lên ra tới giao diện, là nàng vừa mới kết thúc luyến ái phát sóng trực tiếp cốt. Một vị 500 nhiều vạn fans tổng nghệ bác chủ cắt nối biên tập ra tới đoạn ngắn. Thượng truyền hơn nửa giờ, truyền phát tin lượng cũng không cao. Nhưng là truyền phát lượng xác thật cũng không tệ lắm, đã sắp phá ngàn. Giang Định lúc trước nghe thấy Trần Ánh Lê muốn vào giới giải trí tham gia luyến tổng, cảm thấy thực hoang đường, cho rằng nàng lại nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không biết ở khí ai. Nhưng hai kỳ tiết mục quan sát, nàng giống như chơi thực nghiêm túc. Phần 14. Khiêu vũ cũng không phải nàng cường hạng, nhưng xác thật thực nỗ lực ở biểu hiện. Giang Định tay tiện cờ lạc mở video, thiếu nữ xuyên so thượng kỳ muốn ôn nhu, cuốn diệp biên đoạn khoản áo trên, tu thân quần jean, chạm giống một đoạn eo nhỏ, tế bạch non mềm. Xóa tung mềm mại tóc dài vãn ở sau đầu, vài sợi toái phát buông xuống gương mặt hai sườn, lớn bằng bàn tay khuôn mặt, thuần tịnh xinh đẹp, trong trắng lộ hồng. Nàng an tĩnh ngồi ở xoáy khí cao lớn thiếu niên bên cạnh người, an tĩnh lại không nói lời nào khi nhìn liền rất ngoan ngoãn. Tựa hồ dựa sát vào nhau bên người thiếu niên, quen thuộc từ trong tay hắn tiếp nhận di động. Dựa vào bờ vai của hắn đối với màn ảnh, hai người đối thoại, so với thượng kỳ cũng muốn tự nhiên hào phóng. Không hề là hỏa tinh đâm địa cầu, càng giống một đôi hoan gia. Giang Định ánh mắt dần dần biến lãnh, đen nhánh trong mắt lộ ra vài phần dữ tợn mũi nhọn, hắn lạnh mặt tiếp tục đi xuống xem, nắm chặt di động ngón tay, véo quá mức dùng sức, khớp xương đều có chút biến hình. Hắn thật sự thực chán ghét Trần Ánh Lê cùng nam nhân khác dán như vậy gần, trước kia liền chán ghét, hiện tại vẫn như cũ. Trước kia không phát hiện nàng kỹ thuật diễn tốt như vậy. Để cho Giang Định tức giận vẫn là Trần Ánh Lê sướng kia bài hát, nàng đánh đàn huyền, thử kia đầu quen thuộc cười nhỏ. Này bài hát, là nàng đưa cho hắn. Nói qua đời này đều sẽ không sướng cho người khác nghe. Giang Định nhìn nàng cười mắt cong cong bộ dáng, lóa mắt sáng ngời, nhưng cái này cười lại là bởi vì có người cho nàng tạp tiền. Sắc mặt của hắn đã không chỉ là dùng âm lãnh có thể hình dung, mặt vô biểu tình tắt đi video, mắt lạnh đảo qua phía dưới bình luận. Ngọt mấy cái chết, càng nhiên chính là cái loại này nghe lời tiểu cẩu cẩu, làm hắn đương hai kỳ di động cái giá đều không có câu hoán hận đâu. Ta thiệt tới rồi càng nhiên cho nàng sửa sang lại tóc kia đoạn, mẹ nó, khai chết. Không ai cảm thấy vị này điên cuồng tạp tiền nhưng lời nói đều không nhiều lắm thổ người giàu có cũng thực hảo khái sao. Tây 8, còn ghen không cho càng nhiên tới gần nàng. Càng nhiên thấy này làn đạn thời điểm, lạnh mặt ai, ở video thứ 13 phút 26 giây. Cam. Thì mọi người là dùng kính lúp tới khái chính phủ đi. Loại này tinh thần đáng giá kính nể cùng học tập. Giang Định nhìn phiền lòng, thuận tay đem cái này tổng nghệ cắt nối biên tập bác chủ kéo hắc liền rời khỏi như vậy cái đen đuổi phần mềm. Hắn mới vừa thu hồi di động, Trần Ánh Lê liền vặn ra ra môn, đâm nhập hắn tầm mắt. Giang Định đời này cực nhỏ bị người ngỗ nghịch, cũng rất ít có cái gì không vừa lòng sự. Chung như phàm là số lượng không nhiều lắm làm hắn bó tay không biện pháp người. Hắn tâm tình đúng là kém cỏi nhất thời điểm. Trần Ánh Lê liền vừa lúc đụng phải họng súng, Giang Định liền không nhịn xuống, nói chuyện tương đương tranh chua, làm người nan kham. Trần Ánh Lê giận sôi máu, Giang Định ở phòng cái gì thí? Này cao cao tại thượng thái độ, âm dương quái khí châm trọc, sợ nàng nghe không hiểu hắn lời nói mang thứ, vẫn là khó nhất nghe cái loại này mềm thứ, chẳng sợ vẻ mặt của hắn thực bình thường, ánh mắt nhàn nhạt, ngữ khí cũng nhàn nhạt. Nhưng câu này không mang theo bất luận cái gì chữ thô tục nói, chính là ở trào phúng nàng bán đứng sắc tướng lừa tiền. Cảm thấy nàng ở phát sóng trực tiếp tổng nghệ sướng nhảy thực không đứng đắn, thấy tiền sáng mắt. Trần Ánh Lê không phải chỉ biết khóc sướt mướt tiểu bạch hoa, mở ra cửa phòng cho hắn một cái ngươi cút cho ta ánh mắt, sau đó lãnh hạ thanh âm nói, ta bán phòng ở cùng phát sóng trực tiếp bán chính phú đều có thể đại kiếm một bút, hai tay đều phải chảo, không được sao. Nàng nói lại đi cửa sổ thượng tìm ra nước sát trùng, tiếp tục nói, Giang tiên sinh, ai sẽ ngại tiền nhiều a? Ngươi ngại sao? Kia có thể cho ta. Trong không khí độ ấm sậu hàng, nam nhân ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt so trời đông giá rét băng trà còn muốn thứ người. Trần Ánh Lê ở hắn vừa rồi ngồi quá địa phương phun nước sát trùng, cái này động tác không thể nghi ngờ là ở phiến hắn mặt, ghét bỏ chi ý bộc lộ ra ngoài, nàng chậm gì gì mà nói, ly hôn thời điểm, ngài không phải chưa cho tiền ta sao? Ta nếu phân tới rồi cự khoản cũng sẽ không bán phòng ở, cái này phòng ở nếu về ta, ta tưởng xử lý như thế nào đều có thể. Bán cái phòng ở, là cái gì kinh thiên động địa đại sự tình sao? Đem hắn khí thành cái dạng này. Giang Định bị nàng phun nước sát trùng động tác thật sâu đâm bị thương, dùng sức nắm lấy nàng cổ tay bộ, lực đạo đại cơ hồ muốn đem nàng xương cốt cắt đứt, nước sắt trùng phun bình rơi trên mặt đất, chiếu vào mặt đất gạch men sứ thượng. Giang Định trong mắt nổi lên lạnh lẽo hàn ý, như thế nào? Còn tưởng từ ta trên người vớt tiền. Nghĩ đến thật đẹp. Trần Ánh lên ném ra tay, vậy thì ngươi đừng động ta bán phòng ở sự, còn có đem cửa phòng chìa khóa trả lại cho ta, bằng không ta báo nguy bắt ngươi. Giang Định cố ý ghê tởm nàng, chính mình luyến tiếc sửa mật mã, còn không phải là chờ ta tới. Trần Ánh Lê đã quên cái này môn còn có mật mã mở khóa công năng, nàng mất trí nhớ sau liền đã quên mật mã, tưởng sửa đều sửa không thành, chỉ có thể ngày mai tránh ra khóa sư phó tới đổi cái khóa cửa. Nói xong có thể đi ra ngoài sao? Không có nói xong. Giang Định thong thả ung dung nói, phòng ở không được bán. Trần Ánh Lê nghe xong đều muốn cười, hắn tính thứ gì? Hắn quản được sao? Không biết xấu hổ đồ vật. Trong phòng ngủ còn có ta đồ dùng cá nhân. Ngươi hiện tại liền có thể mang theo ngươi đồ vật lăn. Ta không rảnh. Ta đây đêm nay liền ném vào thùng rác. Giang Định thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, một lát sau, cấp Lâm Dịch gọi điện thoại, làm hắn lại đây thu thập đồ vật. Giang Định cũng có thật lâu không có hồi quá này gian nhà ở, hắn đi vào phòng ngủ chính, thoáng nhìn trống không cửa tủ, trong ánh mắt tràn đầy nhiếp người hắn ý, nàng cùng hắn chụp ảnh chung đều không thấy. Bày biện ở giá sách tốt nghiệp chiếu, cũng không có bóng dáng. Giang Định sắc mặt đã thực không ngờ, nhìn chằm chằm nàng tầm mắt giống lạnh buốt chiều nàng bắn lại đây mũi tên. Hắn chất vấn, ảnh chụp đâu? Trần Ánh Lê đem giường đế cái hộp nhỏ ôm ra tới, bên trong thu những cái đó ảnh chụp cùng đầu to dán, ngươi cùng nhau đóng gói mang đi. Nàng bị hắn ánh mắt xem đốn rắc bất an. Giang Định ánh mắt từ hộp sắt rời đi, cười như không cười, ta là thu rác rưởi sao? Dựa vào cái gì muốn cho ta mang đi? Hành, ta sẽ xử lý rớt. Lâm Dịch lại đây thực mau, hắn đem chính mình trở thành cái trong suốt người, thu thập xong Giang Định lưu tại này gian trong phòng số lượng không nhiều lắm quần áo. Còn có tư nhân sinh hoạt vật phẩm. Trần Ánh Lê cau mày, toilet còn có cái dao cạo râu, mang đi hảo sao? Nàng lại nhải, còn có cửa giày giá thượng dép lê, ta cũng không cần. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lậu đồ vật, bằng không ta còn phải tìm ra chính á di tới rửa sạch, phiền toái đã chết. Lâm Dịch mồ hôi lạnh đều ra tới, làm bộ nhìn không thấy Giang Định càng thêm âm trầm rét lạnh sắc mặt, cường trang chấn định, tốt, Trần tiểu thư. Trần Ánh Lê dăm ba câu, liền ở Giang Định nhấc lên táo bạo lửa giận. Tiểu khu dưới lầu, Lâm Dịch đem cái dương phóng tới cốp xe, đại trời nóng mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn do dự sau một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, mấy thứ này là muốn đưa hồi nhà cũ sao? Giang Định cười lạnh, phía trước 50 mét có cái thùng rác, ném vào đi. Lâm Dịch đành phải một lần nữa mở ra cốp xe, mới vừa ôm ra cái dương, âm tình bất định lão bản lại lên tiếng, tính, đưa đến nhà cũ. Tốt, Giang tiên sinh. Giang Định chân trước mới vừa đi, Trần Ánh Lê liền gấp không chờ nổi lại tìm trong nhà giới. Đem phòng ở treo ở thuê bán ngôi cao áp thượng, hơn nữa tặng kèm nhắn lại, phòng chủ cấp bán. Đệ nhị kỳ tổng nghệ phát sóng trực tiếp hiệu quả so tiết mục tổ trong dự đoán hảo quá nhiều. Thậm chí ở bọn họ không có marketing tiền đề hạ còn thượng cái hot sale up, tuy rằng vị trí không cao, thời gian không dài, nhưng có cũng tổng so không có hảo. Tiền vĩnh viễn đều là đại chúng nhiệt điểm, không biết tên thổ hào vì ái hào ném thiên kim chuyện xưa, thực dễ dàng đã bị truyền bá đi ra ngoài. Quay chung quanh vị này thổ người giàu có thân phận. Truy tiết mục các vong hữu tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. Một bộ phận kiên trì cho rằng đây là Trần Ánh Lê kẻ ái mộ, ai không thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đâu. Còn có tiểu bộ phận người vẫn như cũ cảm thấy là Trần Ánh Lê hoa ly hôn bồi thường kim cho chính mình lang xê. Nhất điều kỳ quái nhất chính là thế nhưng có người nói đây là Giang Định tạp tiền. Mọi người đều biết Giang Định cùng Trần Ánh Lê đã hoàn toàn bè, nhưng như vậy một nắm không chết tâm chính phú phấn, tà tâm bất tử tận tình phát huy sức tưởng tượng, có phải hay không Giang Định duy trì béo Lê tiết mục tới rồi? Hắn còn ghen tị đâu? Thảo, như vậy tưởng tượng liền nói đến thông. Chúng ta bình tĩnh không chỉ có tiền cũng không buôn bán đâu. Không đóng phim điện ảnh thời điểm căn bản nghe không thấy hắn tin tức, phù hợp phì trạch nhân thiết. Ô ô ô ta liền biết, niên thiếu tiểu phu thê như vậy tốt cảm tình sẽ không nói tán liền tán. Tiền không nhất định là hắn tạp, phát sóng trực tiếp hắn khẳng định nhìn. Loại này quỷ dị suy đoán, càng truyền càng quảng. Theo sau liền bá chiếm cắt nối biên tập chuyển phát quá cụt video bác chủ phía dưới, lưu lượng tối cao tự nhiên chính là trước hết phát cụt tên kia tổng nghệ bác chủ, nhiệt bình khu bắt đầu đánh nhau. Đầu tiên Giang Định không xem phát sóng trực tiếp, hơn nữa hắn có bệnh cũng sẽ không đi xem vợ trước cùng nam nhân khác tú ân ái. Tiếp theo Giang Định trừ phi có điện ảnh tuyên truyền, nếu không sẽ không thượng người bù. Trần Ánh Lê fans không cần phán đoán Giang Định sẽ đi xem vợ trước phát sóng trực tiếp, nội điên liền đi quải khoa cấp cứu. Bác chủ bản thân đều sửng sốt, xuất phát từ lòng hiếu kỳ tùy tay điểm tiến Giang Định lấy bồ giao diện. Bác chủ thấy giao diện biểu hiện nhắc nhở từ, ngẩn người, nàng đây là bị Giang Định kéo đen. Nàng đánh bóng đôi mắt lại nhìn một lần, không có sai, là nàng bị Giang Định kéo đen, không phải Giang Định kéo đen nàng. Thảo, nàng giống như phát hiện cái gì đến không được đại sự tình. Bác chủ hỏa tốc đem chính mình bị Giang Định kéo hắc hình ảnh thả đi ra ngoài, đồ đồ ái xem tổng nghệ, a, Giang Định thật sự nhìn đi. Bọn tỉ muội, ta chạm hảo cao. Phía dưới đều ở điên cuồng Trần Ánh Lê, nửa nói giỡn miệng lưỡi hỏi tẩu tử rốt cuộc làm cái gì, là Giang Định liền phát quá nàng video ạc marketing đều nhìn không thuận mắt muốn kéo hắc. Trần Ánh Lê thu được này đó, hiểu biết tiền căn hậu quả, nàng đánh giá lại là Giang Định gián đoạn tính nổi điên, lại không nghĩ bị bắt cùng hắn có quan hệ nước bẩn, nàng trả lời. Cùng chồng trước đã là liền ạ lỉ vậy đều kéo đen trình độ. Còn có, hắn xem ai thuận mắt quá sao? Không có người. A, trừ bỏ nữ chủ chung như phàm. 5 phút sau, màn hình nhảy ra tin tức nhắc nhở, càng nhiên cho ngươi hủy bổ điểm cái tán hơn nữa chú ý ngươi. Chương 12 bè rõ ràng. Bè rõ ràng. Bè triệt triệt để. Giới giải trí sử thượng bè nhất thảm thiết CP. Trần Ánh Lê mỗi lần đều không phải chủ động muốn ở công chúng trước mặt nhắc tới Giang Định. Mà là luôn có người bắt lấy nàng cùng Giang Định quá khứ bịa đặt, đối đãi lời đồn đương nhiên muốn nhanh chóng xử lý, nàng mới không nghĩ bị người bạch bạch hiểu lầm. Chẳng sợ không ngừng có người nói nàng loại này hành vi là cọ chồng trước nhiệt độ. Nhưng kia thì thế nào? Phần 15. Cọ Giang Định điểm nhiệt độ coi như ly hôn khi hắn như vậy keo kiệt bồi thường hảo. Trần Ánh Lê cùng Giang Định chính phú phấn hiện tại đã rất ít đáng thương, đã từng thập phần lớn mạnh khái đường đàn, nhân số còn thừa không có mấy. Ly hôn phía trước có hơn 100 người. Ly hôn tin tức quan tuyên ngày đó lui đàn nhân số cao tới 50 cái. Đến bây giờ trong đàn liền dư lại 7-8 cá nhân. Này mấy cái fans ý chí lực phi thường kiên định, các nàng khái chính phú vĩnh viễn sẽ không bè. Thung lũng chính là nhất thời. Đàn chủ dựa vào cắt nối biên tập cùng viết văn ở ấy bộ thượng tích góp tam vạn nhiều fans. Mỗi ngày ấy bộ nội dung lăn qua lộn lại đều ở lặp lại, hắn hảo ái nàng, nàng hảo yêu hắn. Giang Định xuất đạo nhiều năm như vậy, có ai gặp qua hắn phát giận sao? Không có người. Có ai nghe nói qua hắn kéo hắc quá ai sao? Cũng không có, này thuyết minh cái gì, chúng ta lên là đặc biệt. Ai nha nha hắn chính là ghen tị, không hiểu được những cái đó trốn chạy người, không vào cổ chúng ta này đối quả thực là các ngươi tổn thất. Lại đi ôn lại chúng ta hồ lê tổ hợp 100 viên đường, ta ngó trái ngó phải béo lê đều là Giang Định trong lòng nhất đặc biệt tồn tại. Này chính phú phấn quyển địa giao lưu hầy bồ, bị mộ vị nổi danh hầy bồ marketing đại V chuyển phát. Chuyện cười gia đình giàu có. Chuyển phát một ít làm người xem không hiểu văn tự. Cái này ạc marketing lực ảnh hưởng rất lớn, động một chút chính là thượng vạn chuyển phát, so một ít 18 tuyến tiểu hồ ra mắt thường có thể thấy được hơn nhiều. Bình luận cũng ở cùng phong trào phúng, bác sĩ nói như thế nào? Cha mẹ có điều kiện lại đi muốn một cái đi, ly hôn hai chữ bọn họ là không biết có ý tứ gì sao? Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt ha ha ha ha, hôm nay vui sướng suối nguồn. Trần Ánh Lê fans cùng nàng bản nhân giống nhau có thể làm không biết xấu hổ, còn ghen. Ta xem ngón chân của tròn, thế các nàng xấu hổ tưởng đem đầu chui vào trong đất. Giống như ở mọi người trong mắt, ghen này hai chữ cùng Giang Định là không dính biên, hắn tính cách lánh tới rồi cực hạn. Giang Định fans thậm chí cảm thấy thần kinh hề hề nói Giang Định ghen tị bình luận trà trộn vào Trần Ánh Lê tiểu hào, chỉ có nàng chính mình mới có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Mà về phương diện khác những người này không lưu tình công kích trào phúng, cũng là cảm thấy Trần Ánh Lê ngày sau cũng phành phạch không ra cái gì bọc nước, không sợ đắc tội nàng. Trên mạng nghị luận sôi nổi thời điểm, Trần Ánh Lê ở thu thập phòng ngủ, đem căn chung cư này thuộc về một cái khác nam nhân sở hữu vật phẩm, đều thu vào thùng giấy tử, ôm đến lâu phía dưới rác rửa trạm, không chút do dự ném đi vào. Dương Sắt Trang những cái đó ảnh chụp bị nàng cắt thành hai phần, nàng để lại trên ảnh chụp chính mình, dư lại Giang Định cũng bị nàng ném tới không biết tên thùng rác. Sửa sang lại phòng là cái đại công trình, từ trên xuống dưới chạy 3-4 tranh, Trần Ánh Lê mệt cả người đều là hãn, bị mồ hôi tẩm ướt đầu tóc dán ở ngay biên. Mặt nàng phiếm chân bóng đỏ tươi, ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, hơi mỏng phía sau lưng dán sofa, dáng ngồi lười biếng tàn mạn, nghỉ ngơi trong chốc lát, Trần Ánh Lê mới có không xem một cái di động. Nàng cớ lắc mở chính mình bằng hữu vọng, tùy tiện soát mấy cái. Đã từng hào môn ôm đoàn tợ lặt tịp hoa tỉ mỗi nhóm phía sau tiếp trước ở bằng hữu vòng đổi mới hôm nay phân đi ra ngoài ảnh chụp cao kê tinh tu mỹ đồ, xe tiêu đồng hồ cùng bình rượu, còn có rửa lưng vào bờ sông đại sân phơi, so danh viện càng giống danh viện. Đã lâu không thấy Như Phàm tiểu tỷ tỷ. Trung Như Phàm là trung gia chính thức thiên kim tiểu thư, ca ca trung nghe tốt nghiệp sau liền từ chính, gia thế bối cảnh tôn quý, không trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước, mà Trung Như Phàm xác thật cũng là trời cao sủng nhi. Lớn lên xinh đẹp dáng người cũng hảo, người lại thông minh, đọc sách thời điểm thành tích liền cầm cờ đi trước, bài đội truy nàng nam sinh, một đôi tay đều không đủ số, không thiếu một ít cùng gia đình nàng bối cảnh tương đương, ngày thường không ai bị nổi hận không thể. Lấy lỗ mũi xem người đại thiếu gia nhóm. Trong trường học đồng học, lão sư, đều thực thích nàng. Hào môn tỉ muội trong giới người thường xuyên chụp nàng mông ngựa, có chút là vì từ trên người nàng được đến điểm chỗ tốt, hướng về phía nàng cái kia tiền đồ một mảnh rất tốt. Bộ dáng lại tuyệt thế đẹp ca ca, lại hoặc là tưởng dựa chung Như Phàm đáp thượng này đó hảo môn thế gia, dính điểm quang. Nhưng cũng có thiệt tình kính ngưỡng chung Như Phàm mà A Dua nịnh hót nàng người. Trần Ánh Lê đến bây giờ còn không có gặp qua chung Như Phàm trông như thế nào. Trong truyền thuyết nữ chính, như vậy nhiều nam nhân vì nàng muốn chết muốn sống vạn nhân mê nữ chính, nghĩ đến diện mạo khẳng định không kém. Trần Ánh Lê một lưu soát xuống dưới đều là cùng chung Như Phàm có quan hệ bằng hữu vọng. Xem ra nàng danh sách tợ lặt tịp tỉ mội cùng chung Như Phàm quan hệ là thật không sai, mắt trông mong đi cho người ta đón gió tẩy trần, còn phát bằng hữu vòng tú hảo khuê mật cảm tình. Trần Ánh Lê tuy rằng mất trí nhớ không rõ lắm kết hôn mấy năm nay hảo môn trong giới người đối nàng là cái gì thái độ, nhưng ở nàng vẫn là 17-18 tuổi tiểu cô nương khi, này đó xuất thân ưu việt người, đối nàng thái độ cũng không như thế nào hữu hảo. Bất quá bọn họ đều là nhân tinh, sẽ không làm người dễ dàng nhìn ra cảm xúc. Những cái đó bởi vì thân phận địa vị khác biệt mà sinh ra thành kiến, khinh thường, cùng chán ghét, bị che giấu ở bọn họ u trầm ánh mắt, xa cách mà đạm mạc tươi cười chung. Không có gì người đem nàng trở thành bằng hữu chân chính. Tại đây đàn thế gia con cháu chung, nàng chẳng qua là đi rồi vận kia chỉ vịt con xấu xí. Chung Như Phàm có trở về hay không tới cùng nàng quan hệ đều không lớn, Trần Ánh Lê chỉ nghĩ quá hảo tự mình sinh hoạt. Đối nam nữ chủ còn có liên can nam xứng trên người sắp muốn phát sinh cái gì chuyện xưa, không có hứng thú. Nhưng Giang Định có thể là gần nhất đầu óc thật sự không tốt lắm, nửa đêm điện thoại của ngoanh lạm tạc, không tiếp liền sẽ tiếp tục đánh, kéo hắc liền đổi dây số đánh, làm hại nàng liền giấc đều ngủ không thành. Trần Ánh Lê táo bạo tiếp khởi điện thoại, người rốt cuộc muốn làm gì? Giang Định thanh âm có vài phần vẻ say rượu, vài thứ kia đâu? Trần Ánh Lê ngẩn người, thứ gì? Giang Định đêm nay uống có điểm nhiều, cùng chung nghe bọn họ tụ tụ, tâm tình không hảo tự mình đem chính mình chuốc say, lúc này hắn đang ngồi ở trong xe. Giữa mày nồng đậm mệt mỏi, Trần Ánh Lê. Ngươi diễn mất trí nhớ muốn diễn tới khi nào? Giang Định mở ra cửa sổ xe thổi một lát gió lạnh, đầu vẫn là hôn hôn trầm trầm chứng đau. Hắn giơ tay xoa xoa giữa mày, điện thoại một chỗ khác là làm hắn nan kham trầm mặc. Giang Định lại bắt đầu thống hận chính mình, nửa đêm phạm tiện cho nàng đánh cái gì điện thoại. Như vậy chủ động đảo có vẻ là hắn nhớ mãi không quên. Ném ra nàng cái này dính người kẹo mạch nha, vốn là kiện giai đại vui mừng sự tình tốt, hắn hẳn là cao hứng, đối. Hắn muốn cao hứng, mà không phải giống như bây giờ, bực bội buồn bực. Trần Ánh Lê vây sắp chết rồi, đem điện thoại đặt ở bên gối, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị trước ngủ một giấc lại nói. Giang Định thổi gió lạnh rượu hơi chút tỉnh tỉnh, hắn áp xuống đáy mắt lệ khí, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh trí, khó được mềm hạ ngữ khí, "Trần Ánh Lê, đường thượng cái kia luyến tổng." Hắn cảm thấy hắn chính là uống say, mới có thể nói loại này ăn nói khùng điên, hắn mím môi nói, "Ta giúp ngươi giới thiệu càng tốt tiết mục." Giang đại thiếu gia đã có rất nhiều năm, chưa làm qua loại này từ thiện sự nghiệp. Hắn từ trước đến nay đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên tác phong, không có gì đồng tình tâm, cũng sẽ không duyên cớ vươn viện thủ đi giúp người khác. Những lời này từ hắn trong miệng nói ra đã là khó được, Giang Định kiên nhẫn chờ đợi vài giây, trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng đáp ở cửa sổ xe ven, thần sắc hơi có lỏng, cảm thấy tựa như từ trước rất nhiều lần giống nhau, Trần Ánh Lê sẽ vui vẻ tiếp thu hắn cấp hết thảy. Sẽ vì lấy lòng hắn mà nghe theo hắn nói. 2 phút qua đi, Giang Định vẫn là không có chờ đến bất cứ đáp lại. Ở hắn kiên nhẫn khô kiệt phía trước, hắn nghe thấy được di động kia đầu truyền đến lâu dài tiếng hít thở. Nàng ngủ rồi. Nàng liền như vậy ngủ. Thực hảo. Giang Định sắc mặt nháy mắt biến lãnh, hung tợn véo quải điện thoại, ngữ khí không tốt đối tài xế nói, lái xe. Tài xế nhịn không được ngước mắt hướng chung cư lâu cao tầng liếc mắt. Hắn cũng không rõ ràng tiên sinh vì cái gì uống say sau muốn cho hắn đem xe chạy đến chung cư dưới lầu, người rồi lại chậm chạp không đi vào. Nghe nói Giang tiên sinh cùng tiểu phu nhân ly hôn. Nhưng thật ra sự tình tốt. Không mặn không nhạt phu thê quan hệ, đã sớm nên kết thúc. Huống hồ, tài xế cảm thấy Giang tiên sinh thật là sẽ không săn sóc người, tiểu phu nhân chịu không nổi phải rời khỏi hắn cũng thực bình thường. Trần Ánh Lê thu luyến ái nhật ký đệ tam kỳ thời điểm, phát hiện nhân viên công tác đối nàng thái độ quả thực là 180 độ đại chuyển biến, hãy còn nhớ rõ đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp thời điểm, hiện trường chấp hành đạo diễn đối hậu trường số liệu không hài lòng, còn sẽ cầm mịt rổ phổn ở quan bá trong lúc hiện trường chửi ầm lên thay phiên chửi má nó, có điểm chỉ cây dâu mà mang cây hòe ý tứ. Ngay lúc đó phát sóng trực tiếp hiện trường kỳ thật còn rất nhiệt, liền cái đệ thủy đưa khăn lông người cũng không có. Càng nhiên đãi ngộ so nàng cao không ngừng một cái cấp bậc, nhìn ra được tới toàn bộ khách quý tổ, liền nàng một người không bối cảnh. Hôm nay chấp hành đạo diễn đi lên liền hỏi Han Đân Cần, Trần Lao Sư ngày hôm qua ngủ đến thế nào? Còn hành. Nhanh lên cấp Trần Lao Sư đổ nước, ngày trước nghỉ ngơi, buổi chiều 2 điểm chúng ta liền chính thức bắt đầu đệ tam kỳ thu. Tiết mục tạo thành vì biến sắc mặt đại sư tự nhiên là bởi vì kế tiếp bỏ lên nhiệt độ, này hai kỳ đều bởi vì Trần Ánh Lê, làm cho bọn họ cái này không người hỏi thăm Hồ Tổng ở ấy bồ thượng thảo ra không nhỏ động tĩnh, thậm chí đem Giang Định đều cấp liên lụy tiến vào, kia chính là xuất đạo đến nay chưa bao giờ thượng tổng nghệ Giang Ảnh Đế. Tẩu tử vẫn là có điểm đồ vật. Đạo diễn cắt nối biên tập bản còn không coi online, official ấy bồ liền có rất nhiều fans thúc giục bọn họ thả ra hoàn chỉnh bản. Chờ tiết mục chính thức online. Khẳng định có thể hỏa. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể ở ngôi cao bên trong dương mi thổ khí. Tựa như chiến thắng gà trống, đi chỗ nào đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Hôm nay vẫn là tiếp tục ở lần trước dân túc thu, đạo diễn làm người khai máy móc, không có nói cho khách quý đã khai camera. Muốn làm ngay tại chỗ làm cái đại. Phòng phát sóng trực tiếp không kích thích, hấp dẫn không đến lưu lượng. Cái thứ hai tới hiện trường chính là Càng Nhiên, thiếu niên có điểm cảm mạo, thoạt nhìn có điểm héo ba ba, làn da lộ ra bệnh trạng lãnh bạch. Ăn mặc màu trắng áo hủ ti, lãnh khốc mang mũ, đôi tay cắm túi không nói một lời đi vào phòng khách. Phạm vi 10 mét trong vòng đều là thiếu niên trên người phát ra khí lạnh. Trần Ánh Lê ngồi ở trên sofa cắn hạt dưa, liếc cũng chưa liếc hắn. Thứ ta mạo muội, xin hỏi hai người kia, thật sự nhận thức sao? Thượng kỳ đừng nát, hai người bọn họ hiện tại thoạt nhìn chính là vì tranh gia sản mà sẽ rách ra mặt khoa chỉnh hình huynh muội. Cái nào không biết xấu hổ Lê phân phía trước nói Càng Nhiên luôn ham A. Mở các ngươi đôi mắt nhìn xem. Cái này kêu luôn ham sao. Lãnh đạm đến ta cũng không dám lên tiếng. Giang Định vì nàng cái này đã sớm tưởng ném rất vợ trước ghen, Càng Nhiên vì ly dị thiếu phụ trầm mê không thể tự kiềm chế. Đây là Lê Phấn vì bọn họ tỉ tỉ bịa đặt vạn nhân mê nhân thiết, tử mỹ nhóm, ai nhìn không cười vang. Càng Nhiên một mông ngồi ở nàng bên cạnh người, duỗi tay đoạt quá nàng trong tay đồ ăn vặt túi giấy, ngữ khí thiên lãnh, đừng ăn. Trần Ánh Lê theo bản năng nhìn về phía hắn, mãn nhãn dấu chấm hỏi. Nàng khai cái hạt dưa. Lại như thế nào đâu. Càng Nhiên tức giận thời điểm, bên má thịt nhìn qua liền rất mềm, hắn biệt nữ lại mất tự nhiên nhìn về phía nàng, sinh bệnh làm hắn thanh âm trở nên có chút mềm, hắn nói, ngươi hủy bù còn không có hồi quan ta. Trần Ánh Lê thấy hắn chú ý nhắc nhở, ngay từ đầu là không nghĩ hồi quan, sau lại liền đem việc này cấp quên mất. Càng Nhiên nuốt thiết hầu, có chút không cao hứng mà nói, ngươi không phải ta chính phủ sao. Ít nhất này mấy tháng, nàng cùng hắn là quan sướng. Phong phát sóng trực tiếp bắt đầu ngủ cùng ngục mạo nước sôi. Khái. Chết. Ta. Phần 16. Cam. Đệ đệ hảo đệ đệ dây, đệ đệ đem ta ngày hoa hoa kêu. Văn minh làn đạn. Này không phải rơi vào đi là cái gì. Giang Định tốc tốc ra tới cùng hắn một trận tử chiến. Giang Định khổng lồ fans lượng, nơi nào đều có hắn fans lui tới, thấy có người củ hắn lập tức nhảy ra giải thích, ôm đi ta Định ca, đều nói là không cảm tình vợ trước, phiền đã chết. Giang Định. Người đang xem sao? Ha ha ha hoác, trên lầu thiếu đại đức. Giang Định nào có cái này thời gian rỗi xem loại này nhảm chán tiểu phá tổng, đừng dán. Giang Định đúng là xem phát sóng trực tiếp, còn cấp xem cười, hắn là bị khí cười. Trong lồng ngực vô danh lòng đố kỵ, thiêu bùn bùn nhảy hỏa tinh. Nàng dựa vào Càng Nhiên bả vai, ngốc ngốc hiểu không hề phòng bị bộ dáng, rơi vào trong mắt hắn, hắn không thể nói tới cái gì cảm thụ, thật giống như có người dùng tay nắm lấy hắn tâm. Chương 13 này đoàn ghen ghét hỏa, đem hắn. Trần Ánh Lê đã thật lâu không có như vậy đối hắn cười qua, nhẹ nhàng tươi đẹp chậm rãi tràn ra tươi cười, không có bất luận cái gì phong bị, cũng không trộn lẫn mặt khác tạp chất. Thuần túy, thiên chân, nhu mỹ. Giang Định nhắm mắt lại tinh tế hồi tưởng, mấy năm nay Trần Ánh Lê đối hắn cười phần lớn là thật cẩn thận, có như vậy điểm tưởng lấy lòng hắn, sợ hắn tức giận mà đều không phải là phát ra từ thiệt tình tươi cười. Giang Định thuyết phục không được chính mình nàng đây là vì tiết mục hiệu quả làm cho màn ảnh trước mặt ở diễn kịch, trong ánh mắt cảm xúc là diễn không ra, Trần Ánh Lê cũng không chán ghét nàng trước mặt người nam nhân này, hai người kia quan hệ cũng không giống trên mạng nói như vậy kém cỏi. Cái này nhận chi làm Giang Định cảm thấy tức giận, hắn nhịn không được tưởng, Trần Ánh Lê có thể hay không từ diễn thành thật. Từ trước cũng không phải chưa từng có như vậy ví dụ, thượng song luyến ái tổng nghệ diễn viên, ở tiết mục kết thúc liền công khai tình yêu. Giang Định càng muốn nội tâm liền càng bực bội, không thể nói tới mưa dầm không vui. Hắn lãnh này trương mây đen răng đầy gương mặt, tắt đi tiết mục, thân thể tự nhiên hướng sofa chỗ tựa lưng ngưỡng ngưỡng, hơi hạt mắt, qua vài giây lại chậm rãi mở, tay tiện vẫn là khống chế không được muốn tiếp tục xem đi xuống. Nam nhân đều là đồ đê tiện, Giang Định mắng chính mình. Phòng phát sóng trực tiếp, hai vị đương sự đối đã khai màn ảnh sự tình còn không hề biết. Trần Ánh Lê đối Càng Nhiên đột nhiên hỏi những lời này có chút sờ không được đầu óc, Càng Nhiên đệ nhất kỳ liền minh sắc cùng nàng nói hắn là bị bắt tới tham gia cái này tiết mục, căn bản không muốn phối hợp nàng lăng xê chính phủ, nàng cũng cơ hồ đối cùng hắn buôn bán sự tình không ôm hy vọng. Vì cái gì không chú ý ta? Thiếu niên thiếu kiên nhẫn, lại hỏi một lần. Trần Ánh Lê có thể nói gì đâu? Tổng không thể nói ngươi mau tỉnh lại ngươi là nữ chủ hậu cung trí nhất. Nàng ham hồ mà nói, ngày mai liên quan. Lừa gạt học đại sư. Này hai người là thật không biết có che giấu camera ở chụp đi cạc cạc cạc, không nghĩ tới ngầm Trần Ánh Lê đối chúng ta đệ đệ lại là như vậy lãnh đạo. Trước màn ảnh sau hai gương mặt, có thể dỗi có thể khuất. Nhanh lên chú ý hắn. Xem đem hải tử cấp cấp. Càng Nhiên không hảo lừa gạt, nâng nâng cảm, ngươi di động. Trần Ánh Lê biết hắn muốn làm gì, tả hữu không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nàng bước lên hủy bổ rốt cuộc hồi đóng Càng Nhiên, như vậy vừa lòng. Càng Nhiên chưa nói vừa lòng không. Nhưng xem vẻ mặt của hắn nên biết tâm tình của hắn hẳn là không tồi, hắn dùng khàn khàn thanh âm nói, đây cũng là công tác một bộ phận, phải cho người xem phát đường minh bạch sao. Trần Ánh Lê phun tảo, loại này đường, ngươi cũng không chê cùng nha. Nàng chính là nghiêm túc nghiên cứu quá còn lại hai đôi tình lữ buôn bán hình thức, nhà trai nói cảm động người lời âu yếm, nhà gái bụng mặt rơi lệ, bờ gờ mờ vừa ra tới, tựa như ở diễn phim thần tượng dường như. Động tình khi, còn sẽ ôn nhu hôn môi đối phương gương mặt. Vậy ngươi rào rào ta. Yêu đương muốn như thế nào nói? Càng Nhiên bỗng nhiên đặt câu hỏi đem nàng cấp hỏi đổ, nàng lại không có nói qua luyến ái, ít nhất ở nàng trong trí nhớ, nàng còn không có cùng ai nói qua luyến ái. Ngươi hôm nay lời nói thật nhiều. Ân. Càng Nhiên cũng phát giác hắn không quá thích hợp, cảm xúc lập tức hạ xuống xuống dưới. Trần Ánh Lê nghe hắn thanh âm không quá thích hợp, hảo tâm mà nói, nếu ngươi thân thể không thoải mái, hôm nay cũng đừng như thế nào nhúc nhích. Thiếu niên ôm hai tay, muộn thanh nói, hảo. Cửa chuyên đến một trận không nhỏ động tĩnh, Tôn Nguyệt Băng ghi âm nàng người đại diện cùng trợ lý phần phật tiến vào một đám người, thiếu nữ dài quá trương thanh thuần điểm mỹ khuôn mặt, tinh tế có hứng thú dáng người, nàng gỡ xuống khẩu trang, xoa xoa giữa mày, từ đi vào tới liền vẫn luôn ở án giận, nhiệt đã chết. Trợ lý vội vàng đệ tiếp nước. Tôn Nguyệt Tâm uống xong rồi thủy, xinh đẹp đuôi mắt chiều Trần Ánh Lê phương hướng quét mắt, nàng đem ly nước nhét trở lại cấp trợ lý, lười biếng đi đến Trần Ánh Lê trước mặt không vị ngồi xuống, nàng đối Trần Ánh Lê cười cười. Giang phu nhân. Này thanh Giang phu nhân thuần túy là nàng vì ghê tởm Trần Ánh Lê cố ý kêu. Ở đây ai không biết Giang Định đã cùng nàng ly hôn. Vừa dứt lời, Tôn Nguyệt Tâm khoa trương che lại miệng mình, thực xin lỗi, ta đã quên, ngươi hiện tại đã không phải Giang phu nhân. Tôn Nguyệt Tâm đến nay còn ghi hận Trần Ánh Lê phía trước cho nàng khó coi, nàng lần đó thật vất vả đáp thượng đại lao bữa tiệc, lớn mật ngồi ở Giang Định bên người không vị, uống lên chút rượu, lá gan liền lớn hơn nữa, tiếu tiếu đi sở Giang tiên sinh tay. Mới vừa đụng tới nam nhân hơi lạnh đầu ngón tay, ngay sau đó nàng bị một đạo lạnh băng thanh âm chợt bừng tỉnh, sợ tới mức xúc lui về. Giang tiên sinh không chút để ý dùng khăn tay xoa xoa tay, không có độ ấm hai tròng mắt, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng xem, ta có như vậy không chọn sao. Trần Ánh Lê chính là lúc này đẩy cửa mà vào, xông vào. Ngày đó buổi tối quá loạn, nàng đến bây giờ liền nhớ rõ Giang Định lúc ấy đối hắn thê tử nói một câu, gặp dịp thì chơi, này liền nhịn không nổi sao. Kết hôn phía trước ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngày sau hôn nhân bất hạnh cũng đừng trách ta, là chính ngươi tuyển lộ. Trần Ánh Lê có thể nhìn ra được tới Tôn Nguyệt Âm đối nàng để ý, nàng xác thật không quá sẽ ứng phó loại tình huống này. Chủ yếu là nàng không biết chính mình mất đi ký ức mấy năm nay có hay không đã làm thực xin lỗi vị này vô tội nữ diễn viên sự tình a. Trang Tích Hải nếu nói Tôn Nguyệt Âm chỉ là Giang Định công ty kỳ hạ nghệ sĩ, hẳn là liền không phải Giang Định xuất quỹ đối tượng, nàng ở ấy bồ tiểu hào thượng trộm mang quá. Lúc này có điểm tử chuẩn dạ. Vì thế nàng chỉ có thể cứng đờ nói sang chuyện khác, ngươi ăn sao? Tôn Nguyệt Tâm nốc nốc, làm không rõ Trần Ánh Lê này lại là ở chơi cái gì đa dạng. Nàng chính là câu dẫn nàng chồng trước chưa toại người kia, nàng sao có thể sẽ đối nàng khách khí như vậy đâu. Này không khoa học. Tôn Nguyệt Tâm nhìn ánh mắt của nàng nhiều điểm đồng tình, ngươi sẽ không thật sự chịu ly hôn kích thích điên rồi đi. Trần Ánh Lê nói, không đói bụng liền tính. Lan đạn sớm tại Tôn Nguyệt Tâm xuất hiện thời khắc đó, liền tạc xôi. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số lấy khủng bố số lượng ở hướng lên trên trướng, 10 vạn, 20 vạn, cơ hồ đều phải có thể đánh sâu vào ngôi cao nhân số tổng bảng. Người thường dân quần chúng yêu nhất nhìn cái gì? Chính thất hành hung tiểu tam. Một cái vợ trước, một cái thai tiếng đối tượng, thấy thế nào đều phải đánh lên tới A. Tôn Nguyệt Tâm quả nhiên cũng không làm người xem thất vọng, trực tiếp khai đại. Ngược lại là Trần Ánh Lê biểu hiện ra trăng mọi người dự kiến, nàng thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, tựa như cái không có thất tình lục dục lánh mỹ nhân, không có cảm xúc dao động. Thậm chí còn có thể khách khách khí khí dò hỏi đối phương ăn không. Ta chờ mong đã lâu lẫn nhau xé hình ảnh đâu. Cảm giác Tôn Nguyệt Tâm dương mi thổ khí cái kia kính bị Trần Ánh Lê những lời này lập tức cấp chỉnh tắt lửa. Tôn Nguyệt Tâm cái này kêu không có hiệu quả khai đại, cười chết ta. Đạo diễn thật khi kiểm tra đo lường hậu trường số liệu, nhìn còn đang không ngừng hướng lên trên chướng nhân số, đều yêu cầu che lại ngược hoán một chút. Hắn đời này liền không có như vậy huy hoàng quá. Lại một lát sau, mặt khác ba vị khách quý cũng đều tới tề. Chấp hành đạo diễn công bố hôm nay nhiệm vụ, phân đoạn thiết kế rất đơn giản, cho mỗi đối tổ hợp 50 đồng tiền. Đây là bọn họ hôm nay cả ngày có thể sử dụng tiền. Tôn Nguyệt Tâm cùng Lục Tắc Hành lựa chọn đi dạo siêu thị, mua đồ ăn trở về nấu cơm. Cố tình xây dựng hiền huệ hiểu chuyện ấn tượng. Trần Ánh Lê cảm giác càng nhiên cảm mạo giống như có điểm nghiêm trọng, nàng nói, bằng không chúng ta cũng đừng ra cửa đi. Càng nhiên có chút nghẹn mũi, nói chuyện thanh âm dầu dĩ, không ra đi mua điểm ăn sao. Trần Ánh Lê đối sinh bệnh người nhiều một tia khoan dung, ngươi thổi phong, cảm mạo sẽ càng nghiêm trọng. Nàng mới nhớ tới hỏi, ngươi uống thuốc đi sao? Càng nhiên lắc đầu, không có, thực khổ. Trần Ánh Lê liền biết cái này phản nghịch kỳ thiếu niên sinh bệnh cũng không chịu hảo hảo uống thuốc, nàng nói, ta đi cho ngươi mua thuốc. Càng nhiên đầu có điểm hôn mê, chúng ta đây hôm nay ăn cái gì? Trần Ánh Lê nói, Tôn Nguyệt Tâm bọn họ không phải chuẩn bị xuống bếp sao? Có bọn họ hai bữa cơm, bọn họ hẳn là không nhỏ mọn như vậy đi. Nếu Tôn Nguyệt Tâm thật sự keo kiệt như vậy, nàng còn có khác biện pháp, dùng mua thuốc dư lại tới tiền mua điểm gạo nếp cùng xứng đồ ăn, chừng cái gạo nếp cơm. Trần Ánh Lê ở dân túc tiểu khu cửa lấy lòng thuốc trị cảm, thuận tiện ở bên cạnh chợ bán thức ăn mua gạo nếp. Trở lại dân túc, nàng tận mắt nhìn thấy Càng Nhiên không tình nguyện nuốt vào viên thuốc, cười tủm tỉm khen hắn ngoan. Càng Nhiên tay ngưỡng ấy, nhẹ nhàng xả hạ nàng mới vừa cột chắc bánh quai trèo biện, nghĩ một đằng nói một nẻo, thổ đã chết. Trần Ánh Lê làm bộ muốn đi tấu hắn, thiếu niên không những không né, ngược lại đem mặt tiến đến nàng trước mặt, làm ngươi báo thủ. Càng Nhiên bề ngoài ưu việt, là cái loại này sẽ làm người cảm thấy kinh tâm động phách xinh đẹp. Trần Ánh Lê che lại ngực sau này lui, đừng dùng sắc đẹp cầu dẫn ta. Càng Nhiên thấp thấp nở nụ cười, chớp chớp mắt, hỏi nàng, ngươi phải làm cơm sao? Trần Ánh Lê gật gật đầu, ta cảm thấy Tôn Nguyệt Âm khả năng không quá tình nguyện làm chúng ta cọ. Ta cảm giác cũng là. Càng Nhiên nhìn mắt trên cái thớt cắt xong rồi xứng đồ ăn, ngươi sẽ nấu cơm. Trần Ánh Lê nhíu nhíu mày, đúng vậy, ta sẽ. Tuy rằng 18 tuổi phía trước nàng cũng chưa hạ quá phòng bếp, nhưng không nghĩ tới hiện tại nàng, đối trong phòng bếp hết thảy đều rất quen thuộc. Nàng là cái gì học nấu cơm? Hẳn là kết hôn lúc sau, đương cái gia đình bà chủ, bắt lấy nam nhân tâm liền trước bắt lấy hắn dạ dày. Không được, ngẫm lại nàng đều cảm thấy trước kia chính mình đáng thương lại có thể bi. Kết hôn nàng quá đều là ngày mấy a? Phần 17. Này phá hôn không bằng không kết. Tôn Nguyệt Tâm cùng Lục Tắc Hành tại dạo siêu thị trên đường đều mang mặt nạ ở sắm vai nị nị vai vai hảo tình lữ, một ngụm một cái thân ái, ngọt ngọt ngào ngào hầu người chết. Nàng trở về thấy Trần Ánh Lê bá chiếm phòng bếp. Liền có chút không cao hứng, thế nào Trần Ánh Lê đây là tưởng cùng nàng đoạt nhân thiết. Tôn Nguyệt Tâm không nhịn xuống, nhỏ giọng châm chọc câu, ngươi thiếu học ta, cùng phong quái. Trần Ánh Lê vẻ mặt không thể hiểu được, ôm đã trưng thượng gạo nếp cơm nổi cơm điện đi ra phòng bếp. Tôn Nguyệt Tâm muốn đắp nặn hiền thê lương mẫu nhân thiết, nhưng nàng thật sự là cái liền nổi chén gáo buồn đều phân không rõ ràng lắm sinh hoạt ngu ngốc, nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn không thể nào xuống tay. Mà nàng cộng sự Lục Tắc đi ra đang ở cực độ đại nam tử chủ nghĩa gia đình. Từ sinh ra khởi liền chưa làm qua cơm, rau muống cùng cải thìa đều phân không rõ ràng lắm. Hai người đứng ở trong phòng bếp, mắt to chừng mắt nhỏ. Bên kia, Trần Ánh Lê gạo nếp cơm đã nấu chín, nồng đậm hương khí truyền khắp nhà ở mỗi chỗ góc. Càng Nhiên vốn dĩ không có gì muốn ăn, bị cái này hương vị câu ra thèm trùng. Trần Ánh Lê giúp hắn thịnh chén cơm, chính mình cũng ôm bát cơm vùi đầu khai ăn. Càng Nhiên so nàng ăn tương còn muốn văn nhã điểm, hắn rũ mắt trộm đánh giá vài lần hết sức chuyên chú gặm cơm thiếu nữ, gương mặt phình phình. Tròn tròn, thực đáng yêu rất có sinh cơ. Không có không khỏe lực công kích, làm người không tự giác liền tưởng thân cận. Gạo nếp cơm không chỉ có nghe hương, hương vị cũng đặc biệt hảo. Càng Nhiên vừa ăn vừa nghĩ, Giang Định cùng nàng ly hôn thật là cái sai lầm quyết định. Trần Ánh Lê ăn no sau đánh cái cách, sờ sờ chính mình có điểm mượt mà bụng, sinh ra một loại tội ác cảm. Nàng còn muốn làm đỉnh lưu đâu, tưởng hồng liền không có tư cách béo. Càng Nhiên bỗng nhiên kêu nàng một tiếng, nàng ngẩng đầu, giây tiếp theo thiếu niên đao tức ngón tay liền nhẹ nhéo nàng cằm, dùng lòng bàn tay giúp nàng hủy diệt khỏe miệng đánh rơi gạo trắng viên. Có hạt cơm. Trần Ánh Lê có chút không thích ứng, nga. Bọn tỷ muội yên tâm, ta đã ghi hình, chờ ta về nhà lập tức cắt xuống này đoạn cho đại gia lặp lại quan khán. Tô ngọt cực hạ, niên hạ thật hương. Nay thật sự không phải nhân công đường hóa học, đây là ái. Nay tiểu hồ tổng, vẫn là giúp càng nhiên như vậy cái tuyệt thế đại soái ca hút rất nhiều duy phấn. Phật là không quá vui xem cái này tiết mục, bóp mùi đánh chữ, chỉ là tiết mục hiệu quả, đại gia không cần nghĩ nhiều. Muốn nhìn thật đường chỉ lộ hồ lê CV siêu thoại, tuy rằng đã qua thế. Có kịch bản, cảm ơn. Trần Ánh Lê vừa mới bắt đầu là không được tự nhiên, sau lại nàng cảm thấy có thể là càng nhiên cũng bị đạo diễn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hiếp bức hắn không hảo hảo buôn bán liền cút đi, hắn hôm nay mới làm ra cái này mạc danh hành động. Rốt cuộc hắn là nữ chủ bệnh trạng trung quyển, đối chính mình khẳng định không có ý tưởng. Trần Ánh Lê nghĩ thông suốt sau hoài nhẹ nhàng vui sướng tâm tình thu công. Đồng dạng cười vai miệng còn có đạo diễn, ngôi cao thấy cái này tiết mục có hỏa tiềm chất đã tính toán thêm vào đầu tư, không chỉ có như thế, còn có rất nhiều tài trợ thương cũng sôi nổi chủ động tìm tới môn nói chuyện hợp tác. Trong đó liền có quốc nội lớn nhất giải trí công ty, Thiên Tinh Giải Trí. Lâm Dịch mới đầu nghe thấy Giang Tiên Sinh muốn đầu tư Luyến Ái Nhật Ký cái này tổng nghệ thời điểm, hoài nghi là hắn lỗ thai xảy ra vấn đề, hắn không dám xác nhận. Giang Định con mắt hình viên đạn lạnh lùng quét lại đây, rất khó làm sao. Lâm Dịch, không khó làm. Giang Định thanh tuyển lãnh bạch sắc mặt lộ ra một chút âm u, tập đoàn kỳ hạ mặt khác công ty cũng có thể đi nói tài trợ, giá cả hướng cao khai. Lâm Dịch thật sự không hiểu Giang Tiên Sinh như thế hưng sư động chúng lại là đầu tư lại là tài trợ hắn vợ trước tiết mục là vì cái gì. Chẳng lẽ thật là muốn châm lại tình xưa. Nhưng ở hắn xem ra, đôi vợ chồng này cũng không có cái gì cũ tình đang nói. Giang Định trên người chạy xuôi chính là khó có thể thuần phục dã tính máu, hắn thực chán ghét bị bài bố nhân sinh, cha mẹ sai khiến hôn nhân, làm hắn tức giận. Hôn sau vẫn luôn không hợp. Giang Định hoa lớn như vậy sức lực, đương nhiên không phải vì phủng Trần Ánh Lê. Hắn cấp Trung Nghe đánh thông điện thoại, làm ngươi đệ đệ triệt đối Luyến Ái Nhật Ký tài trợ. Trung Nghe mới vừa học xong, xoa xoa giữa mày, hắn chọc ngươi. Giang Định nâng mi, kia thật không có, là ta muốn tiếp nhận. Trung Nghe thanh thản dựa vào làm công ghế, kéo kéo cà vạt, không chút để ý hỏi, là vì thảo Trần Ánh Lê vui vẻ. Giang Định phủ nhận. Đương nhiên không phải. Giang Định nói, lớn nhất tài trợ thương, chẳng lẽ không phải muốn cho ai cút đi là có thể làm ai cút đi sao? Trung Nghe sửng sốt 2 giây, ngay sau đó liền nói, ta xem ngươi vợ trước cùng càng nhiên yêu đương nói rất vui vẻ. Phải không? Giang Định cười lạnh, nhưng là ta thực không cao hứng. Nhìn không thuận mắt. Thấy thế nào đều không vừa mắt. Giang Định đem cái này quái dị cảm giác đẩy đến nam nhân trong xương cốt chiếm hữu dục ở quay phá, chẳng sợ ly hôn, hắn chính là không thể gặp nàng ở nam nhân khác trước mặt cười đến như vậy thoải mái. Cử chỉ thân mật, không coi ai ra gì. Giang Định nghĩ đến cái kia thiếu niên dùng đầu ngón tay cỏ quá nàng khoe miệng, liền hận không thể cắt hắn tay. Này đoàn ghen ghét hỏa, đem hắn ngực bỏng cháy nóng bỏng. Nóng rát, chạm vào một chút liền đau. Chương 14 phong tâm khóa ái, nhập về thông chi. Giang Định trước kia đối Chung Như Phàm là cái gì tâm tư, Chung Nghe trong lòng là hiểu rõ, hắn mắt nhắm mắt mở toàn đương chính mình không rõ ràng lắm. Thượng đại học, Giang Định cùng Trần Ánh Lê bỗng nhiên liền ở bên nhau. Lúc ấy Chung Nghe trong lòng là có chút không thoải mái, một phương diện là hắn đối Trần Ánh Lê vốn dĩ liền không vài phần hảo cảm, rõ ràng chiếm hết chỗ tốt lại cố tình muốn trang thanh cao ngạo cốt làm vẻ ta đây, thực sự làm hắn nhìn sinh phiền. Về phương diện khác là cảm thấy Giang Định chẳng sợ cố ý tìm cá nhân giận dỗi, cũng không nên tìm Trần Ánh Lê. Chung Nghe thuận miệng có lệ câu, hành, quay đầu lại ta cùng Chung Tịch nói. Giang Định thu phục chuyện này, trong lòng thống khoái vài phần, nhưng nghĩ đến Trần Ánh Lê ở trước màn ảnh đối nam nhân khác hỏi han ân cần, mua thuốc nấu cơm hình ảnh, điểm này thống khoái thực mau liền trừ khử, thay thế chính là sâu trong nội tâm không cam lòng. Lâm Dịch làm việc hiệu suất rất cao, thực mau liền liên hệ tới rồi Luyến Ái Nhật Ký nhà làm phim, hai bên nói ra tốt, Lâm Dịch liền cầm pháp vụ bộ định ra tốt hợp đồng cầm đi cấp Giang Định xem qua. Giang Định một tờ lật qua đi, ngón tay gõ gõ nào đó chỗ chống chỗ, mặt khác lung tung rối loạn hiệu quả và lợi ích yêu cầu có thể không viết tiến hợp đồng, hơn nữa một cái sa thải Trần Ánh Lê. Lâm Dịch thực kinh ngạc, Giang Tiên Sinh hà tất như thế đuổi tận giết tuyệt. Hắn giơ tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Tiên Sinh, nói thời điểm cũng không có. Giang Định không được xía vào đánh gây hắn, vậy một lần nữa nói. Lâm Dịch chỉ có thể ôm hợp đồng rời đi văn phòng, hắn cảm thấy hắn cái này trợ lý thật sự rất khó làm. Giang đại thiếu gia làm việc từ trước đến nay không chỗ nào cố kỵ, nếu đã cùng không có cảm tình thê tử ly hôn, thật không đến mức làm được giống như bây giờ muốn đuổi tận giết tuyệt nông nỗi. Giang Định cũng không có cảm thấy chính mình làm như vậy thực quá mức. Ngày đó buổi tối, hắn ở trong điện thoại đã cho Trần Ánh Lê lựa chọn, hắn đều dùng như vậy mềm ngữ khí cùng nàng nói, sẽ cho nàng giới thiệu càng tốt tiết mục. Nhưng nàng ngủ rồi, cũng không để ý hắn nói gì đó. Giang Định trạng vạng từ công ty rời đi cũng không có về trước nhà cũ, mà là làm tài xế đường vòng đi thành Nam Lộ chung cư. Mật mã khóa bị Trần Ánh Lê đổi đi, hắn cũng không có chìa khóa, lười biếng dựa vào hàng hiên lan can đang đợi nàng. Thẳng đến hoàng hôn thất bại, bị nhuộm thành kim hoàng sắc chân trời đều thành nặng nề đè xuống màu đen. Giang Định cũng không chờ đến Trần Ánh Lê thân ảnh, ngược lại là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê, tay khoác tay đi ra thang máy, tuổi trẻ thê tử bị trượng phu của nàng đầu hoa chi loạn chiến, hờn dỗi nói về nhà cùng hắn tính sổ. Giang Định nhìn đôi vợ chồng này vân tay giải khóa thành công, hắn đột nhiên vươn cánh tay dài, chặn bọn họ vào cửa bước chân, xin hỏi các ngươi là nữ nhân mang thai, bụng có điểm đại, nàng nói, chúng ta là này gian phòng chủ nhân. Nàng nhìn mắt trước mắt người nam nhân này có chút quen thuộc gương mặt, nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, nàng lại hỏi, ngươi là tới tìm người sao? Giang Định không mang theo cảm xúc gừ một tiếng. Nữ nhân mở ra máy hát, lại nhảy bắt đầu nói, tuần trước nàng liền đem phòng ở bán cho chúng ta làm, nàng đã sớm dọn đi rồi, không nói cho ngươi sao? Ngươi đi nơi khác tìm đi. Giang Định mặt giấu ở tối tăm ánh sáng, khó phân biệt hỉ nộ, quấy rầy. Nam nhân nắm tay niết thực hẳn, tuyết trắng trên cổ tay từng cây gân xanh hiện lên, có thể nghĩ này đôi tay chủ nhân là có bao nhiêu bạo nộ. Trần Ánh Lê thế nhưng thật sự bán này căn hộ. Nàng rõ ràng này căn hộ đối bọn họ hai người tới nói ý nghĩa là không giống nhau. Trần Ánh Lê gần nhất nhân khí giá trị vẫn luôn ở luyến ái nhật ký bảng xếp hạng phía trước, nàng cũng rốt cuộc có thuộc về chính mình fan đàn, người không nhiều lắm, 30 tới cái. Vứt bỏ bán, phiến, bán phấn còn có đánh quảng cáo còn thừa 27-28. Đàn chủ hao hết sức của chín châu hai hổ mới đem lúc trước ở phòng phát sóng trực tiếp hào ném 100 vạn thổ người giàu có kéo vào trong đàn mặt, đàn danh khởi phi thường qua loa, béo lê số 1 fan đàn. Đàn chủ rất đau lòng, ta cảm thấy chúng ta lão bà tại như vậy tiểu phá tổng nghệ chính là mai một. Chó săn nhất hào, anh ngày mai liền đi công trường dọn gạch dưỡng lão bà. Chó săn số 2, thổ người giàu có đâu? Có thể hay không cấp điểm lực, cho chúng ta lão bà lượng thân định tạo cái tiết mục có thể chứ? Phim truyền hình cũng đúng. Điện ảnh tốt nhất, ta đều không chọn. Thổ người giàu có căn bản không mạo phao, trong đàn 20 mấy người liêu ra hơn 100 người khí thế. Đề tài sắp kết thúc thời điểm, fans mới phát hiện thổ người giàu có yên lặng sửa chữa đàn danh, không rên một tiếng đổi thành, bảo hộ lao bà đàn. Những người khác, thổ người giàu có sửa xong rồi đàn danh liền lại không có động tĩnh. Phần 18. Trần Ánh Lê dọn tới rồi tam hoàn ngoại một gian độc thân chung cư, nàng đem ly hôn thời gian đến bất động sản cấp bán. Thế nhưng bán ra cái thực ghê gớm con số. Trần Ánh Lê về đến nhà Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tỉnh lại đã đói bụng, điểm phân cơm hộp. Chờ cơm hộp khe hở, nàng chậm gì gì bò lên trên ứng dụng mạng xã hội, lúc này mới phát hiện chính mình ấy bồ bất chi bất giác đã chướng 10 mấy vạn fans. Nàng chú ý rất đơn giản, đều là lấy trước những cái đó nàng không thể không giao tế hào môn vòng đại thiếu gia đại tiểu thư nhóm. Còn có nàng mất trí nhớ trước thường lấy tới làm yêu tiểu hào. Trần Ánh Lê nhàn rỗi không có việc gì làm. Từ chú ý danh sách từng cái thanh trừ không thân người. Nàng ủn phố lão mấy chục hào người, cuối cùng lưu tại danh sách cũng chỉ dư lại Trang Tích Hải, càng nhiên còn có cao chúng quan hệ thượng nhưng đồng học. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Trần Ánh Lê tưởng chính mình cơm hộp tới rồi, gấp không chờ nổi dẫm lên dép lê hưng phấn chạy đến cạnh cửa đi mở cửa, tới rồi ta tới rồi. Nàng mở ra cửa phòng thấy rõ ràng bên ngoài đứng người nháy mắt, lập tức tưởng đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Nam nhân cánh tay buộc phát ra một trận mạnh mẽ, trở nên trắng đốt ngón tay hơi hơi uốn lượn, năm căn ngón tay gắt gao nhéo cửa phòng, một chân đã bước vào nàng nhà ở. Trần Ánh Lê cẩn thận ngửi ngửi, không từ trên người hắn ngửi được mùi rượu. Cho nên vị này đại thiếu gia, buổi tối lại là phát cái gì điên. Trần Ánh Lê ngửa đầu mới thấy rõ hắn ánh mắt, làm người run sợ lạnh nhạt, nàng hỏi, Giang tiên sinh, ngươi đủ chưa? Nàng không nghĩ tới chính mình thay đổi chỗ ở, còn có thể bị Giang Định cấp tìm được. Giang Định nhấp thẳng khoe miệng, không nói một lời đi vào nàng tân thuê căn nhà nhỏ. So với bọn họ phía trước hôn phòng còn muốn tiểu, trong phòng khách chỉ đủ phóng đến tiếp theo trường sofa, cửa sổ sắt đất ngoại có cái tiểu ban công. Phòng ở thật sự rất nhỏ, liếc mắt một cái là có thể xem xong sở hữu cách cục. Giang Định tầm mắt chậm rãi chiều nàng đầu tới, ý vị không rõ cười thành, bán phòng ở đại kiếm một bút, như thế nào còn ủy khuất chính mình trụ loại này phá địa phương đâu. Giang Định người này chính là cái dạng này, chính mình không thoải mái cũng không cho người khác thoải mái. Trần Ánh Lê cảm thấy trước mắt người nam nhân này ở nỗ lực áp lực chính mình lệ khí, nàng nhớ tới lần trước hắn phát hiện chính mình muốn bán phòng ở liền rất sinh khí, còn cảnh cáo nàng không được bán. Nhưng Trần Ánh Lê lại không sợ hắn uy hiếp. nàng chính mình phòng ở tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Ngươi tới chính là vì nói cái này. Trần Ánh Lê nhướng mày, ngữ khí nhàn nhạt, bán đều bán, ngươi có thể như thế nào tích đi. Thật thích ngươi liền từ người mua trong tay ở mua trở về, dù sao Giang tiên sinh cũng không kém chút tiền ấy. Giang Định để ý đương nhiên không phải có tiền hay không vấn đề. Hắn năm đó khăng khăng muốn đi diễn điện ảnh, bị phụ thân đình rất sở hữu kinh tế nơi phát ra, cũng dẫn tới cơ hồ không có bất luận cái gì điện ảnh công ty nguyện ý cùng hắn hợp tác. Nhưng hắn bản thân chính là ăn mềm không ăn cứng tính cách, càng ép bách hắn, ngược lại càng làm hắn sinh ra phản cốt. Căn hộ kia, có hắn chật vật nhất thời gian. Chẳng sợ hắn không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, kia cũng là hắn cùng Trần Ánh Lê quá vui sướng nhất nhật tử. Bần cùng, nghèo túng, nhưng là vui sướng. Nàng liền như vậy không chút do dự đem cùng hắn cộng đồng trải qua kia đoạn nhất gian khổ hồi ức vứt bỏ, trên mặt tìm không ra nửa điểm luyến tiếc dấu vết. Giang Định nhìn nàng trơn bóng trong suốt đôi mắt, không có bất luận cái gì không tha, cũng không có giận dỗi thành phần. Thiếu nữ lãnh đạm, ngược lại có vẻ hắn lửa giận thực buồn cười. Hắn vì cái gì muốn sinh khí? Chẳng lẽ hắn hối hận? Không có khả năng. Hắn sẽ không thừa nhận. Chuông cửa ở ngay lúc này lại vang lên, lần này rốt cuộc là nàng chờ tới cơm hộp. Trần Ánh Lê tưởng nhanh lên đem Giang Định tống cổ rời đi, nàng nói, Trung Như Phạm đều đã trở lại, ngươi không đi tìm ngươi Bạch Nguyệt Quang, tới tìm ta làm gì? Giang Định nhìn về phía ánh mắt của nàng có vài phần quái dị, cười lạnh thanh, ai đều đã quên, cố tình còn nhớ rõ Trung Như Phạm. Trần Ánh Lê lười đến giải thích, nàng cũng không nhớ rõ a. Nhưng không ngại ngại nàng biết tên này là nữ chính. Xin hỏi ngươi chừng nào thì có thể rời đi. Không cần chậm trễ ta ăn cơm. Đừng có gấp. Giang Định duỗi tay sờ đến hộp thuốc, lại thả trở về. Hắn cao thâm khó đoán nói, Thiên Tinh Giải Trí đầu tư ngươi tham gia tổng nghệ. Trần Ánh Lê mở ra cơm hộp, ngay trước mặt hắn bắt đầu ăn lên, cho nên. Giang Định ấm áp nhắc nhở, động động ngón tay đổi cá nhân vẫn là rất đơn giản. Ngươi quan báo tư thủ. Ân. Trần Ánh Lê ở phía trước hai kỳ nàng nhân khí không cao thời điểm, thường xuyên bị tiết mục tổ người đe dọa không được liền cút đi, mà nàng hôm trước đã thu được tiết mục tổ thù lao, vẫn là toàn khoản. Đối với bị không bị đá, đã không như vậy để ý. Nhưng nàng vẫn như cũ thực khó chịu. Giang Định có phải hay không cảm thấy thực dễ dàng là có thể bài bố nàng nhân sinh. Trước kia là dùng nàng ái. Hiện tại là dùng quyền thế địa vị. Trần Ánh Lê nâng lên khuôn mặt nhỏ, ấm màu vàng ánh đèn chiếu rọi nàng thấu bạch khuôn mặt, nàng nói. Không sao cả lạc, không cho ta thượng tiết mục, ta liền đi phát sóng trực tiếp ngôi cao nhan giá trị khu cầu sinh tồn. Nàng dùng chiếc đũa chọc chọc trong chén cơm, phát sóng trực tiếp ngôi cao nhiều như vậy, ngươi tổng không thể toàn mua tới, đúng không? Hơn nữa việc này còn phải đạt tạ Giang tiên sinh, nếu không phải ngài lần trước nhắc nhở ta khiêu vũ ca hát nói điểm dễ nghe lời nói là có thể được đến người khác đánh thưởng, ta đều không thể tưởng được còn có thể như vậy kiếm tiền. Trần Ánh Lên nói xong cảm giác Giang Định thân thể thực cứng đờ. Trong phòng khách không khí giống như đều đọng lại thành băng sương, nam nhân quanh thân toát ra nồng đậm hàn ý, trong ánh mắt huyết tuyến càng thêm rõ ràng, mà không lên tiếng nhìn chằm chằm nàng. Giang Định đi rồi lúc sau, Trần Ánh Lê tiếp tục ăn nàng cơm hộp, một chén chua cay tiểu hành thánh xuống bụng vẫn là đói. Nàng mọi cách rồi dám muốn hay không lại điểm phân cơm hộp thời điểm, Trang Tích Hải một hồi điện thoại đánh gãy nàng rồi dám, đổ ập xuống hỏi, ngươi lại đi tìm Giang Định. Không. Có. A, ta thấy ảnh chụp, nhưng không có chụp đến Giang Định chính mặt. Những người khác có lẽ nhận không ra cái kia bóng dáng là Giang Định, nhưng Trang Tích Hải nhất định nhận được, nàng báo ra tiểu khu tên, đêm nay các ngươi liền tại đây. Trần Ánh Lê đúng sự thật nói, là, hắn tới tìm ta. Trang Tích Hải có vài phần kinh ngạc, hắn hối hận sao? Đương nhiên không phải. Trần Ánh Lê nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tới uy hiếp muốn ướp lạnh ta. Bất quá ngươi yên tâm, sự tình còn không có làm đại. Phạ Phạ Giặt Tỉ chỉ chụp lén tới rồi nam nhân ra vào tiểu khu bóng dáng chiếu. Mà trong cái tiểu khu này chỉ ở Trần Ánh Lê một cái nữ minh tinh, này nhiều lắm là cái nho nhỏ tin tức, chẳng sợ Phạ Phạ Giặt Tỉ nói không tỉ mỉ ám chỉ người này là Giang Định, nhưng không có chính mặt, đại đa số người đều không tin, thảo luận vài câu liền không thanh. Từ nào căn tóc ti nhìn ra tới là Giang Định A. Lần sau biên cũng muốn biên Trần Ánh Lê đi tìm Giang Định loại này, nếu không rất phân. Trần Ánh Lê game show cũng không bạch thượng, truy tổng nghệ người xem cảm giác bị trêu chọc, đương nhiên là có chút tức giận. Cùng ngày luyến ái nhật ký chuyên lâu chuyên gián liền có người bắt đầu phun tảo. 589L, mới thượng luyến tổng còn nói luyến ái, ta không hiểu. 590L, xác định là Giang Định sao? Nhìn không giống, thiếu chút nữa bị Trần Ánh Lê lừa, cho rằng lần này nàng thật sự đối Giang Định phong tâm khoái ái. Chương 15 ba điều chân nam nhân nơi nơi đều là. Đạo diễn cô y cấp Trần Ánh Lê đánh thông điện thoại, cùng nàng hàn huyên gần nửa giờ. Trung tâm tư tưởng rất đơn giản, đừng làm yêu, hiện tại tưởng yêu đương chỉ có chi phí chung nói này một loại. Bằng không tiết mục tổ không có biện pháp hướng đã khai khái người xem công đạo, thật vất vả đánh ra điểm danh thanh, ở chỗ này sắp thượng tuyến video ngôi cao quan trọng thời khắc, tuyệt không có thể ra bất luận cái gì sai lầm. Trần Ánh Lê nhận được đạo diễn điện thoại, mới đầu tưởng tới cùng nàng giải trừ hợp đồng. Nàng nói, ngươi yên tâm, điểm này chức nghiệp hành vi thường ngày ta còn là có. Tóm lại mà nói sự tình nháo không lớn, không hai ngày đã bị quên đi. Nhưng thật ra kia đối mua phòng ở phu thê, đồng nhiên nhớ lại canh giữ ở nhà nàng cửa nam nhân là ai, còn không phải là thật lâu không ở công chúng trước mặt lộ diện Giang Định sao. Mang thai thê tử chậm chạp ngủ không được, đem bên người trượng phu diêu tỉnh, ngươi còn nhớ rõ người môi giới nói nguyên lai chủ hộ tên gọi là gì sao. Trượng phu thuận thế ôm thê tử eo, nửa mở con mắt, nửa mộng nửa tỉnh gian lẩm bẩm, giống như họ Trần. Thê tử một hai phải làm rõ ràng có phải hay không nàng cho rằng như vậy, nhảy ra tủ đầu giường hợp đồng, thấy trên hợp đồng ký hợp đồng tên, lẩm bẩm nói, má ơi, Giang Định thật là tới chờ Trần Ánh Lê A. Nàng đang mang thai phía trước không có khác yêu thích, thích truy kịch truy tổng nghệ, luyến ái nhật ký nàng cũng xem qua, chỉ là làm như ăn với cơm bối cảnh âm, không đi như thế nào tâm. Mang thai sau vì giảm bất phóng xạ mới xem thiếu, nàng nhịn không được ở luyến ái nhật ký chuyên trong lầu theo thiệp. 654L, là Giang Định tới tìm Trần Ánh Lê, còn phát cái không. 655L, loại này chi tiết đều biết, trên lầu là nhà bọn họ gối đầu A. 656L, giống nhau coi là tẩy trắng, tiếp theo cái. Thai phụ thực hiển nhiên không am hiểu cãi nhau, ngồi ở đầu giường tức giận đánh chữ, dù sao ta nói chính là thật sự. Nàng vốn dĩ liền tưởng tính. Nhưng người thường ở nhìn thấy trên mạng che trời lấp đất hiểu lầm khi rất khó khống chế được tính tình, rất muốn lớn tiếng vì chính mình cãi cọ, nàng không có nói sai, cũng không có gạt người, càng không có ở giúp Trần Ánh Lê tẩy trắng. Trượng phu thấy chính mình thê tử bị chọc tức mặt mũi trắng bệnh, sợ tới mức chạy nhanh ngồi dậy, giúp nàng vô bối, ngoan ngoãn, không có việc gì à, ta không xem những cái đó thì tốt rồi. Thê tử bị vong hữu khí khóc, ta lại không có gạt người sao, làm gì nói ta lấy tiền. Nàng từ nhỏ liền không chịu qua khí, đi học luyến ái kết hôn mang thai một đường đều bị người nhà ái nhân bảo hộ thực hảo, nàng xoa xoa nước mắt, chụp ảnh thời điểm còn ở đánh cách. Nàng đem mua phòng trên hợp đồng quan trọng tin tức đánh mã, ta mua nàng bán phòng ở, Giang Định liền đứng ở cửa nhà ta chờ nàng, ta như thế nào sẽ không biết. Chính hắn đều chính miệng thừa nhận. Chứng minh rồi chính mình không có ở nói bậy, những cái đó nghi ngờ thanh âm mới dần dần ngừng nghỉ. Tiết mục chuyên gián trong lâu cũng lập tức thay đổi hướng gió. 701L liền biết Giang Định đối chúng ta lão bà tả tâm bất tử. 702L, mọi người trong nhà gương vỡ lại lành truy thê hỏa táng tràng. Phần 19. 703L, ta không đáp ứng hôn sự này, vẫn là niên hạ hảo. Trần Ánh Lê còn ở rồi dám muốn hay không trong tiết mục giải thích một chút cái này tiểu nhạc đệm, nhưng thấy trên mạng thế nhưng có người trước giúp nàng làm sáng tỏ, thoáng có chút cảm động. Thế giới này, vẫn là nhiều người tốt. Nàng cảm thấy ý thì theo Giang Định cái loại này thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tính tình ca tính, ở ngày đó buổi tối nàng nói xong như vậy khó nghe nói, hẳn là sẽ không lại đến tìm nàng phiền toái. Không khác tự dứt lấy nhục. Gần đây ép thành nhiệt độ không khí sậu hàng, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Ngày đó thu xong tiết mục trở về, nàng cũng có chút cảm mạo, ạ mỉ đạn giống như nhiễm trùng. Nàng ở khởi công trước 2 ngày thật sự chịu không nổi đi bệnh viện xem bệnh, bắt được bác sĩ khai dược, đang chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới quay người lại liền gặp coi như quen thuộc người. Nữ chủ Trung Như Phàm. Trung Như Phàm bộ dạng so nàng trong tưởng tượng muốn thanh thuần một chút, xinh đẹp cũng là xinh đẹp, nhưng là cái loại này không có gì lực công kích nhu hòa, thông tục tới nói chính là dài quá trương mối tình đầu mặt. Phi thường thanh thuần. Nhìn qua liền rất yêu cầu người khác bảo hộ. Trung Như Phàm bên người đứng một vị so nàng cao nửa cái đầu nam nhân, tây trang dày da, mặt mày chứa lâu chỗ thượng vị giả uy nghiêm, nhìn chăm chú nàng trong ánh mắt có chút vô cớ lạnh lẽo. Trần Ánh Lê phản ứng trong chốc lát mới nhận ra tới người nam nhân này là Trung Như Phàm ca ca, Trung Nghe. Cao Trung thời điểm gặp qua vài lần, nhưng là không thân, cũng chưa nói quá vài lần lời nói. Trung Như Phàm hiển nhiên nhận được nàng, đối nàng cười cười, nụ cười này có thể nói ôn nhu vô ô nhiễm môi trường, Trần Tiểu Thư. Trần Ánh Lê xác định chính mình Cao Trung thời điểm cùng Trung Như Phàm không có bất luận cái gì giao thoa, hai người không ở cùng cái lớp, nàng sinh hoạt vòng lại bài xích nàng như vậy người từ ngoài đến, cơ hồ không có giao lưu. Nàng cảm thấy chính mình đối nữ chủ cũng không cần quá nhiệt tình, nàng phản ứng thực bình đạm, Trung Tiểu Thư, hảo xảo. Trung Như Phàm chớp chớp mắt, cảm thấy Trần Ánh Lê đối nàng thái độ có điểm kỳ quái, Trần Ánh Lê thường xuyên rình coi nàng xã giao tài khoản, cơ hồ không dám chính diện cùng nàng gặp phải, thật cẩn thận, có điểm tự ti. Mới đầu tưởng Giang Định thay đổi tâm, không có như vậy hái nàng, còn ý đồ vãn hồi nàng cùng hắn tình yêu, trước đó không lâu tên ngốc này mới biết được chính mình là bị lợi dụng người kia. Trung Như Phàm trước nay không đem nàng làm như tình địch, nhưng 3 năm trước đây, Giang Định quyết định cùng Trần Ánh Lê kết hôn thời điểm, nàng vẫn là thực tức giận. Trung Như Phàm nhấp môi cười cười, ngươi sinh bệnh sao? Trần Ánh Lê thật không ác ý, tới bệnh viện không phải đến xem bệnh, chẳng lẽ là xuyến môn sao? Trung Như Phàm không nói cái gì nữa, thực xin lỗi, ta không phải cố ý như vậy hỏi, ta trước cùng ca ca đi trở về, lần sau có rảnh lại liêu. Trần Ánh Lê thực giảng lễ phép, túi chào. Tốt nhất vẫn là không cần gặp mặt. Thấy một lần nữ chủ chết một lần thọ. Trung Như Phàm ở trên đường trở về, cố ý vô tình cùng ca ca nhắc tới, Trần Tiểu Thư giống như không quá thích ta. Trung nghe lái xe, nhữ mày nói, nàng liền như vậy. Vẫn luôn đều giả thanh cao. Trung nghe nhớ rõ hắn mới vừa biết Giang gia tiếp trở về một cái tiểu muội muội, thừa dịp lòng hiếu kỳ cùng hắn trở về xem qua một lần, kia hẳn là rất nhiều năm trước sự tình. Hắn thực hảo tâm nhắc nhở nàng không cần lại xuyên nàng từ trong nhà mang đến những cái đó quần áo, ở quý tộc trong trường học sẽ bị người khinh thường. Nàng vẫn là trước sau như một. Sau lại nàng ăn sinh nhật, Trung nghe cũng ý tứ đưa qua lễ vật. Một bộ sang quý váy, Trần Ánh Lê không có thu, làm Giang Định đem lễ vật còn trở về. Trung nghe từ khi đó khởi liền cảm thấy nàng không biết tốt xấu, quật cường làm người chán ghét. Đã ăn nhờ ở đâu, còn muốn kia vài phần giá rẻ lại đáng thương lòng tự trọng. Trung nghe nhớ tới hôm nay bệnh viện hành lang giải thấy cặp kia lãnh đạm đôi mắt, nhiều năm như vậy qua đi, ánh mắt nhưng thật ra không có biến quá, xem ai đều lãnh lãnh đạm đạm. Chàng không thèm quan tâm. Trần Ánh Lê ở không thân người trước mặt xác thật có vài phần cao lãnh, không cười thời điểm giống cái thanh lãnh mỹ nhân. Buổi tối ăn dược ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau dậy sớm phát hiện cảm mạo không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, tình huống giống như còn có chút chuyển biến xấu. Bất quá mặc kệ thân thể như thế nào, tiết mục vẫn là đến cứ theo lẽ thường thu. Hồ So không có tư cách chơi đại bài. Đầu thu thời tiết, sáng sớm độ ấm còn có chút lạnh. Trần Ánh Lê mũi đã đỏ, đôi mắt nhìn cũng hai mắt đấm lệ mông lung, đầu thức trầm, rất muốn ngủ. Nàng lên xe sau, dựa vào cửa sổ tiếp tục ngủ. Đúng giờ tới thu tiết mục dân túc phòng nhỏ, phòng phát sóng trực tiếp trước tiên nửa giờ phát sóng.